Cái gì? Thẩm Trời cho nghe không rõ. Trần Ninh Nhã lúc này cũng chú ý tới cái này điển hình ăn chơi chắc táng nhị thế tổ trang điểm thiếu niên, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hỏi, vị này chính là? Thẩm Trời cho vội nói, phu nhân, ta là Thẩm Trời cho, cha ta kêu Thẩm Biên. Trần Ninh Nhã đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhướng mày, thế nhưng là Thẩm Biên chi tử. Không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này đều lớn như vậy. Ta nhớ rõ cha ngươi hình như là ngoại phóng, như thế nào? Ngươi không đi theo cùng đi. Thẩm Trời cho thông minh mà trả lời, là đi, bất quá ta quê quán ở Kinh Thành, kỳ thi mùa thu phải về Kinh Thành thăm gia, hơn nữa cha ta năm nay điều động, 89/10 là muốn lưu tại Kinh Thành, ta nương liền không cho ta lại đi. Trần Ninh Nhã hiểu rõ gật đầu, bởi vì thấy Thẩm Trời cho, tâm tình của nàng hảo không ít, liền tha Ôn Nguyên Hưng, nhìn hắn kia một thân dơ bộ dáng, lập tức ghét bỏ mà nói, cút cho ta trở về đổi một thân trang phục lại qua đây. Thẩm Trời cho thấy Ôn Nguyên Hưng lắc đầu, vội tung ta tung tăng mà đuổi theo. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, không nhịn được mà bật cười, không trong chốc lát quản gia đột nhiên tới báo, phu nhân, lễ thân vương thế tử mang theo một ít người tới cửa, nói là tới gặp tam gia. Lễ thân vương thế tử. Trần Ninh Nhã lại là cả kinh, nghĩ đến đã đuổi theo Ôn Nguyên Hưng quá khứ Thẩm Trời cho, lập tức bất đắc dĩ mà cười nói, vậy dẫn bọn hắn đi tam gia sân, còn có, đừng chậm trễ khách quý. Này đầu lễ thân vương đám người mới qua đi không bao lâu, quản gia lại mang theo Hoàng Trí Kiệt bọn họ lại đây. Ba cái hào hoa phong nhã thiếu niên vừa vào cửa trước cấp Trần Ninh Nhã thỉnh an, thuyết minh ý đồ đến sau Trần Ninh Nhã đều cười, cùng lại đây Ôn thị trêu chọc nói, Lao Tam vừa mới trở về, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất được hoan nghênh, một hồi tới đầu tiên là nháo đến gà bay chó sủa, lúc này lại chiêu một đám người tới cửa, chúng ta này phủ đệ đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Trong chốc lát làm cái kia tiểu tử lại đây, ngươi cũng trông thấy. Ôn thị vừa mới đã tử quản gia trong miệng nghe nói Ôn Nguyên Hưng nháo động tĩnh. Đối cái này lợi hại cháu trai càng thêm tò mò. Lúc này bị Ôn thị cho rằng lợi hại Ôn Nguyên Hưng chính vô ngữ mà nhìn cởi quần áo một hai phải cùng hắn cùng nhau xuống nước phao tắm Thẩm Trời cho. Tuy rằng là hai cái thao tắm, chính là cảm giác này như thế nào như vậy kỳ quái. Lại xem một cái bên cạnh lao thần khắp nơi vây xem tiêu tá đám người. Ôn Nguyên Hưng thật sự hận không thể chửi má nó, không chờ hắn phát hỏa. Hoàng Trí Kiệt ba người đẩy cửa mà vào, nhìn đến trước mắt này trận trượng, ngốc. Ôn Nguyên Hưng muốn chết tâm đều có, vô lực mà giải thích nói. Nếu ta nói bọn họ ăn no trống không có chuyện gì, các ngươi tin sao? Ba người theo bản năng mà lắc đầu, phản ứng lại đây lại vội vàng gật đầu. Vì thế, trong viện buộc phát ra một trận phảng phất có thể đem nóc nhà sốc cười to. Thấu chương xong. Chương 647 tụ hiền lâu cứu mỹ nhân. Chương 647 tụ hiền lâu cứu mỹ nhân. Đi ngang qua bọn hạ nhân liên tiếp hướng Ôn Nguyên Hưng sân nhìn. Chờ Ôn Nguyên Hưng tắm gội xong, thay thoải mái áo gấm, một đám người mới rời đi trận địa, đứng ở đình viện. Tiêu tá nhìn nhìn sắc trời, kiến nghị nói, tương phùng tức là có duyên, nếu đổi kịp, đại gia không bằng đi tụ hiền lâu một hồi. Lại là tụ hiền lâu a. Ôn Nguyên Hưng mày đều mau thắt, phía trước ở Duy Châu thời điểm hắn cơ hồ là trực tiếp ở tại tụ hiền lâu, như thế nào trở về kinh thành còn đi cái kia châu ngồi. Bất quá hắn không vui, những người khác nhưng thật ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đặc biệt là Hoàng Trí Kiệt ba người, bọn họ đỉnh đầu khẩn, sở hữu tiền bạc đều phải dùng ở lưỡi giao thượng. Căn bản không dám tiến loại địa phương kia, bất quá bọn họ biết đúng mực, vẫn chưa mở miệng. Nhưng thật ra Thẩm Trời cho đã quấn lên Ôn Nguyên Hưng cánh tay, huynh đệ, ta muốn đi, chúng ta hôm nay ở tụ hiền lâu không say không về. Tiêu ta tức giận mà gõ gõ Thẩm Trời cho đầu, cười mắng, như vậy phong nhã địa phương, bị ngươi như vậy vừa nói, nháy mắt tục khó dằn nổi. Hừ hừ, trang. Thẩm Trời cho rầm gì hai tiếng, kéo Ôn Nguyên Hưng ra bên ngoài đi. Trải qua chính viện thời điểm, Ôn Nguyên Hưng làm đại gia trước chờ. Hắn đi theo Trần Ninh Nhã nói một tiếng. Nương! Người chưa tới thanh tới trước. Ôn thị ngẩng đầu, chỉ thấy một phong thần tuấn giật cố tình thiếu niên khí phách hăng hái xông vào, như mặt trời rực rỡ giống nhau tản ra tươi đẹp bắt mắt quang, người như vậy mặc kệ đi đến nơi nào, đều là lóa mắt tồn tại. Liên ở Ôn thị trinh lăng thời điểm, Ôn Nguyên Hưng đã đoán được thân phận của nàng, cung kính mà chắp tay thi lễ nói, Nương, cô, ta cùng thế tử bọn họ đi một chuyến tụ hiền lâu. Lúc này mới trở về. Lại lập tức ra bên ngoài chạy, ngươi như thế nào so cha ngươi đều vội. Trần Ninh Nhã oan trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, cùng Ôn thị nói, đây là Lao Tam, con khỉ quậy một cái, quản không được. Ôn thị phục hồi tinh thần lại, liên tục lắc đầu, tán thưởng nói, A Ninh A. Ngươi này mấy cái hài tử thật đúng là một cái tái quá một cái, Ôn gia có này đó hậu đại, thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Ôn Nguyên Hưng bị Ôn thị nói cho cười, nghịch ngậm mà cười nói, cô, ngài nên may mắn cha ta cưới cái hiển thê mới là. Không có ta nương, cũng không có chúng ta hôm nay. Lời này chính là đem Trần Ninh Nhã hông đến hồn đều phải phiêu, thẳng đến Ôn Nguyên Hương chạy nàng mới cùng Ôn Thị phun tào nói, ngươi nhìn một cái, hắn này miệng cũng không biết như thế nào lớn lên, nói ra nói một bộ, ta như vậy bình tĩnh tự giữ người đều bị hắn hông đến đầu vóc choáng váng, vốn đang muốn hỏi hắn một ít việc, cái này khen ngược, làm hắn lưu. Thuyết minh nhà của chúng ta Nguyên Hương thông minh, bằng không như thế nào có thể là đệ châu giải nguyên. Ôn Thị một mở miệng chính là che chở, làm cho Trần Ninh Nhã càng bất đắc dĩ. Kia đầu ra An Quốc công phủ một đám người cưỡi ngựa trực tiếp đi tụ hiền lâu. Tiêu tá chính là lễ thân vương thế tử, kinh thành quyền quý cùng nhị thế tổ phỏng trường hiếm khi có không quen biết hắn, hắn vừa xuất hiện chính là một loại tín hiệu, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt tụ hiền lâu đột nhiên an tĩnh xuống dưới, một đám mịt mờ mà đánh giá bọn họ, còn có người nóng lòng muốn thử mà muốn tiến lên đáp lời. Một đám người không rên một tiếng mà bước lên hai tầng thang lầu, theo bọn họ đi lại, đại gia ánh mắt cũng đi theo di động. Đúng lúc này, lầu hai rào chắn chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, đại gia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ từ rào chắn quăng ngã ra tới, mắt thấy liền phải rớt đến lầu một lôi đài, cái kia lôi đài là có đầu gỗ dựng, mặt trên còn trải thảm, cái này độ cao ngã xuống tuy rằng sẽ không chết, nhưng bị thương khẳng định là không thể tránh được, vạn nhất không cẩn thận đầu chấm đất, vô cùng có khả năng bỏ mạng. Ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm Ôn Nguyên Hương ra tay, một cái lưu loát nhảy lên, lấy tay vịn cầu thang vì điểm tựa chiều thiếu nữ nhau tới. Kịp thời đem người tiếp được, lại ở cấp tốc giảm xuống thời điểm điều chỉnh tốt tư thế tận lực nghiêng người chấm đất, dựa vào chân cùng cánh tay giảm sóc, ôm thiếu nữ trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới. Người không sao chứ? Ôn Nguyên Hưng nhíu mày nhìn về phía ngã vào hắn bên người nữ tử. Nay nữ tử phỏng chừng là quăng ngã ngốc, một khuôn mặt trắng bệnh, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, lúc này tiêu tá một đám người cũng chạy tới, lo lắng mà nhìn Ôn Nguyên Hưng, chính là bị thương. Muốn hay không thỉnh thái y yể? Ôn Nguyên Hương chiều bọn họ lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp, hiển nhiên không thế nào cao hứng, ta không có gì trở ngại, nhưng thật ra vị cô nương này phỏng trừng sợ hãi, các ngươi cho nàng tìm cái đại phu nhìn xem. Lộc cộc một tiếng rồn dập xuống lầu thanh âm từ phía trên truyền tới, hai cái thị nữ cùng một cái nhìn thư sinh chạy tới, chiều thiếu nữ vọt qua đi. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Tiểu thư, nơi nào bị thương? Áo lam nha hoàn vội muốn chết, chiều thư sinh không khách khí mà nói, đồng công tử. Tiểu thư nhà chúng ta hiện tại không có phương tiện gặp người, còn thỉnh ngài về trước tránh một ít. Đồng công tử sắc mặt có chút khó coi, nhìn Ôn Nguyên Hương bọn họ liếc mắt một cái, bất mãn mà nói, nơi này người ngoài nhiều, vẫn là ta đưa tiểu thư trở về đi. Không cần, nô tỳ sẽ tự chiếu cố hảo tiểu thư, đồng công tử cũng là người ngoài, vẫn là ngoại nam, thỉnh ngài lảng tránh. Áo lam tỷ nữ chút nào không cho. Đồng công tử tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt, thẹn quá thành giận, nói chuyện cũng có chút không dễ nghe. Thanh tang cô nương, vừa mới tiểu thư đều cùng ngoại nam có gia thịt chi thân, tại hạ cũng không ghét bỏ nàng. Lời nói còn chưa nói xong, thiếu nữ đột nhiên nhanh chóng đứng dậy, hướng đồng công tử trên mặt hung hăng quăng một cái tát, hung tợn mà nói, vừa mới rõ ràng là có người ở sau lưng đẩy ta mới ngã xuống, lúc ấy đứng ở ta bên người, ta lại nhận thức người chỉ có ngươi một cái, đồng chính bình, đừng làm cho ta tìm được chứng cứ, nếu không ta muốn ngươi đồng ra đẹp. Đồng chính bình sắc mặt đột biến, lớn tiếng phản bác nói, A Lan tiểu thư. Ngươi nhưng đừng oan uổng người tốt, ta một cái tay trói gà không chặt thư sinh, sao có thể đem ngươi đẩy ra rào chắn? Nói nữa, lúc ấy người nhiều như vậy, ngươi không thể bởi vì chỉ nhận thức ta liền đem cái gì chậu phân đều hướng ta trên đầu khấu. Nói đồng chính bình kịch liệt thở hổn hển, tức giận bất bình mà nói, là ta đề nghị tới tụ hiền lâu, cho nên A Lan tiểu thư xuất hiện chuyện như vậy ta không thể thoái thác tội của mình, vốn định ngươi vừa mới đều cùng khác nam tử ôm ở một khối, thanh danh có ngại, tương lai chỉ sợ là gà không ra. Mới nghị phụ trách, không nghĩ tới tiểu thư như vậy không cảm kích, nếu như thế, tại hạ cáo tử. Từ từ, vẫn luôn không hề răng Ôn Nguyên Hưng lúc này cuối cùng mở miệng, đánh giá đồng chính mình, khoe miệng ngậm một mặt cười lạnh, sự tình còn không có điều tra rõ ràng, đồng công tử khó mà nói đi thì đi đi. Ngươi có ý tứ gì? Đồng chính mình tức giận mà chờ Ôn Nguyên Hưng, lớn tiếng nói, bản công tử đã nói, A Lan tiểu thư sự tình cùng ta không quan hệ, ta bất quá là hảo tâm thế nàng che lấp thôi. Như thế nào? Hay là vị công tử này chính mình muốn phụ trách không thành? Nói, đồng chính bình nhìn về phía Ôn Nguyên Hương ánh mắt từ lửa giận ngập trời biến thành oán độc, nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện hỏng rồi hắn chuyện tốt, hiện tại mục đích của hắn đã đạt tới. Thấu chương xong. Chương 648 đồng chính bình. Chương 648 đồng chính bình. Ôn Nguyên Hương ở bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, đối người cảm xúc nhất mẫn cảm, tự nhiên sẽ không bỏ qua đồng chính bình biến hóa, hắn chậm rãi thu hồi đánh giá ánh mắt. Chào phúng khinh thường mà khẽ cười một tiếng, nhìn về phía tụ hiền lâu trường quầy, lãnh đạm mà phân phó nói, đem tụ hiền lâu sở hữu cửa ra vào đều khống chế được, ở ứng thiên phủ người lại đây phía trước, không được bất luận kẻ nào ra vào, đồng thời phái người đi ứng thiên báo án, liền nói tụ hiền lâu nội xuất hiện. Cùng nhau mưu sát án. T. Trong lâu vang lên một trận hít hà một hơi thanh âm, mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn Ôn Nguyên Hương này trường sinh gương mặt, liền Tiêu Thế Tử cũng không dám như vậy tùy ý mà sai phái tụ hiền lâu trường quầy, trước mắt người này thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ quả. Mọi người ở đây cho rằng Ôn Nguyên Hương khởi bị cự tuyệt thời điểm, tụ hiền lâu trưởng quầy thế nhưng thập phần cung kính mà ứng, trực tiếp đem đại gia cả kinh trong mắt đều mau thoát cửa sổ. Đồng Chính Bình càng là sắc mặt đại biến, chất vấn Ôn Nguyên Hương, ngươi có ý tứ gì? Ta đều nói A Lan tiểu thư sự tình không liên quan gì tới ta. Hay là ngươi tưởng mạnh mẽ bức bách ta nhận tội? Ôn Nguyên Hương đôi tay phụ lập, ung dung cười, đồng công tử đổi trắng thay đen, châm ngòi thổi gió bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Đáng tiếc giả điểm này kỹ xảo ở bản công tử trước mặt căn bản không đủ xem. Này trong lâu nhiều người như vậy, ngươi không thừa nhận tự nhiên không quan hệ, bất quá nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, tổng hội có người nhìn đến. Nói, hắn đột nhiên xấu xa cười, cao giọng nói, hiện tại bản công tử làm trong lâu tiểu nhị từng cái hỏi chuyện, chỉ cần có thể nói ra hữu dụng tin tức, bản công tử đáp tạ 100 lượng bạc ròng, nếu là nói thẳng ra vừa mới A Lan tiểu thư truy lâu hung thủ, cùng với đối phương như thế nào hành hung. Bản công tử đáp tạ 1.000 lượng bạc ròng. Ngươi Đồng Chính Bình lại cấp lại tức, cố tình trước mắt bao người hắn cái gì đều làm không được. Lúc này trong lâu tiểu nhị đã từng cái mà từ cao tầng đi xuống hỏi, vì bảo hộ cung cấp tin tức khách nhân, trưởng quầy còn làm tiểu nhị đem người thỉnh đến phòng đơn, từng bước dò hỏi. Trong lâu người tuy rằng nhiều, nhưng trừ phi đối phương nói tin tức hữu dụng, bằng không một đáng quá, tốc độ vẫn là thực mau. Theo thời gian trôi đi, Đồng Chính Bình càng thêm bất an, 10 tháng thiên. Hắn cái chán thế nhưng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Mọi người cũng lưu ý đến Đồng Chính Bình biến hóa, Thẩm Trời cho ghé vào Ôn Nguyên Hương bên thai khinh thường mà thấp giọng nói, hắn đây là có tật giật mình. Ôn Nguyên Hương ho nhẹ một tiếng, ý bảo Thẩm Trời cho câm miệng, quay đầu nhìn về phía A Lan mấy người, Ôn Thanh nói, vài vị cô nương nếu là cảm thấy bên này đợi không thoải mái có thể về trước ghế lô chờ, chờ ứng thiên phủ người lại đây lại ra mặt cũng đúng. A Lan quật cường mà lắc đầu, ta phải đợi kết quả. Xem nàng bộ dáng này Ôn Nguyên Hưng cũng không hề tiếp tục khuyên bảo, vừa mới còn tưởng rằng là cái gì lớn mật nữ tử vì khiến cho trong lâu quyền quý chú ý, không tiếc lấy mệnh tương bác, không nghĩ tới lại là cái thẳng thắn ân oán phân minh cô nương, hắn vẫn là có chút thưởng thức, bởi vậy thái độ cũng hiền lành không ít, đáng tiếc thịnh nộ A Lan vẫn chưa chú ý tới này đó. Không chờ ứng thiên phủ người lại đây, trên lầu đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy mấy cái tụ hiền lâu hộ vệ áp như lúc dạng không chớp mắt hán tử từ trong sương phòng ra tới. Trường quay vội vàng lại đây bẩm báo nói, tam gia bắt được, chính là người nọ đẩy vị cô nương này. Không phải Đồng Chính Bình. A Lan có chút ngây ngẩn cả người. Đồng Chính Bình nhìn trưởng quay không lên tiếng nữa, liền lớn tiếng hét lên, ta liền nói, việc này cùng ta không quan hệ, hừ. Hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Hiện tại ta có thể đi rồi đi. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh, tiêu tá không khỏi nhướng mày, như thế nào? Còn có vấn đề? Ôn Nguyên Hưng cười cười, không tỏ ý kiến, lạnh lạnh mà ánh mắt rơi xuống Đồng Chính Bình thân thượng, không vội không chậm mà nói, cái gì cấp? Vừa mới Đồng công tử không phải còn không nghĩ đi sao? Như thế nào lúc này ước gì lập tức rời đi đâu? Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, ứng thiên phủ người còn không có lại đây, đại gia lại nhiều chờ một lát thì đã sao? Hôm nay đại gia ở tụ hiền lâu tiêu dùng, đều tính ở bổn thiếu gia chứng thượng. Chỉ một câu, nguyên bản còn bất mãn quần chúng nháy mắt im tiếng. Đồng Chính Bình đối Ôn Nguyên Hưng cũng càng thêm kiên kỵ, cau mày nói, tại hạ Thương Châu Đồng gia người, không biết vị công tử này lại là gì thân phận. Đồng gia. Ôn Nguyên Hưng mê mang mà nhìn về phía tiêu tá. Tiêu tá buồn cười mà giải thích nói, mỗi cái địa phương đều có mấy cái đại gia tộc, xem như địa phương địa đầu xà, Đồng gia ở Thương Châu còn tính phái được với danh hào. Tiêu tá như vậy vừa nói, Đồng Chính Bình eo mạc danh thẳng thắn không ít, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hôm nay vốn dĩ liền không tin cái gì đại sự. A Lan cô nương cùng vị công tử này cũng không bị thương, cần gì phải đem sự tình náo đại, hỏng rồi cô nương ra thanh danh. Người khác vừa nghe, thế nhưng tán đồng Đồng Chính Bình lời này. A Lan tức giận đến tưởng phản bác, lại bị thị nữ kéo lại. Ôn Nguyên Hưng ha hả cười nói, Đồng công tử lời này sai rồi, tuy rằng không có nháo ra mạng người, nhưng sự tình dù sao cũng là đã xảy ra, vẫn là phát sinh ở tụ hiền lâu nội. Nếu không tra rõ, khó có thể an nhân tâm, cũng sẽ ảnh hưởng đến tụ hiền lâu sau này sinh ý, và lại. Cất dấu mới có thể ảnh hưởng A Lan cô nương thanh danh đi. Vốn dĩ chính là ngoài ý muốn, cái gì cũng không có, thoải mái hào phóng đem sự tình đã điều tra xong, cũng coi như là còn A Lan cô nương một cái công đạo, không phải sao? Chính là nói, Thẩm Trời cho vô điều kiện duy trì Ôn Nguyên Hưng. Kia phó chân chó bộ dáng thẳng đem Tiêu Tá xem mỹ mắt, nhịn không được phun tào nói, ngươi cùng Ôn Tam gia thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Đó là, Thẩm Trời cho căn bản không nghe ra Tiêu Tá lời này thâm ý, đắc ý mà dơ dơ lên cằm. Tiêu Tá vô ngữ lắc đầu, tính, đàn gậy thai châu. Đồng Chính Bình tức giận đến chết khiếp, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, xem ra vị công tử này là thật sự muốn cùng Đồng gia đối nghịch rốt cuộc. Ôn Nguyên Hưng cũng thu tản mạn thân sắc, sắc bén mà ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn qua đi, nói năng có khí phách mà nói, đó là cùng Đồng gia đối nghịch lại như thế nào. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không đại biểu toàn bộ Đồng gia đem bản công tử như thế nào. Đồng Chính Bình vừa đấm vừa xoa cũng vô dụng, chỉ có thể câm miệng, hoán độc ánh mắt cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Không trong chốc lát ứng thiên phủ nhân tài khoan thai tới muộn, nhìn đến cầm đầu người, Ôn Nguyên Hưng cùng Thẩm Trời cho đồng thời dậm chân, Đường ca, Thẩm đại ca. Tiêu Tá cũng chiều đối phương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Thẩm Duy cao mày tiến lên, xua mặt hỏi, ai đã chết? Không chết người a? Thẩm Trời cho lẩm bẩm nói. Thẩm Duy trên trán gân xanh một đột, cưỡng chế lửa giận cười, không chết người các ngươi đi báo cái gì mưu sát án? Này không phải giết người chưa tội sao? Thẩm Trời cho nói xong, sợ hãi mà trốn đến Ôn Nguyên Hưng phía sau. Thẩm Duy mày lại là vừa nhíu, đem tầm mắt tỏa định Đồng Chính Bình mấy người, thanh âm trầm thấp hỏi, chính là bọn họ. Trường quầy chạy nhanh làm hộ vệ đem hung thủ trói gô áp lại đây, lại đem tình huống một năm một mười nói, vì thế, một đám người đều bị mang đi ứng thiên phủ. Thấu chương xong. Chương 649 cầu thu lưu. Chương 649 cầu thu lưu. Đồng Chính Bình căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, vào ứng thiên phủ sau hắn cũng không có biện pháp lại tiếp tục kiên cường, hoặc là dọn ra Đồng ra, đó là liền đoán độc ánh mắt cũng thu, chỉ còn lại có thật sâu khủng hoảng. Đặc biệt là hắn cũng chưa có thể cùng đối phương thông khí, cũng không biết đối phương có thể hay không khiêng không được đem hắn cung ra tới. Tương đối với Đồng Chính Bình bất an, đại gia có vẻ muốn bình tĩnh yêu cầu, A Lan mấy người bởi vì là người bị hại, căn bản không cần sợ hãi, Ôn Nguyên Hưng mấy cái tắc cùng vào nhà mình hậu hoa viên dường như tiêu sái tàn mạn. Thẩm Duy trực tiếp làm lơ bọn họ thái độ, ngồi ngay ngắn thượng đầu, vô vô thớt, lạnh giọng quát, đường hạ người nào, sở cáo chuyện gì. Lúc này A Lan không lại làm Ôn Nguyên Hưng thế nàng xuất đầu, chậm rãi đứng dậy, đem tụ hiền lâu phát sinh sự tình lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng mới nói, tiểu nữ không nghĩ oan uổng người tốt, cũng không muốn buông tha bất luận cái gì một cái bụng dạ khó lường người, nếu là đại nhân chứng minh rồi Đồng công tử trong sạch, kia tiểu nữ nguyện ý đến trên đường trước mặt mọi người cấp Đồng công tử dập đầu nhận lỗi, nhưng việc này nếu là cùng Đồng công tử có quan hệ, còn thỉnh đại nhân theo lẽ công bằng làm việc. Ngươi Đồng Chính Bình lại cấp lại tức, tưởng mở miệng lại không dám, cưới lên lưng quặp khó leo xuống. Bên này đại gia còn biện, bên kia thẩm vấn hung thủ cũng có tiến triển, một đám nha sai áp hung thủ lên lớp, bẩm báo nói, đại nhân, thằng nhãi này đã nhận tội, là Đồng Chính Bình sai xử hắn làm. Hắn nói bậy. Đồng Chính Bình tức giận đến nhảy dựng lên. Thẩm Duy lập tức quát, yên lặng. Xảo cái gì xảo? Đường hạ người tên họ là gì? Từ đâu tới đây? Vì sao nói là Đồng Chính Bình sai xử? Thẩm Duy sụ mặt nghiêm túc mà nhìn đối phương. Đối phương bị hắn khí thế sợ tới mức cái gì cũng không dám giấu giếm, run run rẩy rẩy mà nói, đại đại nhân, thảo dân là kinh thành nhân sĩ, Têu Vương Tam, nguyên bản ta chính là cái dân cờ bạc, ở sòng bạc thua không ít bạc, chủ nợ tới cửa, bức ta còn tiền, còn nói không còn nói liền phải tiểu thảo dân một nhà ra trẻ mệnh, thảo dân cùng đường, lúc này Đồng công tử xuất hiện, nói hắn có thể thay ta còn nợ cờ bạc, làm trao đổi, ta muốn giúp hắn làm một chuyện, sự thành lúc sau còn sẽ cho ta một bút bạc. Thảo dân cũng là bị ma quỷ ám ảnh mới chịu đáp ứng, chính là thảo dân thật sự không muốn giết người a. Đồng công tử cũng nói, từ nơi đó ngã xuống đi tìm chết không được. Thảo dân thật không có mưu hại người khác tâm tư a. Cầu xin đại nhân nắm rõ. Vương Tam đem sự tình nói được cẩn thận, chỉ cần phái người đi tra một chút liền biết hắn có hay không nói dối. Thẩm Duy lập tức mệnh bộ đầu dẫn người đi ra ngoài chứng thực, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Chính Bình hỏi, ngươi có gì nói? Đồng Chính Bình tự biết rảo biện vô dụng, nháy mắt trắng mặt, rũ xuống đầu, lúc này A Lan đã tức giận đến tiến lên hướng Đồng Chính Bình thân thượng dùng sức một đá, đem Đồng Chính Bình gạt ngã trên mặt đất, chửi ầm lên, hôn trướng. Dám thiết kế bổn tiểu thư, ta muốn tấu đến cha ngươi đều nhận không ra ngươi. Dừng tay. Thẩm Duy xanh mét một khuôn mặt quát lớn. A Lan cũng không để ý, dùng sức hướng Đồng Chính Bình thân thượng tiếp đón. Ôn Nguyên Hương vốn dĩ không nghĩ quản, nhìn Thẩm Duy thật sự muốn phát hỏa mới tiến lên đem người ngăn lại, hảo A Lan cô nương, Thẩm đại nhân sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Nếu là ngươi đem người đánh ra cái tốt xấu, đến lúc đó còn phải bị phạt, mất nhiều hơn được. Thiện nghi ngươi. A-Lan hùng hùng hổ hổ mà từ Ôn Nguyên Hưng lôi đi. Không trong chốc lát bộ đầu mang theo điều tra người trở về, chứng thực Vương Tam lên án. Thẩm Duy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đồng Chính Bình, dùng xem người chết ánh mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có gì lời muốn nói? Đồng Chính Bình từ trên mặt đất dãy rủa lên, liều mạng mà lắc đầu, các ngươi không thể bắt ta. Ta là Đồng gia người. Các ngươi không thể bắt ta. Thẩm Duy cười lạnh một tiếng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, khi nào Đồng gia lợi hại như vậy, còn có thể áp đảo hoàng thất. Không không, ta không phải ý tứ này, là ngươi âm ta, các ngươi hợp nhau tới âm ta. Đối, đều là các ngươi là một đám người. Đồng Chính Bình không phục mà kêu la, phẫn nộ mà chiều A Lan quát, đều là ngươi, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không như vậy, tiện nhân. Xú kỹ nữ. Xứng đáng không có danh tiết, ha ha ha. A Lan hồng hốc mắt, lại muốn qua đi đánh người, bộ khoái chạy nhanh đem người kéo xuống đi. Không có thể phát tiết đi ra ngoài, A Lan đột nhiên ngồi dưới đất gào khóc, này biến cố sợ ngây người một phòng nam nhân. Thẩm Trời cho vô thố mà nhìn về phía Thẩm Duy, Đường ca, làm sao bây giờ? Các ngươi chính mình trêu chọc sự tình chính mình giải quyết. Thẩm Duy tức giận mà mắt trợn trắng, đi được nhanh nhẹn. Tiêu tá nhíu mày không nhanh không chậm mà nói, cô nương, không biết trong phủ là. Thanh Tang che chở A Lan nâng lên đầu, đáng thương hề hề mà nói, chúng ta tiểu thư là Nguyệt Nham bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, không phải kinh thành nhân sĩ. Mọi người một mặc, nói như vậy sự tình liền không dễ làm. Ôn Nguyên Hưng nhíu mày, lại lần nữa hỏi, vậy các ngươi ở kinh thành nơi đặt chân là? A Lan một cái khác thị nữ nhẹ giọng trả lời, là Đồng gia biệt viện, hiện tại chúng ta cùng Đồng gia nháo bẻ, không thể lại trụ đi trở về. Thanh Tang liên tục gật đầu, nếu là trở về nói chính là dê vào miệng cọp, chính là chúng ta hành lý còn ở nơi đó. Thanh Tang càng nói thanh âm càng ngược. Ôn Nguyên Hưng nghe được đau đầu không thôi. Cũng chính là các ngươi ba cái cô nương mọi nhà một mình đi trước kinh thành, cũng không mang mặt khác hộ vệ, liền đặt chân địa phương cũng không có phải không. Thanh Tăng nhược nhược gật đầu, A Lan đã từ gào khóc biến thành không tiếng động khóc thút thít, nghẹn miệng ủy khuất mà nhìn về phía Ôn Nguyên Hưng, công tử có thể hay không tạm thời thu lưu chúng ta. Ôn Nguyên Hưng. Tiêu tá híp mắt ý vị thâm trường hỏi, các ngươi sẽ không sợ hắn là Đồng Chính Bình đệ nhị. A Lan chắc chắn mà lắc đầu, liền hướng hắn nghĩa vô phản cố cứu ta hắn liền không phải cái loại này người. Nói nữa hắn ở tụ hiền lâu vung tiền như rác, khẳng định không thiếu tiền, thu lưu chúng ta mấy cái khẳng định không thành vấn đề, chờ ta liên hệ A Ba, sẽ báo ân. Tiêu tá. Cô nương này nhìn không thế nào thông minh bộ dáng, đôi mắt nhưng thật ra rất tiêm, lập tức liền nhìn ra Ôn Nguyên Hưng là cái đáng tin cậy. Ôn Tam gia, ý của ngươi như thế nào? Tiêu tá dù bận vẫn ung dung mà nhìn Ôn Nguyên Hưng, trong mắt trêu ghẹo ý vị cực đùng. Ôn Nguyên Hưng tức giận đến đều mau bạo thô khẩu, nếu không phải A Lan mấy cái còn ở. Hắn đã sớm nhảy dựng lên, lúc này không chỉ có không thể bùng nổ, còn phải đương người tốt đáp ứng Á Lan yêu cầu, miễn bản nhiều buồn bực. Đoàn người ra ứng thiên phủ, Ôn Nguyên Hưng hứng thú dã rời mà cùng Hoàng Chí Kiệt ba người chắp tay thi lễ, vạn phần ấy nấy mà nói, nói tốt cùng vài vị huynh trưởng hảo hảo tự một tự, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngày khác ta lại mời các ngươi ra tới được không? Hoàng Chí Kiệt ba người vội đáp lễ, Nguyên Hưng nói quá lời, hôm nay chúng ta tuy rằng không có thể lãnh giáo cái gì, bất quá nghe ngươi cùng Đồng Chính Yên ổn tới một hồi giao phong nhưng thật ra được lợi không ít, trở về lúc sau chúng ta làm văn tận lực từ nhiều bất đồng góc độ xuất phát, có lẽ sẽ có điều tiến, ngày khác chờ chúng ta làm văn chương lại đưa đến An Quốc công phủ thượng thỉnh ngươi lợi bình được không? Không thành vấn đề. Ôn Nguyên Hưng sảng khoái mà nết miệng cười. Thấu chương xong. Chương 650 trưởng bối thẩm vấn. Chương 650 trưởng bối thẩm vấn. Chúng ta đây trước cáo tử. Hoàng Chí Kiệt ba người cùng mọi người từ biệt rời đi. Lễ thân vương phủ xe ngựa theo sau đến, tiêu tá cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu cũng đi theo tan, chỉ có Thẩm Trời cho con mắt trông mong mà đi theo. Ôn Nguyên Hưng quay đầu lại, nhướng mày hỏi, ngươi như thế nào không quay về? Thẩm Trời cho thập phần trượng nghĩa mà vô vô ngực, ta muốn cùng ngươi trở về, thuận tiện thế ngươi cầu cầu tình, miễn cho ngươi bị bá mâu đánh chết. Vừa mới trở về liền chọc nhiều chuyện như vậy, đó là Thẩm Trời cho loại này thô thần kinh người đều có chút ăn không tiêu, càng đừng nói An Quốc công vợ chồng. Hảo huynh đệ. Ôn Nguyên Hưng thật mạnh vỗ vỗ Thẩm Trời cho bả vai, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hai người đi ở đằng trước, A Lan ba người liền ở phía sau yên lặng đi theo, thẳng đến An Quốc công phủ xe ngựa tới, Ôn Nguyên Hưng mới quay đầu lại cùng A Lan ba người nói, các ngươi lên xe đi, chúng ta ngồi bên ngoài. A Lan thập phần cảm kích mà chắp tay trước ngực, chiều Ôn Nguyên Hưng khom lưng khom lưng. Ôn Nguyên Hưng kinh ngạc cùng Thẩm Trời cho nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Trời cho cả người đánh cái giật mình, nhún vai nói, đừng nhìn ta, chưa thấy qua. Ôn Nguyên Hưng trong lòng buồn cười, không lại hỏi nhiều, đi theo Sa Phu trở về An Quốc công phủ. Đoàn người vừa mới vào phủ đã bị quản gia cản lại, Tam gia, Quốc công gia cùng Quốc công phu nhân, đại lao gia, cô mãi mãi cùng với hầu gia đều ở đại sảnh chờ ngài đâu, ngài. Kiềm chế điểm. Ôn Nguyên Hưng mạc danh đánh cái dùng mình, bước chân dừng lại, Thẩm Trời cho lại mạnh mẽ đem hắn đi phía trước kéo, cắn răng nói, huynh đệ, đại trượng phu phải có sở đảm đương, trốn tránh là giải quyết không được vấn đề, yên tâm, ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ôn Nguyên Hưng, ai muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ta còn không có tưởng hảo đâu. Uy. Ở Ôn Nguyên Hưng kêu la chung, đoàn người xuyên qua đình viện vào đại sảnh. Ôn Nguyên Hưng đã làm bị đánh chuẩn bị, nào biết Trần Ninh Nhã năm người sắc mặt như thường, nhìn nửa điểm tức giận ý tứ đều không có, hắn này tâm lập tức ổn một nửa kia lại gắt gao mà treo, chút nào không dám lơi lỏng. Cha, nương, đại bá, cô, đại ca. Ôn Nguyên Hưng vẻ mặt lấy lòng mà gọi người. Mọi người lúc này mới giống như chú ý tới hắn dường như, Trần Ninh Nhã âm dương quái khí mà cười nói, nhà. Chúng ta đại anh hùng đã trở lại. Ta vừa mới như thế nào liền không nhìn thấy đâu. Nương. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ôn Nguyên Hưng gục xuống đầu, bùng một tiếng quỳ xuống. Hắn này một quỳ, đem Thẩm Trời cho cùng A Lan ba người hoảng sợ, một đám người nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đi theo thật cẩn thận quỳ xuống. Nhìn đến này tư thế, Trần Ninh Nhã thu không chút để ý biểu tình, trầm khuôn mặt chất vấn nói, ngươi sai chỗ nào rồi. Ôn Nguyên Hưng rũ đầu, nhìn Thẩm Trời cho liếc mắt một cái, vô lực mà nói, ta không nên hành động theo cảm tình, lại càng không nên như thế trừng dương, xen vào việc người khác. Sai. Trần Ninh Nhã đột nhiên đứng lên, buồn bực mà trách cứ nói, ta nhi tử vốn dĩ nên gặp chuyện bất bình động thân mà ra, đối với ngươi cứu người một chuyện nương có thể lý giải, nhưng ngươi rõ ràng có thể đem việc này điệu thấp giải quyết, vì sao nháo đến mọi người đều biết. Hiện tại hảo, toàn bộ kinh thành đều biết ngươi cùng vị cô nương này có gia thịt chi thân, chính ngươi rơi xuống cái phong lưu thanh danh còn chưa tính. Nhân ra cô nương làm sao bây giờ? A Lan nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, rất là nghiêm túc mà trả lời, phu nhân, ta không cần Ôn công tử phụ trách, Ôn công tử cứu ta là xuất phát từ hảo ý, sự tình phía sau đó là Ôn công tử không nháo ta cũng sẽ không như vậy tính, đồng chính bình kia hôn trường dám tính kê ta tuyệt đối sẽ không một sự nhịn chín sự lành. Đến nỗi thanh danh gì đó, chờ ta trở về bộ lạc, ai còn sẽ nhớ rõ ta là ai, nói nữa, còn có hai cái tỷ nữ cho ta làm chứng. Trong bộ lạc người sẽ không để ý. Trần Ninh Nhã. Nàng rất tưởng nói ngươi không ngại ta để ý, bất quá lời này nhưng thật ra không thể như vậy trắng ra nói ra. Bởi vì A Lan giải vây, Trần Ninh Nhã trong lúc nhất thời ngược lại không hảo tiếp tục đối Ôn Nguyên Hưng phát hỏa, chỉ là một cổ khí nghẹn không thể đi lên hạ không tới, thực sự khó chịu. Ôn Thị nghiêm túc mà nói, cô nương, các ngươi bên kia là cái gì quy củ chúng ta không biết, nhưng là chúng ta nơi này nhất nhìn chúng nữ tử danh tiết, nam tử thanh danh cũng rất quan trọng. Vừa mới chuyện đó nháo đến như vậy đại, ngươi không bỏ trong lòng, chúng ta lại không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, còn không biết cô nương năm phương bao nhiêu. Trong nhà làm gì nghề nghiệp? A Lan mộng bức mà mở to một đôi mắt to, thông minh mà trả lời, ta năm nay 16, cha ta là Nguyệt Nham bộ lạc thủ lĩnh, cái này xem như nghề nghiệp sao? Ôn Thị ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn về phía Ôn Có Thành, lặng lẽ hỏi, cái kia là làm gì? Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Ôn Có Thành híp híp mắt. Một lần nữa đánh giá khởi A Lan, ngươi nói cha ngươi là Nguyệt Nham bộ lạc thủ lĩnh, chính là ở Tây Nam cùng Nam chiếu giáp giới địa phương. Ngươi biết, cái này đến phiên A Lan kinh ngạc. Ôn Hữu Sơn nhíu mày nhìn về phía Ôn Có Thành, đại ca, tháng này Nham bộ lạc rất có danh sao. Ôn Có Thành ánh mắt sâu thẳm, một hồi lâu mới cảm khái nói, ngươi không có tiếp xúc quá Tây Nam sự tình, tự nhiên không biết bên kia tình huống, Tây Nam lớn lớn bé bé bộ lạc không dưới trăm cái. Nếu muốn nhớ kỹ sở hữu bộ lạc đó là không có khả năng, bởi vì Nguyệt Nham bộ lạc địa lý vị trí đặc thù, vừa lúc ở pháo đài mặt trên, cho nên ta có chút ấn tượng. Có thể như vậy rõ ràng nói ra Nguyệt Nham bộ lạc vị trí, nơi nào là có chút ấn tượng mà thôi. Liên ở Trần Ninh Nhã trầm tư khoảnh khắc, A Lan đã hưng phấn mà mở miệng hỏi, Ôn công tử hắn đại bá, ngươi nếu biết nhà ta vị trí, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta đưa cái tin cho ta A Ba, liền nói ta ở kinh thành bị đổng ra người tính kế. Làm hắn chạy nhanh phái người tới đón ta. Ôn Có Thành một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, mỉm cười ứng, cô nương còn có cái gì muốn nói sao? A Lan cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói, còn có, làm cho bọn họ nhiều mang một ít bạc lại đây, ta trong khoảng thời gian này tạm thời lưu lại nơi này, qua đi ta sẽ cho tiền. Trần Ninh Nhã khỏe miệng chịu chịu, đau đầu đỡ chán, trong phủ còn không thiếu các ngươi này mấy khẩu cơm, thôi, nếu sự tình đã xảy ra, A Lan cô nương liền tạm thời ở nơi này đi. Sự tình phía sau chờ ngươi A Ba tới lại nghị. A Lan liều mạng gật đầu, đến nỗi lại nghị cái gì nàng là hoàn toàn không để bụng. Ôn Nguyên Hưng cùng Thẩm Trời cho lúc này cũng không biết nên như thế nào đánh giá cái này thiếu tâm nhãn cô nương. Đại Ôn Nguyên Hưng một đám người rời đi, Ôn Có Thành mới chậm rãi nói, đệ muội, phỏng chừng muốn phiền toái ngươi hảo hảo hỏi thăm một chút A Lan cô nương tới kinh thành mục đích, còn có nàng cùng đồng gia quan hệ, mặt khác ta lại đi hảo hảo cha cha. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ gật đầu, yên tâm đi, việc này ta sẽ làm thỏa đáng. Mặc kệ là vì Ôn gia vẫn là Ôn Nguyên Hưng, nàng đều phải điều tra rõ cô nương này chi tiết. Bên kia A Lan chủ tớ ba người tại hạ nhân dẫn dắt đi xuống hậu viện phòng cho khách, cửa phòng một quan, A Lan trực tiếp đem thân mình hướng trên giường một ném, phát ra thoải mái than thở, lan lộn một ngày, chúng ta cuối cùng là an toàn. Giải hoa, chúc mừng. A Lan ở mềm mại trên giường lăn hai vòng, Thanh Tăng nhìn nàng như vậy, lo lắng hỏi, tiểu thư, ngài liền không lo lắng này Ôn gia sẽ trở mặt sao? Thấu chương xong. Chương 651 không đốc. Chương 651 không đốc. Phiên cái gì mặt? Ta một nữ tử, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ đối ta dùng thô. A Lan thân mình bãi chính, ngạo kiều mà cùng Thanh Tăng nhướng mày. Thanh Tăng muốn nói lại thôi, nô tỳ là lo lắng Ôn Tam gia bọn họ biết chân tướng sau đối ngài có ý kiến. Nghe xong lời này A Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, xoay người ngồi dậy, hừ thanh nói, biết cái gì chân tướng. Đồng chính bình tính kế ta là sự thật, ta bất quá là phối hợp diễn xuất thôi, Ôn Tam gia cứu ta là ngoài ý muốn, bất quá việc đã đến nước này. Chẳng lẽ ta còn có thể trước mặt mọi người tự mình nói rõ chỗ yếu, nói cho đại gia ta là cố ý bị đẩy xuống dưới, các ngươi xen vào việc người khác. Thanh Tăng một nghẹn, nói không ra lời. Một cái khác tương đối trầm mặc phấn y dịch tỷ nữ lúc này mới chậm rãi nói, tiểu thư nói không sai, sự tình phát triển đến nước này xác thật ngoài dự đoán, bất quá chúng ta mục đích đặt tới, sự tình phía sau coi Ôn Tam gia giải quyết, sẽ so với chúng ta chính mình xuất lực còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, hiện tại xem ra. Kế hoạch so với chúng ta tưởng tượng muốn thuận lợi đến nhiều. Thuận lợi cái gì a? Chúng ta đều nghe thấy được. A Lan cô nương muốn hay không ra tới hảo hảo tâm sự. Ngoài cửa vang lên Ôn Nguyên Hưng kia lười biếng thanh âm. Trong phòng ba người trong lòng căng thẳng, hai mặt tương quy, hai cái thị nữ cuối cùng đem ánh mắt tỏa định A Lan, không tiếng động há miệng thở dốc. Tiểu thư, làm sao bây giờ a? Bị nghe thấy được. A Lan hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Tăng liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi miệng đại. Ta cũng không cần như vậy xấu hổ. Thanh Tăng ấy náy mà rũ xuống đầu, chân tay luống cuống. A Lan thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn ngoài cửa, vẫn là mang theo hai cái thị nữ đi ra ngoài. Ngươi đều nghe thấy được. Mới một cái đối mặt nàng liền đánh đòn phủ đầu, một bộ ngươi có thể đem ta thế nào tư thế. Ôn Nguyên Hưng ngẩn ra một chút, khí cười. Một bên Thẩm Trời cho đã giận mà dậm chân, chỉ vào A Lan lên án nói, ngươi còn hỏi chúng ta muốn thế nào. Ngươi rõ ràng chính là cố ý bị đẩy xuống dưới. Uổng phí Nguyên Hưng như vậy giúp người, quả thực chính là lạn tâm địa ngoạn ý nhi. Nguyên Hưng, đem nàng đuổi ra đi. Như vậy nữ nhân nên làm các nàng ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Thẩm Trời cho đã tức giận đến nói không lựa lời. A Lan trầm khuôn mặt phản bác nói, cái gì kêu ta lạn tâm địa? Lại không phải ta cầu các ngươi cứu ta. Cái loại này dưới tình huống, chẳng lẽ ngươi muốn ta thừa nhận sao? Như vậy chẳng phải là quá tiện nghi đồng chính mình. Huống hồ tổn thất lớn hơn nữa chính là ta hảo sao? Ta lại không làm Ôn Tam gia phụ trách, ngươi kêu la cái gì kính nhi. Thẩm Trời cho bị A Lan nhanh mồm dẻo miệng nói được không chút sức lực chống cự, càng thêm hỏa lớn, tại chỗ xoay quanh dầm chân. Ôn Nguyên Hưng hết chỗ nói rồi, đem người giữ chặt sau, lạnh lạnh mà nhìn về phía A Lan, ánh mắt kia nhìn không hề gợn sóng, lại là thiên quân vạn mã đột kích, lệnh người không dám nhìn thẳng. A Lan chỉ cùng hắn đối thượng liếc mắt một cái liền trột dạ mà đừng khai, mạnh miệng mà lẩm bẩm nói, vậy ngươi muốn thế nào? Thẩm Trời cho nhìn thoáng qua trong viện bàn đá ghế đá, chậm rãi đi qua, còn thỉnh A Lan cô nương đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua đúng sự thật báo cho tại hạ mới có thể cân nhắc hay không tiếp tục giúp cô nương vội, rốt cuộc bị người chơi cảm giác thật sự chẳng ra gì, không phải sao. A Lan từ hắn trong thanh âm nghe ra nhẹ nhẹ uy hiếp ý tứ, không dám lại hướng phía trước như vậy kêu la. Ba người sau khi ngồi xuống, trong viện xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, mùa thu trạng vạng so ban ngày muốn lạnh lẽo rất nhiều, đặc biệt thái dương rơi xuống sơn. Hôm nay liền hắc đến càng nhanh, phong cũng lạnh hơn. A Lan vẫn là ăn mặc ban ngày kia thân xiêm y gì, bị gió thổi đến run lập cập. Ôn Nguyên Hưng nhíu mày, cùng Thẩm Trời cho nói, ngươi đi tìm một chút quản gia, làm hắn đưa một ít quần áo lại đây. Ngươi ngốc à? Đều bị hố còn quản những thứ này để làm gì? Thẩm Trời cho bất mãn mà cự tuyệt, thấy Ôn Nguyên Hưng chính mình đứng dậy, lúc này mới không tình nguyện mà nói, được rồi, ta đi là được, ngươi trường điểm tâm mắt, đừng lại bị lừa. Ôn Nguyên Hưng. Hắn thoạt nhìn liền như vậy ngu xuẩn. Thẩm Trời cho vừa đi, A Lan liền sâu kín nói, ta A Ba là Nguyệt Nham bộ lạc thủ lĩnh, chúng ta Nguyệt Nham bộ lạc tuy rằng không lớn, nhưng thế lực còn tính có thể, lại bởi vì ở vào Đại Tề cùng Nam Chiếu biên giới thượng, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, cho nên mặt khác muốn gồm Thâu Nguyệt Nham bộ lạc thổ ti tất cả đều sát vũ mà về, dần dà, chúng ta bộ lạc an ninh. Chỉ là hiểm yếu địa thế có lợi có tệ, thí dụ như tộc nhân sinh tồn chính là cái vấn đề lớn, ở loại địa phương kia, chúng ta cơ hồ không có trồng trọt thổ địa, chỉ có thể dựa vào ở trong núi đi săn ngắt lấy rau dại quả tử dược liệu độ nhật, nhật tử quá đến so mặt khác bộ lạc thanh bần rất nhiều, bởi vì lấy không ra cái gì thứ tốt, chúng ta cũng vô pháp cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, càng đừng nói những cái đó thương nhân rồi, có thể đi vào chúng ta bộ lạc thương nhân quả thực liền cùng hoang. Dại đại linh chi giống nhau hy hữu. Đồng ra người chính là loại này hy hữu tồn tại, bọn họ đến trong thôn thời điểm ta A3 nhưng cao hứng, cho rằng bọn họ là tới trong thôn thu đồ vật, còn chỉnh phong phú thức ăn tiếp đãi, kết quả đồng ra người cũng không có muốn chúng ta đồ vật, mà là đưa ra một cọc giao dịch, từ chúng ta tộc nhân mang theo bọn họ người xuyên qua biên cảnh hiểm yếu sơn lĩnh, chỉ cần hộ tống một người bình an qua lại chúng ta là có thể đến 100 lượng bạc. Nếu là 10 cái người, đó chính là 1.000 lượng, này đó bạc ở các ngươi trong mắt có lẽ không nhiều lắm. Nhưng đối với không có gì tiền thu tộc nhân chính là một số tiền khổng lồ, hơn nữa này mua bán không cần cái gì phí tổn, ta A3 tự nhiên đáp ứng thật sự sảng khoái, càng là tự mình cho bọn hắn dẫn đường vài lần, được một ít bạc. Hai bên lui tới nhiều, ta A3 đem đồng ra coi là hảo đồng bọn, có thể tín nhiệm hảo bằng hữu, vừa lúc ta cũng tới rồi tuổi, ta A3 không nghĩ ta gả ở Nguyệt Nham bộ lạc chịu khổ, nghe nói đại tề nhất phú quý địa phương chính là Kinh Thành cùng Giang Nam, đồng ra nơi Thương Châu tới gần Kinh Thành, khẳng định không kém. Liền bắt đầu sinh làm ta đi theo đồng gia người đi trước Thương Châu hoặc là Kinh Thành nhìn xem ý tưởng, nếu là ta nguyện ý, sau khi trở về ta A3 lại thác đồng gia cho ta. Nói việc hôn nhân, từ đầu chí cuối, A3 đều không có nghĩ tới làm ta gả cho đồng gia người, rốt cuộc đồng gia dòng dõi cao, ta A3 vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới ta tới rồi đồng gia lúc sau, đồng gia trong tộc liền phái ra đồng chính bình tiếp đãi ta, này đồng chính bình nhìn hào hoa phong nhã, một bộ nhân mô cẩu dạng. Cũng không có gì du củ động tác. Ngay từ đầu chúng ta ở chung còn tính vui sướng, nhưng sau lại ta phát hiện hắn giống như vẫn luôn muốn tả hữu ý nghĩ của ta, thí dụ như ta muốn đi nào đó địa phương, hắn liền sẽ tìm các loại lý do làm ta từ bỏ cái này ý niệm, hoặc là ta tưởng ở nào đó thời khắc đi ra ngoài, hắn lại vẫn luôn lải nhải mà lại đây khuyên ta. Dần ra, ta đối hắn phản cảm lên, lần này tới Kinh Thành, hắn vẫn là không đồng ý, ta kiên trì, đồng chính bình thực rõ ràng không cao hứng. Bất quá cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói liền tới tụ hiền lâu nhìn xem, chuyển mấy ngày liền phải hồi Thương Châu, ta lúc ấy là đáp ứng rồi, bất quá ta cũng không tính toán nhanh như vậy rời đi. Chúng ta loại này từ nhỏ bị nuôi thả lớn lên người, lại hơn nữa sinh hoạt ở cái loại này trong hoàn cảnh, đối nguy hiểm vẫn là thực nhạy bén, đồng chính bình làm người đẩy ta xuống lầu là ta không nghĩ tới, bất quá ta thật muốn trốn nói cũng trốn đến rớt, chỉ là ta lựa chọn phối hợp hắn biểu diễn thôi. Thấu chương xong. Chương 652 đúng sự thật bẩm báo. Chương 652 đúng sự thật bẩm báo. Sự tình nguyên nhân gây ra trải qua chính là bộ dáng này, ngươi xuất hiện là ta không đoán trước đến, cái loại này dưới tình huống đổi làm là ngươi cũng sẽ không đứng ra thừa nhận đi. A Lan nhún nhún vai, một bộ vô tội bộ dáng. Ôn Nguyên Hương an tĩnh nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem A Lan liếc mắt một cái, dư quang vẫn luôn lưu ý nàng kia hai cái thị nữ, có thể khẳng định chính là lúc này A Lan nhưng thật ra không có nói sai. Này đây thái độ của hắn cũng hòa hoãn một ít, nếu là đúng như A Lan cô nương lời nói, tại hạ tự nhiên có thể lý giải, chỉ là không biết đồng chính bình này cử mục đích vì sao. A Lan sửng sốt một chút, mày thật sâu nhăn lại, cái này ta sao có thể biết. Bất quá. Nghe nói đồng chính bình chỉ là đồng gia dòng bên, bởi vì thi đậu tú tài mới bị đồng gia gia chủ coi trọng, cũng không biết đồng gia vì sao phái hắn tới tiếp cận ta. Đúng rồi, vừa mới hắn nói cái gì tới ta thanh danh hỏng rồi, hắn không chê ta. Có thể cưới ta, là ta lý giải như vậy sao? Ôn Nguyên thích thú đau đỡ chán, một hồi lâu mới thở phào một hơi, nghiêm túc mà cùng A Lan nói, A Lan cô nương, lấy ngươi này thông minh kính nhi thật sự không thích hợp ở bên ngoài đi lại, ta không biết ngươi A3 như thế nào yên tâm làm ngươi đi theo đồng gia người đi, đến bây giờ ngươi còn không có bị đồng gia người bán đi, thật là cái kỳ tích, nếu hiện tại ở tạm ở nhà ta, kia liền hảo hảo đợi, không có việc gì thiếu đi ra ngoài. Có ý tứ gì? A Lan một đôi lộng lẫy đôi mắt đựng đầy hoang mang cùng khó hiểu, cùng hai cái thị nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người phản ứng so nàng còn ốc. Ôn Nguyên Hưng lắc đầu thở dài, chậm rãi đứng dậy nói, nếu là không có việc gì, ta trước cáo tử, A Lan cô nương hảo sinh nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, bữa tối trong chốc lát có người đưa lại đây, các ngươi không cần lo lắng. A Lan ngơ ngẩn mà nhìn theo Ôn Nguyên Hưng bóng dáng đi xa, ấp úng nói, hắn thật đúng là người tốt. Thanh Tăng cảm động đến độ mau khóc, thật tốt quá tiểu thư. Chúng ta lúc này rốt cuộc gặp phải chân chính người hảo tâm. A Lan phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Thanh Tang liếc mắt một cái, bĩu môi đứng dậy về phòng, đóng cửa thời điểm còn có thể nghe thấy nàng oán trách thời tiết. Ôn Nguyên Hưng từ A Lan bên này rời đi, đi trước tìm Thẩm Trời cho, cùng hắn nói một lát lời nói mới làm hạ nhân đem hắn đưa trở về, vội xong mấy ngày này đều đen, hắn lại xoay người đi đại sảnh. Trần Ninh Nhã Ôn Hữu Sơn còn ở, những người khác đều đi trở về. Cha mẹ! Ôn Nguyên Hưng vào cửa chào hỏi. Trần Ninh Nhã nhìn hắn vẫn là ăn mặc ban ngày xiêm y gì, nhữ mày hỏi, còn không có dùng nữa. Không đổi. Ôn Nguyên Hưng ngồi xuống sau, trầm ngâm nói, vừa mới nhi tử đã đi tìm A Lan cô nương tìm hiểu tin tức, dựa theo A Lan cô nương theo như lời, nàng A Ba chỉ là làm đồng gia người mang nàng ra tới, vẫn chưa nghĩ tới cùng đồng gia có mặt khác liên lụy, nhưng thật ra đồng gia, phỏng chừng đối cô nương này có cái gì ý tưởng, hoặc là đối Nguyệt Nham bộ lạc có cái gì kế hoạch, phái ra đồng chính bình tiếp cận A Lan cô nương. Đồng chính bình cho rằng nhân gia Sơn ca sắp tới cái gì cũng đều không hiểu, có thể mặc cho hắn đắn đo, ai biết cô nương này là người cương liệt, còn có chút thông minh xảo trá, trái lại đem đồng chính bình cấp hố, đồng gia lúc này chỉ sợ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhắc lên mưu sát kiện tụng, đó là mưu sát chưa toại kia cũng là phạm tội, đồng chính bình này tú tài công danh 89 phần 10 là phải bị triều đình thu hồi đi, còn có đồng gia, đến bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đặc biệt là những cái đó đồng gia đối thủ cạnh tranh, cũng sẽ lưu ý đến bọn họ hành động cùng với này sau lưng thâm ý, đồng gia muốn thảm. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra không để bụng đồng gia sẽ thế nào, nàng càng quan tâm chính là đồng gia động cơ. Nhi tử, ngươi có hay không hỏi một chút A Lan cô nương, đồng gia phái người đi Nguyệt Nham bộ lạc làm cái gì? Nói là làm Nguyệt Nham bộ lạc người dẫn bọn hắn thông qua biên cảnh, đi Nam Chiếu, đến nỗi làm cái gì? Phỏng chừng Nguyệt Nham bộ lạc hán tử đều không rõ ràng lắm, A Lan cô nương chỉ sợ càng không hiểu được, muốn biết đồng gia đang làm cái gì, muốn đại bá ra tay mới được. Ôn Nguyên Hưng nghiêm trang mà nói. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, nếu tình huống thật là như vậy, nhưng thật ra không thể trách cái kia cô nương, chỉ có thể oán chính ngươi vận khí không hảo đổi kịp, sự tình liên lụy đến biên cảnh, đã không phải việc nhỏ, Nguyệt Nham bộ lạc người tạm thời không đề cập tới, đồng ra là cái trọng điểm, ta cần đem tình huống bẩm báo hoàng thượng, đương nhiên, đại ca bên kia cũng muốn nói một tiếng. Ôn Nguyên Hưng nhìn Ôn Hữu Sơn đứng dậy, vội nói, cha, ta cùng ngươi một khối đi. Ôn Hữu Sơn nện bước tạm dừng một chút, quay đầu lại vô cùng ghét bỏ mà cự tuyệt, ngươi vẫn là cho ta ở nhà thành thật đợi, buổi sáng cửa thành nháo ra nhiều loạn còn không có quá, hiện tại lại xả như vậy một cọc, trong chốc lát tiến cung còn không biết hoàng thượng sẽ như thế nào trêu ghẹo ta đâu. Ngươi đi theo qua đi thuần túy chính là cho ta ngột ngạt. Ôn Nguyên Hưng. Thẳng đến Ôn Hữu Sơn thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, Ôn Nguyên Hưng mới ủy khuất ba ba mà quay đầu lại, nương. Têu nương cũng vô dụng. Ai làm ngươi như vậy sẽ gây chuyện. Mới trở về ngày đầu tiên liền nháo đến gà bay chó sủa, ở Đệ Châu thời điểm ngươi nhị ca còn không biết muốn như thế nào cho ngươi chùi đi đâu. Cho ta an phận mấy ngày, nghe lời. Trần Ninh Nhã tức giận mà liếc hắn liếc mắt một cái, hãy còn uống lên nước miếng. Ôn Nguyên Hưng gục xuống đầu, có vẻ hữu khí vô lực. Trần Ninh Nhã chỉ đương không nhìn thấy, hỏi tiếp nói, về A Lan cô nương sự tình ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, tổng không thể bội tình bạc nghĩa, không phụ trách đi. Ôn Nguyên Hưng đều trợn tròn mắt, chỉ vào chính mình kinh ngạc hỏi, nương là làm ta cưới A Lan cô nương. Trần Ninh Nhã không có phản bác, một lát mới nói, nếu cái này cô nương phẩm tính không có gì vấn đề, thật cũng không phải không thể, vừa lúc ta cũng không cần phiền ngươi việc hôn nhân, tỉnh không ít phiền toái. Càng quan trọng là Ôn gia ở kinh thành địa vị mẫn cảm, cùng nhà ai kết thân đều không thích hợp, cùng với lại lần nữa bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không bằng làm Ôn Nguyên Hưng thuận thế lấy một cái nơi khác cô nương. Ôn Nguyên Hưng hết trôi nói rồi, nương, ta còn nhỏ đâu. Nói nữa, A Lan cô nương cũng không nhất định vui a. Nhân gia không phải tính toán hồi Tây Nam sao? Không hỏi như thế nào biết nhân gia không vui. Trần Ninh Nhã tức giận mà mắt trợn trắng, tóm lại việc này chính ngươi cho ta thích đáng xử lý, nếu là A Lan cô nương là cái tốt, lại đáp ứng gả cho ngươi, này việc hôn nhân chúng ta nhận, nếu là nàng không vui, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng, đến lúc đó nhiều cấp một ít bạc chính là. Ôn Nguyên Hưng vừa nghe, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liều mạng gật đầu, chỉ cần tiền có thể giải quyết sự tình liền không phải sự tình. Trong ngự thư phòng, liền ở Ôn Hữu Sơn chờ đến hoa đều mau cảm tạ thời điểm, Tiêu Quảng rốt cuộc xuất hiện. Chỉ là người này sắc mặt xú xú, nhìn giống như tâm tình chẳng ra gì a. Ôn Hữu Sơn càng thêm thấp thỏm. Tiêu Quảng hướng Long ỷ một tòa, nhíu mày nói, Lưu công công dọn chỗ. Ôn Hữu Sơn thật cẩn thận mà đem mông rửa gần ghế dựa, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, cùng hắn trước kia tùy tiện diễn xuất thực sự bất đồng. Tiêu Quảng xem đến híp híp mắt, hỏi, An Quốc công đêm khuya tiến cung, chẳng lẽ là làm cái gì sai sự, tới cùng châm thỉnh tội. Thấu chương xong. Chương 653 Đế Vương Nhu Tình. Chương 653 Đế Vương Nhu Tình. Không không không, Ôn Hữu Sơn liều mạng lắc đầu. Không phải. Không phải ngươi tới làm gì. Tiêu Quảng ngữ khí càng thêm không tốt, đặc biệt cái này điểm nhi cha vợ tiến cung, hắn không thể không hoài nghi đối phương ý định phá hư hắn cùng hoàng hậu bồi dưỡng cảm tình, đặc biệt này trột dạ bộ dáng, thấy thế nào đều không thích hợp. Liên ở Tiêu Quảng sắp bao nổi phía trước, Ôn Hữu Sơn cuối cùng nhược nhược mà ra tiếng, thần là vì trong nhà kia bất hiếu tử tới. Bất hiếu tử. Chỉ cân nhắc một chút Tiêu Quảng liền hồi quá vị nhi tới, khoanh tay du mắt nói, nếu là bởi vì ban ngày cửa thành xung đột, việc này Minh Thạc đã cùng chấm bẩm báo qua, vẫn là hài tử, cũng không phải hắn sai, chấm không so đo. Ôn Hữu Sơn vẫn là một bộ khẩn trương bộ dáng, Tiêu Quảng đột nhiên hồ nghi đi lên, hay là kia tiểu tử lại chọc cái gì nhiễu loạn. Ha ha ha ha. Ôn Hữu Sơn cười mỉa hai tiếng, đem tụ hiền lâu phát sinh sự tình đúng sự thật giao đái. Tiêu Quảng nghe xong, trực tiếp khí cười, tiểu tử này mới trở về một ngày liền gặp phải nhiều như vậy nhiễu loạn, nếu là làm hắn ở kinh thành nhiều đãi mấy ngày, chẳng phải là muốn phiên thiên. Kia không thể đủ a. Ôn Hữu Sơn cười đến càng thêm hèn mọn, hoàng thượng, nhà ai không cái ngốc nhi tử hôn thê ma vương, chính là nhà của chúng ta cái này sẽ lăn lộn một ít, bất quá thần đã nói hắn, cũng cấm hắn ở ra cửa gây chuyện thị phi, chính là việc này liên lụy đến Tây Nam biên cảnh, thần không tiến cung cùng ngài nói một tiếng, này trong lòng thực sự bất an a. Xem hắn này nơm nớp lo sợ bộ dáng, Tiêu Quảng tâm tình thế nhưng mạc danh phức tạp, trầm ngâm sau một lúc lâu mới sâu kín nói, được rồi, An Quốc công nói tình huống chấm đã biết. Việc này chấm sẽ mặt khác phái người đi điều tra, ngươi liền ở nhà hảo sinh nhìn kia tiểu tử, đừng quá rêu rao, vừa lúc quá mấy tháng chính là kỳ thi mùa xuân, làm hắn nỗ lực một phen, hái được hội nguyên, chấm đưa hắn một cái tam nguyên thi đậu. T. Ôn Hữu Sơn hít hà một hơi, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Đi ra ngự thư phòng thời điểm cả người còn choáng váng, nguyên bản cho rằng Ôn Nguyên Hưng lần này không thiếu được muốn ăn chút liên lụy, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng còn muốn cho hắn dệt hoa trên gấm, này. Này như thế nào cùng người tưởng hoàn toàn không giống nhau đâu. Nay đầu Tiêu Quảng lại lần nữa trở lại Vĩnh Hy Cung, Ôn Nguyên Tĩnh bụng đã phồng lên, nhìn rất là rõ ràng, thấy hắn nhanh như vậy liền đã trở lại, toại to mò hỏi, hoàng thượng, cha ta lúc này tiến cung là vì chuyện gì? Tiêu Quảng thật cẩn thận mà đỡ Ôn Nguyên Tĩnh tọa đến trên giường, giúp đỡ nàng nằm xuống, thần sắc sùng lịch, thanh âm mềm nhẹ mà nói, không có việc gì, chính là ngươi kia không bất lo đệ đệ hôm nay trở về, lúc này mới một ngày liền náo loạn không ít nhiễu loạn. Tiêu Quảng đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Ôn Nguyên Tĩnh, Ôn Nguyên Tĩnh đều nghe ngây người, ta nương phỏng chừng có đến phiền. Càng chủ yếu chính là ở trước công chúng, kia tiểu tử hỏng rồi nhân ra cô nương thanh danh, này nhưng như thế nào cho phải. Tư tâm Ôn Nguyên Tĩnh không nghĩ Ôn Nguyên Hưng cưới như vậy cái không biết chi tiết cô nương, nhưng hiện thực tình huống lại nói cho nàng, nếu là Ôn Nguyên Hưng không cưới, nhân ra cô nương đời này liền hủy, chỉnh đến nàng cũng là đau đầu không thôi, buồn ngủ toàn vô. Tiêu Quảng một tay đem người kéo vào trong lòng ngực. Ôn Thanh Hùng nói, những việc này không cần ngươi nhọc lòng, kia tiểu tử ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Việc này theo ý của ngươi rất nghiêm trọng, nhưng với hắn mà nói không chừng chỉ là việc rất nhỏ, tin tưởng hắn có thể thích đáng giải quyết, đó là không thành, còn có An Quốc công phu nhân ở đâu. Con mẹ ngươi bản lĩnh ngươi còn không hiểu được. Ôn Nguyên Tĩnh giật mình, làm như có thật gật gật đầu, nói như vậy đảo cũng không sai. Bất quá ta còn là muốn đích thân gặp một lần cái kia hôn tiểu tử. Vừa lúc lâu như vậy không thấy, quái tưởng. Nam ở châm trong lòng ngực hoàng hậu thế nhưng suy nghĩ một cái khác nam tử. Tiêu Quảng ăn vị mà hơi thở ở Ôn Nguyên Tĩnh bên thai tắc loạn. Ôn Nguyên Tĩnh vội đem hắn miệng che lại, e lệ nói, đừng náo. Ta hiện tại nhưng hầu hạ không được ngươi. Còn có, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ giấm ngươi cùng ăn a. Tiêu Quảng nhìn chằm chằm nàng bụng ú oán lầu bầu nói, ta liền nó giấm đều ăn. Ôn Nguyên Tĩnh, người này thật là càng sống càng đi trở về, tính, nàng vẫn là trước tiên ngủ đi. Này ý niệm cùng nhau, Ôn Nguyên Tĩnh trở mình, lập tức ngủ say qua đi. Tiêu Quảng sửng sốt một chút, sùng lịch lại bất đắc dĩ mà cười khẽ hai tiếng, ôm lấy nàng bối đi theo đã ngủ. Ngày hôm sau thượng xong lâm triều, Ôn Có Thành xuất hiện ở trong ngự thư phòng, cùng Tiêu Quảng nói đồng ra cùng Nguyệt Nham bộ lạc sự tình. Tiêu Quảng buồn cười mà trêu ghẹo nói, Ôn đại nhân là già rồi sao? Hành động như vậy không nhanh nhẹn. Tối hôm qua An Quốc công suốt đêm tiến cung, trẫm đã sớm biết, cũng phái người đi tra xét. Ôn Có Thành mặc mặt vô biểu tình mà nói, thần mấy ngày nữa thành thân. Tiêu Quảng ngay từ đầu còn không có nghe ra Ôn Có Thành lời này thâm ý, nhìn chằm chằm long án thượng thiếp cưới một hồi lâu mới hồi quá vị nhi tới, cất tiếng cười to. Tới rồi 10 tháng 28 ngày này, trung trong thành, cùng An Quốc công phủ cách mấy cái đường phố Ôn phủ răng đèn kết hoa, nhất phái hỉ khí rưng rưng, nha hoàn bà tử tất cả đều thay hồng nhạt váy áo, trên đầu cột lấy lụa đỏ mang, gã sai vặt hộ vệ mặc vào thiên lam sắc xiêm y, một đám bận rộn vừa vui sướng. Quản gia không ngừng ở trong phủ chuyển động, trong chốc lát nhìn xem đình viện hoa hoa thảo thảo có hay không thu thập chỉnh tề, trong chốc lát lại kiểm tra một chút mái hiên, lo lắng nơi nào rơi xuống hôi không lau khô, lại đi cùng mặt khác quản sự quá một lần lưu trình, nhìn thấy tụ hiền lâu trưởng quay lại đây, vội đem người giữ chặt bản một khuôn mặt thấp giọng nói, hôm nay chính là chủ tử ngày đại hỷ, nếu không phải cực kỳ chuyện quan trọng, có thể hoãn liền trước chấm rãi. Trưởng quay theo bản năng sờ sờ trong lòng ngực tin, nghiêm túc mà thẳng riêu đầu, chủ tử cho như vậy phong phú thường bạc, ta lại không phải không biết điều, nếu không phải cấp tốc, ta cũng sẽ không lúc này tới cửa. Gì sự a? Quản gia trừng lớn đôi mắt, vẫn là không buông tay. Trưởng quay bất đắc dĩ dậm chân, hạ giọng nói, Tây Nam biên cảnh tin tức. Quản gia sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới lần trước An Quốc công phủ tam gia nháo ra sự, đống chốc tùng khẩu. Trưởng quay lập tức lưu. Quản gia phục hồi tinh thần lại, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu túi tiền ước lượng vài cái, ảo não nói, đều đã quên hỏi hắn lấy nhiều ít tiền thưởng. Trong phủ nha hoàn bà tử một người hai lượng, gã sai vặt một người hai lượng nữa, ta là bốn lượng, hắn lại là nhiều ít. So với ta nhiều sao? Trưởng quầy căn bản không biết quản gia nhớ thương thượng hắn thường bạc, và ôn có thành trụ sân, lập tức chạy về phía thư phòng, nhìn đến ăn mặc một thân đỏ thấm hỷ phục còn đang xem công văn ôn có thành, trưởng quầy thế nhưng có chút dại ra, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đóng cửa tiến lên, từ trong lòng ngực thật cẩn thận mà lấy ra một phong thơ, chủ tử, Tây Nam bên kia điều tra có mặt mày, đồng gia làm chính là Ngọc Thạch sinh ý, mấy năm nay theo đại tề cùng lĩnh Nam lui tới chặt chẽ. Còn có Bắc Cương nhập vào, đồng gia Ngọc Thạch sinh ý đã chịu bị thương nặng. Hơn nữa đồng gia có được khu mỏ đã sắp khai không ra đồ vật, bọn họ nhu cầu cấp bách tân mỏ, lĩnh Nam có cường thế lĩnh Nam Hoàng, Bắc Cương có định Bắc Vương, đồng gia một cái nho nhỏ thế gia căn bản là cắm không thượng thủ, cho nên bọn họ liền đem mục tiêu ngắm hướng về phía Nam Chiếu. Thấu chương xong. Chương 654 Đế Hậu Hiện Thân. Chương 654 Đế Hậu Hiện Thân. Nam Chiếu. Bọn họ ở bên kia tìm được rồi Ngọc Hạo. Ôn có thành nhướng mày. Trường quay lắc đầu, thở dài, cái này liền không thể hiểu hết, dù sao cũng là Nam Chiếu, Linh Nam Vương chính là theo dõi nơi nào, Hoàng thượng cũng không có gồm thâu Nam Chiếu ý tứ, cho nên chúng ta người hiện tại còn chưa tới Nam Chiếu tra rõ, chỉ là từ đồng gia bên này vào tay, được đến một ít tin tức thôi. Chủ tử, thứ thuộc hạ lắm miệng. Đại tề muốn đem Tây Nam hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đã là không dễ dàng, Hoàng thượng không có bắt lấy Nam Chiếu ý tứ, đồng ra lại trộn phái người vào Nam Chiếu, nếu là làm lĩnh Nam Hoàng biết, chỉ sợ là muốn nghĩ nhiều. Đồng ra đây là vì bản thân tư lợi hoàn toàn không quan tâm, chúng ta không thể mặc kệ mặc kệ. Ai nói ta mặc kệ? Ôn có thành lười biếng về phía sau một dựa, chậm rãi nhắm hai mắt, không nhanh không chậm mà nói, việc này trước bẩm báo trong cung, hôm nay nhà ngươi chủ tử thành thân liền mặc kệ. A. Trường quay sửng sốt một chút, kinh ngạc với ôn có thành đối này việc hôn nhân coi trọng, lập tức dẫn theo một hơi, thông minh mà lui đi ra ngoài. Đương hắn còn chưa đi ra ôn phủ, liền nhìn đến ôn thị cùng Trần Ninh Nhã mấy cái ở phủ ngoại đón khách, kia vui mừng bộ dáng làm trưởng quay nháy mắt ngộ, nhà hắn chủ tử mặc kệ có nặng hay không coi này việc hôn nhân hôm nay đều không thể có bất luận cái gì động tác, nghĩ đến đây, hắn thế nhưng có chút đồng tình nhà mình chủ tử. Chờ hắn điệu thấp mà rời đi trong chốc lát. Ôn có thành đã bị Ôn Hữu Sơn một đám người hống đi trịnh phủ đón dâu, náo nhiệt pháo vang vọng trường ai, ngồi ở thượng cấp tuấn mã thượng Ôn có thành lại là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra hỉ nộ, cũng may hắn Diêm Vương sống danh hào không người không biết không người không hiểu, không cười đại gia ngược lại cảm thấy bình thường, nếu là hắn cười, đại gia còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Đoàn người tới rồi trịnh tướng quân trong phủ, Ôn có thành từ trên ngựa xuống dưới, nên diện chiều trịnh tướng quân cùng trịnh phu nhân Thạch Thị đi đến, chiều bọn họ chắp tay thi lễ hô, nhạc phụ nhạc mẫu. Trịnh tướng quân cùng Thạch Thị trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, ngượng ngùng nhiên mà ứng, phía sau đang kia chuẩn bị khó xử một chút tân lang quan Trịnh thị tộc nhân, toàn bi ôn có thành khí thế dọa tới rồi, một đám xúc cổ, đẩy tới đẩy ra, rốt cuộc đẩy ra cản lại lộ. Đáng thương mà tiểu tử lảo đảo tiến lên, thiếu chút nữa phát gục ở ôn có thành trước mặt, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nhược nhược mà nói, tỷ phu, không cho bao lì xì, không thể tiến. Chỉ là lời này nghe tới thực sự không có uy hiếp lực, ôn có thành mí mắt cũng chưa nâng một chút, thân mình hơi chút một bên, bước chân đi phía trước một mại, lập tức vượt qua đi. Trịnh ra mọi người. Này không tiền đổ tiểu tử thúi. Tiểu tử cũng mau khóc, nào có như vậy không cho mặt mũi. Liên ở hắn buồn bực thời điểm, đi theo ôn có thành phía sau ôn hữu sơn xa hoa mà hướng tiểu tử trên người tắc một đống bao lì xì, nhếch miệng cười to, một chút tâm ý à. Tiểu tử sắc mặt cuối cùng hoán lại đây, thức thời mà thối lui đến bên cạnh. Những cái đó đẩy hắn đi ra ngoài người lập tức đi lên tranh đoạt, một người một cái bao lì xì, tiểu tử mở ra vừa thấy, bên trong lại là 10 lượng bạc, lập tức nhạc hỏng rồi, ở ôn có thành sau lưng hô, tỷ phu ta cho người dẫn đường. Trịnh ra mọi người, tiểu tử này không phải không tiền đồ, là chán sống rồi. Ôn có thành cũng không biết Trịnh ra những người đó có bao nhiêu buồn bực, nghe được tiểu tử lời này, thần sắc hòa hoan không ít, quay đầu lại ôn thanh nói, làm phiền. Tiểu tử thụ sủng nhược kinh, thật tung ta tung tăng cấp ôn có thành dẫn đường, này làm phản tốc độ, chọc đến Trịnh anh nắm tay đều ngạnh, thiên lại không thể tại đây đại hỉ nhật tử làm gì. Ở tiểu tử dẫn dắt hạ, ôn có thành rất là thuận lợi đến Trịnh chân khuê phòng, bà mối cao giọng hô, tân lang tới đón tân nương tử lạc. Trong phòng truyền đến một ít động tĩnh, thực mau liền có bà tử lại đây mở cửa, ôn có thành không hề ngăn trở mà gặp được cái khăn voan đỏ Trịnh chân, lại là một đống lễ nghi, theo sau ôn có thành đem Trịnh chân bối ra khuê phòng. Ghé vào ôn có thành phía sau lưng Trịnh chân tim đập không thể khống chế mà ra tốc, é lệ đến đầy mặt đỏ bừng, thân mình đều cương. Ôn có thành có nàng lại cùng con không khí dường như, không hề áp lực, nhận thấy được Trịnh chân khẩn trương, hắn khó được ôn nhu mà nói, thả lỏng một ít, ta sẽ không ăn người. Trịnh chân sửng sốt một chút, theo sau rũ xuống đầu, lộ ra một mặt cười khẽ, thật sự thả lỏng rất nhiều. Đoàn người đi đến Trịnh phủ bên ngoài, vượt qua ngạch cửa, pháo bùm bùm mà văng lên. Thạch thị nhìn thấy nữ nhi thượng tiểu hoa, hốc mắt nháy mắt đỏ, đừng quá đầu trộm rất nước mắt. Trịnh tướng quân nhìn theo kiệu hoa rời đi, quay đầu lại nhìn thấy thạch thị bộ dáng này, mày trực tiếp nhíu lại, khóc cái gì khóc. Đại A đầu việc hôn nhân không phải vẫn luôn là ngươi lo lắng nhất sao. Hiện tại người thuận lợi xuất giá, ngươi không cao hứng ngược lại khóc sướt mướt, đen đủi. Thạch thị nghe vậy, lập tức thu nước mắt, trừng lớn đôi mắt bất mãn mà nói, ngươi còn nói. Này mấy tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cho ngươi đi nhiều ít phong thư. Ngươi đến nữ nhi xuất giá trước một ngày mới gấp trở về. Biết ta một người muốn thừa nhận nhiều ít áp lực sao? Nếu không phải con rể đủ kiên cường, uy danh bên ngoài, này việc hôn nhân có thể hay không thành còn không nhất định đâu. Trịnh tướng quân nghe thạch thị khẩu khí này liền biết thạch thị muốn cùng hắn thu sau tính sổ, mày nhăn đến càng sâu, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại thái phi đều bị hoàng thượng phạt, ngươi còn muốn thế nào? Nàng không có nhi tử liền không có một ngày bình thường quá, ta phía trước cũng đều nhắc nhở quá ngươi. Nữ nhân như thế nào luôn là còn lôi chuyện cũ? Như thế nào? Người ghét bỏ ta. Thạch thị đôi tay chống nạnh, một hai phải cùng Trịnh tướng quân luận ra cái giải ngắn. Trịnh anh xem này hai vợ chồng càng nói càng kỳ cục, vội vàng ra tiếng nói, hảo, nương, cha ta hôm qua mới gấp trở về, vừa mới biết rõ ràng tình huống đại tỷ liền lập tức xuất giá, hắn cũng làm không được cái gì, không bằng chúng ta đi về trước hảo hảo thương lượng. Hừ. Thạch thị bất mãn mà quay đầu, ngạo kiều mà nhấc chân hướng trong phủ đi. Ngươi nhìn xem nàng người này. Trịnh tướng quân nghẹn khuất nóng nảy, chỉ vào thạch thị bóng dáng cùng Trịnh anh cáo trạng. Trịnh anh liên tục lắc đầu, cha, ta nương cũng là nghẹn lâu rồi, ngài đừng cùng nữ nhân chấp nhận. Ở Trịnh anh ba phải hạ, Trịnh gia mới không làm mọi người xem chê cười. Kia đầu ôn có thành đã đem tân nương tử nhận được ôn phủ, hành tam bái chi lễ thời điểm, bởi vì ôn có thành cao đường đã không ở, cho nên này cao đường chi vị vốn là bỏ không, không nghĩ tới tiêu quảng thế nhưng mang theo ôn nguyên tĩnh lại đây. Ôn thị liền nhược nhược mà đưa ra làm tân nhân bái đế hậu, tiêu quảng đáp ứng thật sự là sảng khoái, ôn nguyên tĩnh vốn là không thế nào nguyện ý, nhưng Trần Ninh Nhã nói tiên quân thần lại phụ tử, ôn nguyên tĩnh liền đáp ứng rồi. Đương nhiên, đế hậu xuất hiện ở ôn có thành hôn lễ thượng cũng đem này hỉ sự đẩy lên cao trào, nghe tin tới rồi người không ít, đáng tiếc ôn phủ bên ngoài có ngự lâm quân cùng ngũ cơ doanh người thủ, kẻ tới sau đừng nói tới cửa chúc mừng, mới đi đến đường phố khẩu đã bị ngăn lại tới. Chính ra bên này thạch thị còn ở cùng Trịnh tướng quân bẻ xả, thu được tin tức sau đại hỉ, trực tiếp đem Trịnh tướng quân ném tại sau đầu, lôi kéo Trịnh anh hưng phấn mà nói, nhi tử, tỷ tỷ ngươi lúc này thật đúng là gả đúng rồi, nhìn một cái, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, ai thành thân có thể mời đặng đế hậu ngồi cao đường. Tương lai tỷ tỷ ngươi ra cửa còn không được bị đại gia hâm mộ chết. Xem ai còn dám sau lưng chê cười nàng. Thấu chương xong. Chương 655 ôn có thành đại hôn. Chương 655 ôn có thành đại hôn. Phía trước Trịnh chân bởi vì Trịnh Thái Phi duyên cớ vẫn luôn gả không ra, cùng ở góa trong khi chồng còn sống không gì khác nhau, nàng ra cửa tổng có thể nghe thấy người khác sau lưng nghị luận, đem nàng tức giận đến không được, cố tình lại vô pháp đi lên cùng nhân ra lý luận, bằng không chính là đồ tăng cho cười. Sau lại Trịnh chân cùng ôn có thành việc hôn nhân truyền khai, nàng cho rằng sẽ không lại có người chê cười Trịnh chân, nào biết những người đó vẫn là bộ dáng cũ, bất quá là thay. Đổi một cái cách nói thôi. Cái gì một cái không ai muốn, một người lao quan côn, trời đất tạo nên. Thật đúng là đem nàng nghẹn hỏa đã chết, trong khoảng thời gian này chính là bởi vì này đó đồn đãi vớ vẩn, nàng liền tụ hội đều hiếm khi đi, liền sợ lại nghe được những cái đó sốt ruột lời nói, cái này hảo, nàng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Trịnh Anh quản trung thành tuần phòng, tin tức so Thạch thị còn linh thông, tự nhiên biết bên ngoài truyền đến có bao nhiêu khó nghe, lúc này hắn cũng là cao hứng, chỉ là không giống Thạch thị như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt thôi. Nương, những việc này chúng ta biết liền hảo, không cần riêng tuyến lên giường, hiện tại đại tỷ gả cho, ngài cũng có thể nhiều đi ra ngoài đi lại, cấp tiểu muội tìm kiếm cái như ý lang quân. Trịnh Anh ôn tồn mà hứng nói. Thạch thị lập tức bị rời đi lực chú ý, ngươi nói đúng, là muốn nhiều đi lại, bằng không ngươi muội muội này việc hôn nhân phỏng trừng cũng khó. Nếu nói Trịnh Chân việc hôn nhân là bởi vì phần ngoài nguyên nhân dẫn tới, kia Trịnh Duyệt việc hôn nhân lớn nhất trở ngại chính là nàng chính mình. Nghĩ đến cái kia đến bây giờ còn không biết 46, đấu đá lung tung, làm việc lô mãng tiểu nữ nhi, Thạch thị lại nhịn không được đối Trịnh tướng quân phát hỏa, đều tại ngươi. Trịnh tướng quân. Màn đêm buông xuống, đế hậu ở Ôn phủ đãi một lát liền hồi cung, Ôn phủ náo nhiệt cũng đạt tới một cái cao trào, nam nhân tại tiền viện ly quang chủ, nói cười yến yến, hậu viện, Trần Ninh Nhã cùng Ôn thị cũng ở tân phòng bồi Trịnh Chân nói một lát lời nói mới rời đi. Người ngoài đều đi rồi, Trịnh Chân của hồi môn nha hoàn san hô mới đẩy cửa mà vào. Nhỏ giọng cung kính mà nói, đại tiểu thư không đúng, là phu nhân, nô tỳ đã đem An Quốc công phu nhân cùng cô mãi mãi đưa ra đi, cô ra phái bên người gã sai vật lại đây truyền lời, làm ngài dùng điểm đồ vật, đổi một thân nhẹ nhàng một ít xiêm y đi. Thành thân lễ tiết đều đi xong rồi, kế tiếp chính là động phòng, Trịnh Chân túi đầu nhìn nhìn trên người đỏ tươi lộng lẫy hỉ phục, đỏ mặt khẽ gật đầu. San hô vui vẻ, vội tiến lên hỗ trợ, trong miệng nhắc mãi nói, phu nhân, muốn nô tỳ xem lão gia chính là nhìn nghiêm túc một ít. Bất quá thưởng phạt phân minh, trong phủ hạ nhân quy củ cũng là cực hảo, nô tỳ đều trộm hỏi tham qua, trong phủ hạ nhân đều quá lao ra là cái hảo chủ tử, nghĩ đến lao gia định không giống bên ngoài truyền đến như vậy do người, phu nhân yên tâm chính là. Trịnh Chân nhớ tới ban ngày ở Ôn Cô Thành bối thượng hắn nói câu nói kia, nhỏ giọng lầu bầu nói, ta biết hắn không do người. Thu đêm dài lạnh, Ôn Cô Thành ở Trịnh Chân chờ đợi trung đạp trầm ổn nện bước đẩy ra hỉ phòng môn, cả người mùi rượu, một khuôn mặt rõ ràng đã hồng đến vô pháp gặp người. Cố tình ánh mắt trả hết lượng thật sự, nhìn thực sự đột ngột. Trịnh Chân xem hắn như vậy, tráng lá gan qua đi cho hắn đổ chén nước. Ôn Cô Thành có chút kinh ngạc nhướng mày, buồn cười một tiếng, thấp giọng hỏi nói, hiện tại không sợ ta. Trịnh Chân trần chờ nhấp nhấp miệng, trong mắt tả hữu chuyển động, thật cẩn thận mà thử nói, muốn nói sợ vẫn là không sợ. Ha ha a, Ôn Cô Thành trầm thấp mà cười khai, uống lên Trịnh Chân cho hắn đảo rượu, chậm rãi đứng dậy, cùng nàng nho nhã lễ độ mà nói, phu nhân, cần phải đi ngủ. Một thất kiểu diễm xua tan chỉnh quý lạnh lẽo. Hôm sau, Trịnh Chân tỉnh lại thời điểm, trong phòng sớm đã không có Ôn Cô Thành bóng người, nghĩ đến ngày hôm qua đầu đêm, nàng vội vàng thẹn thùng mà che lại chính mình mặt, gọi tới san hô, giúp nàng rửa mặt. Mặc chỉnh tề sau, nàng mới nhớ tới dựa theo quy củ hôm nay là muốn bái kiến nhà chồng trưởng bối, chính là Ôn gia tình huống này tương đối đặc thù, nàng cũng không trưởng bối có thể bái, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. San hô ở bên người nàng nhỏ giọng nói, phu nhân, lão gia nói làm ngài hảo sinh nghỉ ngơi, buổi trưa qua đi An Quốc công phủ cùng Tạ gia bên kia mới có thể người tới, quản gia trong chốc lát lại đây thỉnh an, ngài có cái gì không hiểu hỏi quản gia là được. Xem ra Ôn Cô Thành là an bài thỏa đáng, như vậy tưởng tượng, Trịnh Chân ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhàng, nhân gia tân hôn đầu mấy tháng đều phải nơm nớp lo sợ mà ở trưởng bối dưới tay kiếm ăn, nàng một quá môn liền đương ra làm chủ, còn không cần xem trưởng bối sắc mặt, quả thực không thể lại hảo. Chờ đến trưa Trần Ninh Nhã bọn họ lại đây thời điểm, Trịnh Chân đã từ quản gia bên kia trải vớt lại Ôn gia tình huống, cùng Trần Ninh Nhã bọn họ cho nhau chào hỏi sau, lại chung quy chung củ cho tiểu bối lễ gặp mặt, đại gia mới thả lỏng lại hảo hảo nói chuyện. Từ Ôn phủ trở về, Ôn thị liền lôi kéo Trần Ninh Nhã nói, hôm nay xem đại tẩu này diễn xuất không hổ là gia đình giàu có dưỡng ra tới, ta toàn bộ hành trình cẩn thận nhìn, căn bản chọn không ra tật xấu, ngươi hiểu nhiều lắm, nhưng có nhìn ra khác. Trần Ninh Nhã buồn cười mà lắc đầu, đại cô tử, này đại tẩu vốn dĩ chính là Trịnh gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, nếu là liền loại này tiểu trường hợp đều có thể làm lỗi, kia Trịnh gia đều phải đi theo không mặt mũi. Bất quá ta hôm nay mắt lạnh nhìn một chút, đại tẩu tính tình vẫn là khá tốt, cũng không phải cái thích xen vào việc người khác, nghĩ đến có thể cùng đại bá ca trô đến tới. Như vậy tốt nhất. Ôn thị thở phào khẩu khí, nói, kế tiếp ta cũng chỉ muốn phiền nhà của chúng ta kia hai cái tiểu tử thúi việc hôn nhân liền thành. Nhắc tới Tạ gia huynh đệ việc hôn nhân, Trần Ninh Nhã tính tính thời gian, nàng cùng Hồ Y Hải Vân đưa ra đi tin hẳn là tới rồi mới là. Chính như nàng tưởng như vậy, Hồ gia bên này muốn so Tôn gia trước tiên thu được tin tức, nhìn đến Hồ Y Hải Vân tin chung đề sự tình, Hồ Văn Chí cùng Thẩm Thị là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết có nên hay không lập tức hồi âm. Thẩm thị cùng Hồ Văn Chí nhỏ giọng nói thầm nói, hai tử cha hắn, ngươi nói này việc hôn nhân chúng ta muốn ứng sao? Muốn hay không cùng lão đại hai vợ chồng thương lượng một chút? Hồ Văn Chí còn ở chần chờ, nghe xong lời này lập tức bất đắc dĩ mà than một tiếng, nếu là hiện tại làm lão đại hai vợ chồng đã biết bọn họ khẳng định không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Lão đại con đường làm quan cũng liền dừng bước với tú tài, hiện tại Khánh An huyện bên này tú tài nhiều, cũng liền không như vậy nổi tiếng, đó là tổ chức học đường cũng muốn có học sinh mới là, hắn ở ta này học đường trợ lý một đoạn thời gian, ta coi hắn tư chất thường thường, cấp bọn nhỏ vỡ lòng còn hành, lại nhiều liền không được. Lão đại cũng biết chính mình tình huống, trong lòng sốt ruột, nếu là lúc này cho hắn biết việc này, ngươi nói hắn cự tuyệt được sao? Đừng nhìn Tạ gia hải tử hiện tại cái gì đều không phải, chính là có một cái quốc công tiểu cứu cứu còn có một cái lợi hại đại cứu cứu, lại có Hầu gia biểu đệ, thăng chức rất nhanh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta chính là lo lắng tương lai nếu là Tạ gia đi lên, hai cái chưa thấy qua phú quý tiểu tử có thể hay không gì tính tình, nếu là tương lai bọn họ đối chúng ta cháu gái không tốt, chẳng phải là hỏng rồi Ôn Hồ hai nhà quan hệ. Hiện tại hắn nữ nhi mới vừa sinh nhi tử, vững vàng mà làm cho An quốc công nhị tức phụ, tương lai Ôn Nguyên Hoành còn vô cùng có khả năng kế thừa quốc công tước vị, như vậy Hồ Y Y Vân chính là quốc công phu nhân, thật sự không cần thiết lại đem cháu gái gả cho Tạ gia. Thấu chương xong. Chương 656 Thẩm thị giận dữ. Chương 656 Thẩm thị giận dữ. Lui một vạn bước nói, cho dù tương lai không phải Ôn Nguyên Hoành kế thừa cái này quốc công tước vị, Hồ Y Y Vân cũng là Ôn gia nhị phu nhân, hơn nữa Ôn Nguyên Hoành hiện tại đã là chính tứ phẩm chi phủ, tương lai triệu hồi kinh thành còn có thể tiếp tục hướng lên trên đi, trở thành hoàng đế cấp dưới đắc lực chỉ là chuyện sớm hay muộn, có như vậy có thể làm con rể, có phải hay không lại đem cháu gái gả đến Tạ gia liền phải thận trọng suy xét. Thẩm thị nghe vậy, trầm mặc, nàng một nữ nhân ra, đó là lại trầm ổn cũng không bằng nam nhân xem đến lâu dài, chỉ là muốn như vậy trở về việc hôn nhân này nàng lại cảm thấy không cam lòng, nhớ tới đi theo tin cùng nhau gửi trở về kia một hộp đồ vật, thẩm thị sắc mặt trầm vài phần, nói, nếu không phải Y Y Vân nghị thúc đẩy việc hôn nhân này ta cũng không biết nói ta kia hảo muội muội sẽ như vậy cẩn mẫn, ngàn dặm xa xôi từ Khánh An huyện chạy kinh thành tìm nàng cháu ngoại gái, không biết còn, tưởng rằng ta đã chết đâu. Hồ Văn Chí sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không hảo đối tiểu thẩm thị soi mói, chỉ có thể khuyên nhủ, Y Y Vân tin thượng đều nói việc này nàng đã thích đáng giải quyết, mộ phú quý cũng là nhân chi thường tình, không có gì hiếu động giận, huống hồ cô em vợ cũng chỉ là muốn cho Y Y Vân ở kinh thành cho nàng cô nương tìm cái nhà chồng, cũng không có những cái đó dơ bẩn tâm tư, đảo không có gì vấn đề lớn. Chỉ là nàng đem chính mình chị em dâu cũng mang theo qua đi. Nàng chị em dâu còn tưởng đem cháu gái bán được Ôn gia đương tỷ nữ, việc này đã vượt qua, nếu là Y Y Vân thật sự thu cái kia nha đầu, chúng ta những người này đều đến đi theo mất mặt, làm thông gia đã biết phỏng chừng cũng vô pháp ngẩng đầu. Muốn ta nói Y Y Vân vẫn là quá mức thiện tâm, thế nhưng còn cấp kia nha đầu chuẩn bị của hồi môn, thôi, cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, liền cứ như vậy đi. Ngươi cũng đừng đi tìm cô em vợ để chuyện này, bằng không sự tình nháo khai đại gia trên mặt đều không đẹp. Người huynh đệ bên kia chỉ sợ cũng muốn khó xử. Hồ Văn Chí tùy ý nhìn thoáng qua cái hộp nhỏ đồ vật, một bộ bạc đồ trang sức, còn có 6 lượng bạc vụn, đồ vật nhìn nhiều, trên thực tế hợp nhau tới liền 10 lượng bạc đều không đến, lấy hồ gia hiện tại của cải, xác thật không cần đem như vậy điểm đồ vật để vào mắt, bất quá đối với một cái không có mẹ ruột, tổ mẫu lại không yêu thương tiểu cô nương tới nói, tương lai điểm này đồ vật nhưng thật ra có thể cho nàng một ít tự tin. Thẩm thị thở phì phì mà thở hổn hển. Trừng mắt nhìn Hồ Văn Chí liếc mắt một cái, nghẹn khuất nóng nảy, ngươi nhưng thật ra sẽ làm người tốt. Bằng không ta đi nói, coi như việc này không phát sinh quá. Vạn nhất tương lai ta kia muội muội lại cho cũ trọng thi, Y Y Vân làm sao bây giờ? Rõ ràng chúng ta liền không muốn kia hài tử trợ cấp, nhưng người ngoài xem ra đảo như là nhà mẹ đẻ cố ý tới cửa tống tiền. Ta này mặt đều mất hết. Thẩm thị càng nói càng hòa đại, tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Hồ Văn Chí nhìn nàng như vậy, cũng đi theo những mày. Ngươi nói một chút ngươi, ta chính là cho ngươi một cái kiến nghị, nhìn ngươi cấp, nếu là sao không nghĩ như vậy một sự nhịn chín sự lành, vậy đem ngươi muội muội hô qua tới, giáp mặt răn dậy một đốn, đêm này hỏa đã phát chính là, lại không thành cũng có thể về nhà mẹ để cùng ngươi huynh đệ nói một câu, làm cho bọn họ ra mặt, như vậy còn có thể kinh sợ một chút triệu ra bên kia người, như thế nào? Thẩm thị nghe xong một miệng, cảm xúc cuối cùng hòa hoãn một ít. Hồ Văn Chí nhìn thẳng lắc đầu, lời nói thâm thiế mà nói, ngươi phải tin tưởng hài tử. Kia nha đầu khẳng định muốn chính mình cường ngạnh lên, một mình đảm đương một phía, lần này nàng đều nói, sự tình xử lý thỏa đáng, cũng không làm chúng ta làm cái gì, thuyết minh nàng là không lo lắng ngươi muội muội trở lên môn, hai tử đều không lo lắng, ngươi cái này đương nương sốt ruột có ích lợi gì. không bằng phong khoáng tâm. Hiện tại chúng ta vẫn là trở lại chính sự thượng, cháu gái này việc hôn nhân có nên hay không đáp ứng, phải đáp ứng nói lại muốn như thế nào hồi. Không đáp ứng nói lại như thế nào nói. Đây mới là chúng ta hiện tại muốn suy xét. Thẩm thị lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, vừa mới ta đều khí hồ đồ, ta kia muội muội mang theo nữ nhi đi kinh thành, Y Lệ Vân cũng chưa nghĩ đem này việc hôn nhân nói cho Triệu gia, nghĩ đến cũng là thật cảm thấy hảo, riêng cấp cháu gái lưu. Đương ra, ta cảm thấy này việc hôn nhân vẫn là có thể ứng, tuy rằng Tạ gia hai anh em cái gì phẩm tính chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng Y Lệ Vân tuyệt đối là gặp qua, nàng dám để, thuyết minh kém không được, nói nữa. Ông thông gia bà thông gia đều là công chính hiểu lý lẽ người, đó là tương lai cháu gái gặp gỡ chuyện gì, bọn họ khẳng định cũng là giúp lý không giúp thân. Còn có Tạ phu nhân, nghe Y Lệ Vân ý tứ này, Tạ phu nhân chính là khó được hiểu lý lẽ sang sảng tính tình, nhìn không giống sẽ tra tấn con dâu, nếu là không đáp ứng cháu gái liền phải ở Khánh An huyện bên này làm ai, cùng chúng ta ra môn người cầm đồ đối nói nhiều cũng nhiều, nói không nhiều lắm cũng không nhiều lắm, thích hợp thật đúng là không mấy cái, có tiền đồ lại sớm bị theo dõi. Hoặc là đã sớm thành thân, chúng ta tổng không thể giống lúc trước gả Y Lệ Vân như vậy đi đánh cuộc, ngươi có thể thắng một lần, cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cùng với như vậy, còn không bằng đem cháu gái gả đến Tạ gia đi, ít nhất đây là cái xem tới được tương lai. Lời này đảo thật nói vào Hồ Văn Chí trong lòng, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, người đọc sách ở suốt đầu phía trước, nhà ai không phải khuynh tận toàn lực cung phụng, ngao, đó là của cải giàu có một ít nhân gia. Cũng sẽ bởi vì cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách mà qua đến túng quẫn, chân tay co cóng. Hắn tuy rằng trọng nam, nhưng tuyệt không nhẹ nữ, đặc biệt lao tới nữ, đối Hồ Y Lệ Vân sủng nịch thật sự, thế cho nên đãi các cháu gái cũng là yêu thương có thêm. Ở Hồ Y Lệ Vân xuất ra sau, đối này mấy cái cháu gái liền càng để bụng, tự nhiên cũng muốn cho các nàng về sau quá đến xuôi gió xuôi nước, cùng với đổ đối phương tương lai tiền đồ đem cháu gái gả qua đi chịu khổ, còn không bằng đem người gả đi Tạ ra đâu. Ít nhất lập tức cháu gái quá môn là có thể quá ngày lành. Vậy đáp ứng rồi. Hồ Văn Chí không xác định hỏi, bất quá xem hắn này biểu tình rõ ràng chính là dao động. Thẩm thị lập tức cuồng gật đầu, qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, cần thiết đáp ứng. Hồ Văn Chí cái này không dối dám, thẳng thắn eo lưng trầm ngâm nói, chúng ta đây đem lão đại phu thê hai còn có Bích Hạm kêu lên tới, cùng bọn họ thương lượng một chút. Thẩm thị lập tức gọi tới Mama, mệnh Mama đi ra ngoài tìm người. Mama đi ra sân thời điểm nhìn nhìn sắc trời, canh giờ này đại gia còn ở phía trước học đường dạy học, đại phu nhân phỏng trừng đi cửa hàng, tiểu thư chỉ sợ là ở luyện tự, rõ ràng không ra gì đại sự, như thế nào liền cấp khó dằn nổi mà tìm người đâu. Mama tưởng không rõ, bất quá này không ảnh hưởng nàng nhanh nhẹn đi kêu người, thu được tin tức Hồ Tuấn Giật một nhà ba người vội vàng lại đây, trước hết đến chính là Hồ Bích Hạm, nha đầu này liền ở hậu viện, lại đây cực nhanh, chờ nàng thỉnh ăn ngồi xuống một lát Hồ Tuấn Giật mới vội vàng lại đây. Đỉnh đầu thượng thư đều còn không có bông, cha mẹ, các ngươi có chuyện gì không thể trễ chút thương lượng, ta còn đi học đâu. Hồ Văn Chí nghe vậy, cau mày, ngươi như thế nào an bài? Hồ Tuấn Giật vội thông minh mà trả lời, ta thỉnh mặt khác tiên sinh hỗ trợ, trước đỉnh một ít, vừa lúc khóa cũng nói xong, kế tiếp chính là làm cho bọn họ chính mình luyện tập, mặc thư, vãn chút thời điểm ta lại qua đi thi thử. Hồ Văn Chí sắc mặt hòa hoãn một ít, khẽ gật đầu, vậy như vậy đi, chờ ngươi nương tử lại đây lại nói. Hồ Tuấn Giật sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhìn về phía Hồ Bích Hạm, đầy mặt nghi hoặc. Hồ Bích Hạm chiều hắn hơi hơi lắc đầu, một bộ ta cũng không rõ ràng lắm bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 657 Hồ gia thương lượng. Chương 657 Hồ gia thương lượng. Hồ Tuấn Giật đành phải đem lòng tràn đầy nghi vấn nghẹn ở trong bụng. Qua một hồi lâu, Hồ Tuấn Giật nương tử Vương Thị mới vội vàng gấp trở về, vừa ở vào cửa liền nhìn thấy một phòng người, nàng còn tưởng rằng ra gì đại sự. Trừng lớn đôi mắt bất an mà cấp cha mẹ chồng hành lễ, ngoan ngoãn mà ngồi vào một bên, một bộ các ngươi nói, ta liền an an tĩnh tĩnh nghe tư thế. Thẩm thị xem Vương thị này phúc điệu thấp diễn xuất, hết chỗ nói rồi, rũ mắt nói, lao đại gia, ta biết ngươi xưa nay điệu thấp, không yêu xuất đầu, cũng không thích hé răng, nhưng lúc này cũng không người ngoài ở, ngươi không cần cái dạng này. Vương thị kinh ngạc ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thẩm thị liếc mắt một cái lại rũ xuống đầu, là. Thẩm thị xem nàng như vậy, lắc đầu, không tính toán lại khuyên. Quay đầu lại nhìn Hồ Văn Chí liếc mắt một cái, cùng Hồ Tuấn Giật bọn họ nói, hôm nay kêu các ngươi lại đây chủ yếu vẫn là vì Bích Hạm nha đầu này việc hôn nhân. Vương Thị đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trừng đến lão đại, nhỏ giọng nói, nương, Bích Hạm ăn Tết mới cập kê, này khoảng cách cập kê còn có mấy tháng, làm mai có thể hay không quá sớm. Nhưng thật ra Hồ Tuấn Giật trầm ổn một ít, ngồi ngay ngắn dò hỏi, nương, có phải hay không có người tới cửa làm mai? Một bên Vương Thị nghe được trong lòng thẳng lắc đầu, nàng tuy rằng điệu thấp, lại không phải ngăn cách với thế nhân, sự tình trong nhà vẫn là để lại một phần tâm nhãn, nhưng không nghe nói trong khoảng thời gian này có người tới cửa làm ai. Thẩm thị ha hả cười, mua cái nút, xem như đi. A, thực sự có A. Vương thị sợ ngây người. Nhìn còn dựng xong nha búi tóc nữ nhi, biểu tình còn có chút dại ra. Thẩm thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ta đại cháu gái tốt như vậy, bách gia cầu lại có cái gì hiếm lạ. Vương thị mặc, nàng nhà mẹ đẻ chỉ là thương nhân, dòng dõi không bằng Hồ gia, tự nhiên kiến thức hữu hạn. Hồ Bích Hạm sinh ra lúc sau liền đặt ở bà trước mặt giáo dưỡng, nàng chính mình vẫn chưa ra quá cái gì lực, chỉ có thể ở ẩm thực cuộc sống hàng ngày thượng quan tâm một ít, chỉ thế mà thôi. Này đây Hồ Bích Hạm được không? Vương thị tự nhận là không có gì tư cách đi nói, bất quá nàng nữ nhi ở trong lòng nàng tự nhiên là tốt nhất. Nhìn Vương thị không hề răng, Hồ Tuấn Giật mới truy vấn nói, nương, cái này tới cửa làm mai lại là nào hộ nhân ra? Hắn vừa mới đã đem huyện thành khả năng người được chọn qua một lần, phát hiện cũng không có mấy nhà thích hợp. Có tài học không phải đã sớm đính hôn chính là đã thành ra, ở bọn họ học đường niệm thư người đọc sách tuổi thích hợp, nhìn lại giống nhau, chính hắn đều trướng mắt, cha mẹ có thể coi trọng mới là lạ. Nói đến việc này, Thẩm thị sắc mặt ý cười lập hiện, không phải chúng ta Khánh An huyện bên này, là ngươi muội muội làm môi, nhà trai hơn 20, so Bích Hạm đại 10 tuổi. Này không thích hợp đi. Hồ Tuấn Giật nghe được mày đều nhăn lại tới, theo bản năng cho rằng Hồ Y Y Hải Vân nói rất đúng giống cái loại này phú quý nhân gia, muốn cưới tục huyền. Hắn tuy rằng tưởng nữ nhi gả đến hảo, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới làm nữ nhi cho người ta làm tục huyền. Vương thị đi theo thẳng gật đầu, lần này nàng học ngoan, một tiếng đều không cổ họng. Hồ Văn Chí lúc này mới chậm rãi nói, chúng ta kêu các ngươi lại đây chính là cùng các ngươi nói một tiếng, có như vậy chuyện này, nhà trai họ Tạ, là An Quốc công cũng chính là ngươi muội muội công công cháu ngoại, Tạ phu nhân là An Quốc công thân tỷ tỷ, Ôn đại nhân thân muội muội, cũng là Phù Sơn thôn bên kia, khi còn nhỏ bị bán được Giang Nam, năm nay mới nhận thân. Tạ gia chính là bình thường bình dân áo vải, Tạ phu nhân thủ tiết, dưới gối hai tử, bởi vì gia cảnh bần hàn, đến nay chưa lập gia đình, bất quá ngươi muội muội tin chúng nói, hai cái đều là cực hảo, hiện tại Tạ gia cử gia định cư kinh thành, có tòa nhà thôn trang còn có cửa hàng, Giang Nam bên kia cũng có một ít sản nghiệp, gia cảnh so với chúng ta gia còn cường một ít, hai người lại đi theo bọn họ cứu cứu bên người, có như vậy lợi hại cứu cứu, xuất đầu chỉ là sớm muộn gì. Nếu không phải bởi vì hiện tại Tạ gia tiểu tử còn chưa lên, này việc hôn nhân cũng không tới phiên nhà của chúng ta, các ngươi có thể trở về hảo hảo thương lượng, nếu là đồng ý chúng ta liền lập tức cho ngươi muội muội hồi âm, nếu là không đáp ứng, chúng ta cũng hảo nghĩ như thế nào huyện chuyển cự tuyệt tương đối hảo. Hồ Tuấn Giật hai vợ chồng nghe còn rất tâm động, chính là tuổi này tổng cảm giác lớn một ít, toại nhữ mày hỏi, nương, liền không thể đem Bích Hạm nói cho Tạ gia nhị tiểu tử sao? Như vậy hai người tuổi tác chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Thẩm thị nghe vậy, lập tức trừng mắt, quả mắng, nào có trưởng tử chưa cưới con thứ trước cưới. Lớn nhỏ có thứ tự, ngươi đọc sách đều đọc đến trong bụng chó đi sao. Lúc này nhân gia nói, chính là cấp Tạ gia lão đại làm ai, các ngươi nếu là trừng mắt, chúng ta trực tiếp trở về chính là. Ai? Nương, ngài đừng nóng nội a. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, không được liền tính, bất quá việc này chúng ta còn phải đi về hảo hảo thương lượng một chút, vãn chút thời điểm lại cho ngài hồi đáp, thành sao? Hồ Tuấn Giật không lưng cúi đầu, lấy lòng mà nói. Nhìn hắn như vậy, Thẩm thị mắt trợn trắng, hừ hừ nói, kia còn chờ cái gì? Kết quả là, Hồ Tuấn Giật mang theo Vương thị cùng Hồ Bích Hạm trở về bản thân sân. Mới vừa đóng cửa, Vương thị liền gấp không chờ nổi hỏi, đương ra, ngươi là nghĩ như thế nào? Hồ Tuấn Giật vẻ mặt rồi dám, nhìn xem Vương thị nhìn lại Hồ Bích Hạm, cuối cùng tầm mắt dừng ở Hồ Bích Hạm trên người, nha đầu, việc này chủ yếu vẫn là muốn xem ngươi ý tứ, ngươi muốn gả đi Tạ ra sao? Hồ Bích Hạm bất quá là cái còn chưa cập kê nha đầu, đó là tính tình lại sang sảng hào phóng, bị hỏi đến việc hôn nhân cũng là sẽ ngượng ngùng, huống chi người này vẫn là xưa nay không hỏi hậu viện việc phụ thân, làm nàng thụ sủng nhược kinh đồng thời cảm thấy áp lực gấp bội, cha, việc này trưởng bối làm chủ thì tốt rồi, dù sao đều là phải gả cho ai không đều giống nhau. Nghe một chút lời này, Vương thị đều hết trô nói rồi, điểm nữ nhi đầu, vội la lên, đây chính là ngươi trung thân đại sự, như thế nào có thể nói gả cho ai đều giống nhau. Gả hán mặc quần áo ăn cơm, gả đến hảo, nhật tử liền hảo, gả đến kém, ngươi đời này liền hủy, hiểu hay không a? Chính là cha mẹ cùng tổ phụ tổ mẫu tổng sẽ không hại ta a. Các ngươi coi trọng người khẳng định không sai được, ít nhất so với ta đáng tin cậy. Hồ Bích Hạm bĩu môi tới như vậy một câu. Nhìn nàng nhân gian này thanh tỉnh bộ dáng, Vương thị đã bị đổ đến nói không ra lời, đành phải quay đầu nhìn phía Hồ Tuấn Giật, đương ra, làm sao bây giờ? Hồ Tuấn Giật trầm tư ngồi xuống, hai mẹ con cũng không dám quấy rầy, liền ở Hồ Bích Hạm sắp như đi vào coi thần tiên phía chân trời thời điểm, Hồ Tuấn Giật rốt cuộc mở miệng, theo ta thấy, chúng ta đáp ứng đi. Vương Thị trừng lớn đôi mắt, thật muốn đáp ứng. Bằng không đâu. Hồ Tuấn Giật cười khổ một tiếng, cẩn thận phân tích nói, Khánh An huyện bên này tình huống chúng ta phía trước đều nói qua, chính ngươi trong lòng nắm chắc, ta nhưng không nghĩ lấy nữ nhi cả đời hạnh phúc đi đánh cuộc. Phía trước nguyên bản chúng ta kế hoạch là hướng quanh thân mặt khác huyện nhìn xem, chỉ là vẫn luôn không có gì tiến triển, duy nhất đáng tin cậy một ít Kỳ An huyện còn muốn thông qua Ôn gia mới được. Cũng may chúng ta còn không có khai cái này khẩu, đảo cũng không sợ đại gia xấu hổ. Hiện tại ngẫm lại, Tạ gia việc hôn nhân này tựa hồ là trước mắt lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là nha đầu gả đến kinh thành còn có nàng cô ở, cũng sẽ không nơi nương tựa. Đây cũng là Hồ Tuấn Giật đáp ứng nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Thấu chương xong. Chương 658 Lý Thị phản ứng. Chương 658 Lý Thị phản ứng. Vương Thị chính là cái lấy phu vi thiên tính tình, nếu là Hồ Tuấn Giật lấy định chủ ý, nàng liền sẽ không lại hé răng, chỉ là nghĩ đến tiểu dưỡng lớn lên nữ nhi phải gả đến như vậy xa địa phương, liền vạn phần không muốn, tâm cũng đi theo dày vò lên. Nhìn nàng này phúc lã trá trực khóc bộ dáng, Hồ Bích Hạm trái lại an ủi nói, nương, ngươi đừng khổ sở, ta thật gả đi vào thành không phải còn có cô ở sao. Nói nữa, ngươi làm bọn đệ đệ hảo hảo nỗ lực, tương lai bọn họ nếu có thể đi kinh thành liền đem các ngươi đều mang lại đây, chúng ta toàn ra còn ở một khối. Vương Thị bị Hồ Bích Hạm họa bánh nướng lớn chọc cho vui vẻ, nhịn không được điểm nàng đầu, oán trách nói, chờ ngươi đệ đệ xuất đầu còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, ta là không dám mơ ước, bất quá nữ nhi của ta có thể gả đến kinh thành nương vẫn là thật cao hứng, ít nhất so nương cường. Phu nhân ý tứ là vi phu không bản lĩnh sao? Hồ Tuấn Giật vớt hai chồng râu, ưu oán hỏi. Vương Thị quyết đoán lắc đầu, phu quân suy nghĩ nhiều, ta ra môn đệ không cao, ta gả với ngươi vốn dĩ chính là cao gả, hiện tại nữ nhi gả đến kinh thành đi, lại là cao gả, cho nên lòng ta vui mừng. Ha ha, a phu nhân không cần nghiêm túc, ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Hồ Tuấn Giật tâm tình cực hảo, đứng dậy nói, nếu nói định rồi, ta đây liền trở về cha mẹ, bất quá nếu là có thể nói ta còn muốn nhìn một chút Tạ gia này tiểu tử là gì dạng, ha ha. Hai mẹ con nhìn nhau liếc mắt một cái. Chờ Hồ Tuấn Giật đi rồi, Hồ Bích Hạ mới một bộ kinh ngạc biểu tình khoa trương mà nói, nương, cha ta nguyên lai còn sẽ nói dân à. Nói cái gì? Vương Thị cười mắng một câu, nhìn tâm tình cũng là cực hảo. Hồ gia bên này vừa mới làm quyết định, Tôn gia này đầu Diệp Thị cũng thu được Trần Ninh Nhã gửi thư, Trần Ninh Nhã này tin là huyện thành cửa hàng, lại từ trường tin mang về trong thôn. Trường tin hiện tại xem như Ôn gia ở Đệ Châu bên này tổng quản, Phù Sơn thôn dân liền không có không quen biết hắn. Gặp gỡ khẳng định muốn nhiệt tình mà tiếp đón một phen. Trường tin đã sớm tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc mà trực tiếp hướng thôn đuôi đi, đại gia cho rằng hắn muốn đi giữa sườn núi Ôn gia nhà cũ, cũng không nghĩ nhiều. Xe ngựa ở Tôn gia nhà cũ bên ngoài ngừng lại, trong thôn, người bình thường ra viện môn đều là mở ra, chỉ có không ai hoặc là buổi tối mới có thể đóng lại. Lúc này Tôn gia nhà cũ đại môn xưởng, đại bùn đất đình viện trải lên phiến đá xanh, Lý Thị đang ở nhà chính bên cạnh dưới mái hiên, ăn mặc một thân trung hậu áo tang. Ngồi ở phô thảo lót ghế che biên chế dây thừng, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy, một đôi mắt đều sáng, nhà. Này không phải Trường Tin sao? Vừa trở về. Trường Tin gật đầu mỉm cười vào cửa. Lý Thị chạy nhanh chiều trong phòng hô, bảo nhi, người tới, đảo một chén nước đường ra tới chiêu đãi khách nhân. Nói Lý Thị nhìn về phía Trường Tin, truy vấn nói, còn không có ăn đi. Thím cho ngươi lộng điểm nóng hổi. Trường Tin vội ngăn cản, tôn thím, ngài không vội sống. Ta trong chốc lát tới rồi nhà cũ liền có ăn, hôm nay lại đây chủ yếu là nhà ta phu nhân cho các ngươi viết một phong thơ, ta chính là cái chạy chân. Lý Thị nghe vậy, đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, chạy nhanh chạy tới rửa tay, lại ở trên người lau hai lần, xác định tay sạch sẽ mới mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Trường Tin phải tin. Trường Tin dở khóc dở cười, thuận theo mà từ trong lòng ngực lấy ra kia phong không tính mỏng tin đưa cho Lý Thị. Lý Thị nhạc hỏng rồi, vô cùng lo lắng mà mở ra mới nhớ tới chính mình căn bản không biết chữ. Mày đều nhíu lại, Trường Tin A, ngươi biết chữ không? Trường Tin, thím nếu là không ngại nói ta có thể cho ngài niệm niệm, hoặc là ngài chờ trong phủ tiểu thiếu gia đã trở lại cho ngài niệm cũng thành. Toàn bộ Tôn gia nhà cũ cũng liền Tôn Diệu niệm thư biết chữ, những người khác đều là thất học, điểm này Trường Tin vẫn là rất rõ ràng. Lý Thị quyết đoán đem tin cho Trường Tin, không có việc gì, ngươi niệm, thím nghe. Vì thế Trường Tin đem tin hủy đi, từng câu từng chữ mà niệm ra tới, chờ hắn đem tín niệm xong. Lúc này mới một lần nữa đem đồ vật thu hảo, cùng Lý Thị nói, thím, nhà ta phu nhân ý tứ ngài hẳn là cũng nghe rõ ràng. Trường Tin ngẩng đầu, thấy Lý Thị vẻ mặt dại ra, nước mắt không tiếng động mà đi xuống chảy, lập tức sợ hãi. Bưng nước đường ra tới Tôn Bảo Nhi cũng hoảng sợ, tổ mẫu, ngài làm sao vậy? Nói Tôn Bảo Nhi còn hồ nghi mà nhìn về phía Trường Tin. Trường Tin vẻ mặt vô tội, truy vấn nói, Tôn Thím, ngài làm sao vậy? Lý Thị phát ngốc một hồi lâu, thế nhưng không tiếng động mà khóc lớn một hồi, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Trường Tin cùng Tôn Bảo Nhi đều lo lắng mà nhìn nàng, vội vàng xoa xoa nước mắt, lau một phen nước mũi, lại chạy tới rửa mặt, lúc này mới trở về, thanh âm khàn khàn, xin lỗi mà nói, dọa đến các ngươi. Ta vừa mới là quá kích động. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ thật đúng là liền đem người tìm trở về. Ô ô ô, nói Lý Thị lại khóc. Trường Tin lúc này mới minh bạch Lý Thị ở khóc cái gì, đã cảm khái lại bất đắc dĩ, dở khóc dở cười mà nói, thím, tìm về cô nãi nãi tự nhiên là hỷ sự một cọc, chỉ là hiện tại trọng điểm là việc hôn nhân, ngài nhưng đừng trợn. Trường Tin thật đúng là sợ Lý Thị bắt không được trọng điểm. Lý Thị lúc này mới nhìn về phía Tôn Bảo Nhi, kích động mà nói, đúng đúng đúng, là làm mai sự tới, ta đều cấp nhạc hồ đồ, chỉ là đứa nhỏ này việc hôn nhân còn phải cùng ta nhi tử tức phụ thương lượng mới được, bọn họ hiện tại đều ở bên ngoài bận việc, đến trời tối phía trước mới trở về, bằng không sáng mai ta làm tới phúc đi nhà cũ tìm ngươi. Cũng đúng, ta sẽ ở bên này nghỉ ngơi hai ngày, thím không cần sốt ruột. Trường Tin lễ phép mà cười nói, từ Tôn ra rời đi thời điểm còn có thể nghe được Lý Thị vui sướng tiếng cười. Đó là phát ra từ đáy lòng sung sướng, Trường Tin tựa hồ đã chịu cảm nhiễm, cũng đi theo cười. Trạng vạng Diệp Thị cùng Tôn Lai Phúc cùng nhau tiến ra môn, hai vợ chồng còn không có thu thập rõ ràng, Tôn Diệu cũng từ trường làng đã trở lại, Lý Thị cùng Tôn Bảo Nhi đã chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn, chia thức ăn gì đó, liền mạch lưu loát, đều không mang theo nửa điểm trì hoãn. Người một nhà như thường lui tới giống nhau ăn cơm chiều, Tôn Diệu đang muốn về phòng đọc sách đã bị Lý Thị gọi lại, Tôn Lai Phúc cùng Diệp Thị vẻ mặt nghi hoặc mà đi theo giữ lại. Tôn Bảo Nhi tự giác chạy tới thu thập bàn ăn. Nương, gì sự a? Tôn Lai Phúc vừa mới liền muốn hỏi Lý Thị có phải hay không có cái gì hỷ sự, như thế nào hôm nay Lý Thị thoạt nhìn đặc biệt gương mặt hiền từ, đó là không nói lời nào thời điểm đều giống như mang theo ý cười, nhìn đặc biệt giống uống lộn thuốc, hắn trong lòng nghi hoặc lại không dám hỏi, liền buồn, không nghĩ tới Lý Thị trực tiếp đem bọn họ để lại. Lý Thị vui tươi hớn hở mà cười cười, đôi mắt mị lên, là có việc, vẫn là đại hỷ sự. Hôm nay nương thu được có sơn nương tử đưa tới tin, bọn họ nói đã tìm được tiểu nha. Nhanh như vậy. Tôn Lai Phúc khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, này cũng quá lợi hại đi. Mênh mang biển người, người này nói muốn tìm liền lập tức tìm được, này bản lĩnh đều nghịch thiên. Cũng không phải là. Lý Thị cũng là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, ta biết việc này cũng là không dám tin tưởng, bất quá có sơn nương tử không phải cái loại này ba hoa trích tròe, cho nên ta tin nàng. Còn có một việc là về Bảo Nhi. Thấu chương xong. Chương 659 thương lượng kết quả. Chương 659 thương lượng kết quả. Còn có Bảo Nhi sự. Sự tình đề cập đến chính mình bảo bối nữ nhi, Diệp Thị liền mở miệng, chỉ là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Trần Ninh Nhã vì sao nhắc tới Bảo Nhi, rốt cuộc nha đầu này còn nhỏ, nàng cũng sẽ không hướng việc hôn nhân mặt trên liên tưởng. Lý Thị oán trách mà liếc nàng liếc mắt một cái, trêu ghẹo cười nói, nhắc tới cô nương già có thể có chuyện gì. Diệp Thị chấn kinh rồi, đồng tử động đất, nói chuyện đều nói lắp. Nương nương nương không phải là cấp Bảo Nhi làm mai đi. Bảo Nhi mới mười mấy tuổi a. Đừng nói Diệp Thị, chính là Tôn Lai Phúc cũng đã chịu không nhỏ kinh hách. Nương à, Bảo Nhi như vậy tiểu, nói cái gì thân a? Ta còn tưởng ở lâu hai năm đâu. Phía trước Đào Đức Nhân liền cùng hắn đề ra một miệng, nói muốn cho Đào Lâm cưới Bảo Nhi làm vợ. Hắn liền loại này đem nữ nhi gả cửa nhà hảo việc hôn nhân đều cấp cự tuyệt, lúc này như thế nào lại bị nhớ thương thượng. Nhìn này hai vợ chồng một chút cao hứng bộ dáng cũng không có. Lý Thị tươi cười cũng phai nhạt một ít, chính thức mà nói, việc hôn nhân là có sơn cùng có sơn nương tử đề, đối tượng là tiểu nha tiểu nhi tử, kia tiểu tử cũng hai mươi mấy tuổi, chờ Bảo Nhi cập kê thành thân đánh giá còn muốn 4-5 năm, đến lúc đó nhân gia tuổi liền lớn hơn nữa. Lấy Ôn gia hiện tại điều kiện, phải cho tiểu nha nhi tử tìm nhà cao cửa rộng thê tử đều không phải vấn đề, nhân gia hai vợ chồng phỏng chừng cũng là nhớ tình cũ, tưởng kéo rút nhà chúng ta một phen, trường làng tiên sinh nói, A Diệu là cái thông minh, hảo hảo nỗ lực. Tương lai hẳn là kém không được, Bảo Nhi nếu là hiện tại gả đến kinh thành đi, đối A Diệu tương lai cũng có thể có chút trợ giúp. Nói nữa, Ôn gia Tạ gia hiện tại xem ra chính là một nhà, Bảo Nhi gả qua đi, có sơn cùng hắn nương. Từ nhìn, cũng sẽ không chịu ủy khuất, tiểu nha xem ở ta mặt mũi từ thiếu sẽ không tra tấn nhà chúng ta Bảo Nhi. Theo ý ta tới này việc hôn nhân cực hảo, bất quá nhìn các ngươi không lớn vui bộ dáng, thôi, ta ngày mai sáng sớm liền đi Ôn gia nhà cũ cùng Trường Tin đáp lời. Này việc hôn nhân chúng ta không đồng ý. Lý thị còn chưa nói xong đã bị Tôn Lai Phúc cấp gọi lại, nương à, chúng ta liền nói một câu, ngài đổ chúng ta một đống, chuyện lớn như vậy chúng ta tổng phải hảo hảo suy xét có phải hay không. Nói nữa, Bảo Nhi kia hài tử có nguyện ý hay không vẫn là một chuyện đâu. Tuy rằng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng Bảo Nhi dù sao cũng là chúng ta nữ nhi duy nhất, nàng nếu là không muốn, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng a. Lý thị nghe được thẳng trợn trắng mắt, hỏi kêu nha đầu biết cái gì? Nàng liền gả chồng là cái gì đều còn tưởng không rõ. A Hồng, ngươi quay đầu lại cùng kêu nha đầu hảo hảo giải thích, nàng nghe ngươi, ta cũng mệt mỏi, đi về trước ngủ, nhớ rõ, ngày mai sáng sớm đến nhà cũ bên kia cấp trưởng tin hồi cái lời nói, nhân ra còn chờ đâu. Lý thị rời đi thời điểm trong miệng còn không dừng mà toái toái niệm. Tôn gia nhà chính chỉ để lại Tôn Lai Phúc cùng Diệp thị còn có Tôn Diệu ba người, nhà bếp bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước đánh vỡ một phòng yên tĩnh, Tôn Diệu rầu rĩ không vui hỏi, cha mẹ, tỷ tỷ phải gả đến kinh thành đi sao? Diệp thị sửng sốt một chút, buồn cười mà nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt, tỷ tỷ ngươi đều không rõ ràng lắm gả chồng là có ý tứ gì, ngươi như thế nào há mồm câm miệng chính là gả cho. Tôn Diệu rầu miệng, hừ hừ nói, ta đương nhiên đã biết, ta thông minh nhất, ở trong học đường thật nhiều cùng trường, bọn họ thường xuyên nói trong nhà tỷ tỷ muội muội xuất giá gì đó, xuất giá chính là đi trong nhà người khác, về sau chính là nhà người khác người, nương, ta không nghĩ tỷ tỷ xuất giá, ta có thể dưỡng nàng cả đời. Diệp thị ngơ ngẩn, một hồi lâu mới lộ ra một mặt miễn cưỡng cười khẽ, nói, nương cũng luyến tiếc tỷ tỷ ngươi, nhưng nữ tử luôn là phải gả, nam tử luôn là muốn cưới, đây là không thể tránh được, nguyên bản ta và ngươi cha nghĩ chính là chờ tỷ tỷ ngươi cập kê, lại chậm rãi tương xem, dù sao nhà chúng ta hiện tại của cải còn tính giàu có, cũng không lo ngươi tỷ gả không ra, tốt nhất là tuyển cái gần, trấn trên bên kia liền không tồi, tương lai ngươi tỷ nhật tử hảo quá, về nhà mẹ đẻ cũng phương tiện. Chỉ là chúng ta nghĩ đến lại hảo cũng vô dụng, hiện tại ngươi ôn bá nương phải cho ngươi tỷ làm mai mối, làm nàng gả đi kinh thành cũng không tồi, rốt cuộc ngươi ôn bá nương ở, cũng sẽ không làm ngươi tỷ bị ủy khuất, chính là tương lai chúng ta muốn gặp mặt liền khó khăn. Nói Diệp thị thế nhưng chua xót mà ô ô thấp nuốt lên. Tôn Diệu lần đầu tiên trực diện tỷ muội xuất giá vấn đề, toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoảng loạn, đặc biệt Diệp thị còn khóc, chỉnh đến hắn đều mau cùng khóc, toại đứng lên, nghiêm túc mà nhìn về phía Tôn Lai Phúc, nghiêm túc hỏi, cha, tỷ tỷ gả đến nơi nào có thể quá đến so với chúng ta ra còn hảo. Tôn Lai Phúc bị hỏi đến nghẹn họng, há miệng, nửa ngày mới không xác định mà nói, loại chuyện này ai biết. Bất quá tỷ tỷ ngươi gả đến kinh thành nói, có ngươi ôn bá nương ở, nàng nhật tử khẳng định so ở nhà chúng ta cường. Tôn Diệu nghe vậy, càng thêm rối rắm, trầm mặc hồi lâu mới kiên định mà nói, vì làm tỷ tỷ quá càng tốt nhật tử, ta đồng ý nàng gả đến kinh thành đi, cha mẹ yên tâm, ta sẽ hảo hảo niệm thư, tương lai trở nên nổi bật, như vậy là có thể đi gặp ở kinh thành tỷ tỷ. Nho nhỏ nam hài, trên mặt thế nhưng có bất đồng với hắn tuổi này kiên nghị, xem đến Tôn Lai Phúc cảm thấy vui mừng, vô vô Tôn Diệu bả vai, ha hả cười to, hảo. Kia cha liền chờ ngươi trở nên nổi bật, mang ta và ngươi nương còn có ngươi tổ mẫu đi kinh thành. Nay bất quá là Tôn Lai Phúc phối hợp hài tử nói được vui đùa cố gắng nói, nào biết Tôn Diệu thật nghe lọt được, nặng nề mà gật đầu, tung ta tung tăng mà hướng bản thân thư phòng chạy, ta trở về niệm thư. Hiện tại Tôn gia điều kiện hảo, toàn bộ sân vây nổi lên cao cao tường viện, trên mặt đất cũng phô phiến đá xanh, phòng ở cũng nhiều nổi lên hai bài, Tôn Diệu có thuộc về chính mình phòng cùng thư phòng, bên trong bố trí một mạc cấm áp, còn có cũng đủ ngọn nến tùy hắn dùng, đó là khêu đèn đêm đọc cũng không thành vấn đề. Diệp thị nhìn hắn này nhiệt tình mười phần bộ dáng vui mừng không thôi, ngồi ở trên ghế ngửa đầu nhìn về phía Tôn Lai Phúc, nói, đương ra, ngươi tưởng đáp ứng việc hôn nhân này phải không? Tôn Lai Phúc làm cho Diệp thị mặt nhưng thật ra không có che lấp, khẽ gật đầu, thấp giọng nói, có một chút nương nói đúng, có Sơn ca đem này việc hôn nhân nói cho Bảo Nhi, 89/10 là tưởng kéo rút nhà của chúng ta, cơ hội đặt ở trước mắt, nếu là không nắm chặt nói về sau liền không có, ta không nghĩ bởi vì nhất thời do dự tương lai hối hận. Càng quan trọng là Tạ gia hiện tại cùng nhà của chúng ta xem như môn đăng hộ đối, hai nhà làm ai, cũng không có ai trèo cao ai, hơn nữa có Sơn hắn đại tỷ cũng là nương nhìn lớn lên, nương đều nói như vậy, nghĩ đến đối phương hẳn là không phải khó ở chung, cùng với tương lai đem Bảo Nhi gả đến không biết chi tiết nhân ra, không bằng làm nàng gả đi Tạ gia. Tôn Lai Phúc nói này đó Diệp thị tự nhiên cũng biết, bất quá chính là luyến tiếc chính mình đầu một cái hài tử thôi, chỉ là nàng lại luyến tiếc lại như thế nào. Này việc hôn nhân là Trần Ninh Nhã viết thư tới nói, đó là xem ở Trần Ninh Nhã mặt mũi thượng nàng cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng, hiện tại bất quá là dây rủa một chút thôi. Nhìn Diệp thị dáng vẻ này, Tôn Lai Phúc đại khái biết nàng suy nghĩ cái gì, vô vô nàng bả vai, lại khuyên một hồi. Thấu chương xong. Chương 660 lại muốn đi kinh thành. Chương 660 lại muốn đi kinh thành. Kia đầu Tôn Bảo Nhi đem sống làm xong trở lại nhà chính, thấy cha mẹ thế nhưng không giống ngày xưa giống nhau về phòng, trong lòng hiếm lạ, liền nhấc chân hướng nhà chính đi, cha mẹ, các ngươi còn không ngủ sao? Nói, nàng ánh mắt ở nhà chính quét một vòng, không phát hiện mặt khác không thích hợp, liền thông minh mà nhìn Tôn Lai Phúc hai vợ chồng. Diệp thị nhìn nàng nhuyễn manh lại hiểu chuyện bộ dáng, không tha cực kỳ, lập tức chiều Tôn Bảo Nhi vẫy tay, đem người gọi đến bên người, nhỏ giọng nói, Bảo Nhi, nương thật sự luyến tiếc đem ngươi gả đến như vậy xa địa phương đi. Tôn Bảo Nhi nhấp nhấp miệng, có chút bất an mà nhìn về phía Diệp thị, khờ dại hỏi, gả đến xa địa phương đi có phải hay không liền nhìn không tới cha mẹ tổ mẫu cùng đệ đệ. Diệp thị sửng sốt một chút, ôm Tôn Bảo Nhi tay càng thêm khẩn, chỉ là không cho nàng gả đến kinh thành nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Tôn Lai Phúc ở một bên nhìn khó chịu, liền ôn thanh giải thích nói, gả đến kinh thành là đi hưởng phúc, bên kia có ngươi Ôn bá bá cùng Ôn bá nương, chính là phía trước ngươi gặp qua, bất quá cũng không phải hiện tại liền phải xuất giá, ít nhất cũng muốn chờ ngươi cập kê lại nói, chính là chúng ta trước đáp ứng rồi mà thôi. Tôn Bảo Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng có tươi cười, không phải hiện tại liền hảo, trong thôn tỷ tỷ cập kê đều phải xuất giá, ta gả đến chỗ nào từ cha mẹ quyết định liền hảo. Dù sao nàng còn nhỏ đâu, không nóng nảy. Xem hải tử một chút đều không lo lắng bộ dáng, Diệp thị tâm tình cũng không như vậy khó chịu, đại Tôn Bảo Nhi đi rồi, Diệp thị mới cùng Tôn Lai Phúc nói, vậy cứ như vậy đi, ngày mai sáng sớm, ngươi đi giữa sườn núi nhà cũ một chuyến. Ân. Tôn Lai Phúc gật gật đầu, ứng. Sáng sớm hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng thời điểm Tôn Lai Phúc liền ra cửa, trong núi thời tiết vốn dĩ liền so bên ngoài muốn lạnh một ít, huống chi là 10 tháng mặt tháng 11 sơ, đánh giá lại quá mấy ngày nên tuyết rơi. Tôn Lai Phúc dịch dịch trên người khoác áo tơi, trên chân tốc độ nhanh không ít, đến giữa sườn núi thời điểm, hắn áo tơi thượng đã kết một ít băng sương. Quản gia nghe được động tĩnh lại đây mở cửa, thỉnh Ôn Hữu Sơn đến nhà chính tránh hàn, trải qua hong khô thất thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được một cổ ấm áp hơi thở, chân lập tức mãi bất động, chính là cọ đến hong khô thất chân tường hạ, mượn về điểm này dư ấm áp tay, đồng thời không quên cùng quản gia xả nhàn thoại, sớm như vậy lại ở hong đồ biển. Các ngươi gia chủ tử không ở đều như vậy cần mẫn. Quản gia ha hả cười nói, thói quen, này đó đều là riêng lấy ra tới, đến lúc đó đi theo tin cùng nhau đưa đến kinh thành, cho nên muốn suốt đêm khởi công. Ôn gia mấy năm nay ở bãi biển phụ cận lộng một tảng lớn hong khô thất, bởi vì ở núi sâu, cũng không người ngoài đặt chân, biết đến người nhưng thật ra không nhiều lắm, nếu là dựa vào trong nhà như vậy một gian nho nhỏ hong khô thất, nơi nào cung ứng được như vậy nhiều cửa hàng. Tôn Lai Phúc vừa nghe, để bụng, vội truy vấn nói, đại khái khi nào xuất phát? Quản gia nhìn thoáng qua hong khô trong phòng mặt đồ vật, trầm ngâm nói, phỏng chừng cũng muốn lại quá hai ngày, dù sao cũng là muốn đưa đến như vậy xa địa phương, đồ vật càng làm càng phương tiện vận chuyển, trường tin tổng còn nói, lại chờ hai ngày. Tôn Lai Phúc như suy tư gì gật gật đầu, nói, ta phải đi tìm trường tin một chuyến, hắn ở đâu? Từ giữa sườn núi Ôn ra nhà cũ sau khi trở về, Tôn Lai Phúc phát hiện Lý Thị đã đi lên, lập tức vui tươi hớn hở mà cùng nàng nói, nương, ta đều đã cùng trường tin nói tốt. Này việc hôn nhân chúng ta ứng. Lý Thị túi đầu làm việc, mỹ mắt đều không mang theo nâng một chút, chậm rãi nói, ta ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, vẫn là mang Bảo Nhi đi kinh thành một chuyến, các ngươi cũng đừng theo. Gì? Ngài nói cái gì? Tôn Lai Phúc sợ tới mức thiếu chút nữa dậm chân. Hắn nương nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Rõ ràng đều một phen tuổi, như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn đâu. Tôn Lai Phúc vô cùng đau đầu mà khuyên nhủ, nương a, ta mẹ ruột a. Ta không đi thành sao? Không đi nói ta không yên tâm. Lý Thị nghiêm trang mà hù này mặt nói, liền nói các ngươi, xem cũng chưa xem qua Tạ gia kia tiểu tử, liền như vậy mơ màng hồ đồ đem Bảo Nhi gả cho, các ngươi có thể an tâm. Vừa lúc ta cũng tưởng tái kiến vừa thấy tiểu nha, liền mang Bảo Nhi đi một chuyến, nếu là Tạ gia tiểu tử thật sự không tồi, nương ở kinh thành trực tiếp thế các ngươi làm chủ. Cái này Tôn Lai Phúc nói không ra lời, hắn trầm mặc một hồi lâu, nhìn sắc trời mới nói, hiện tại thiên lãnh. Sắp tuyết rơi, nương đi kinh thành nói, năm nay liền không thể trở về ăn Tết. Trên đường còn chịu tội, nếu không chờ đầu xuân ấm áp lại đi. Lý Thị quyết đoán lắc đầu, giống nàng như vậy một phen tuổi người còn không biết ngủ một giấc có thể hay không lại tỉnh lại, nơi nào chịu được như vậy chờ. Người cũng đừng khuyên. Ta đi theo trường tin an bài nhân mã đi, sẽ không có vấn đề. Lý Thị phạm vào ninh, căn bản liền khuyên bất động. Tôn Lai Phúc vô pháp, chỉ có thể lại lần nữa chạy đi tìm trường tin. Trường tin thấy hắn đi mà quay lại, nhướng mày, hỏi, còn có việc? Tôn Lai Phúc gấp đúng gật đầu, là có việc, đại sự. Tiêm nương nói, muốn mang Bảo Nhi đi kinh thành. Trường Tin một miệng trà canh toàn phun, kinh ngạc nửa ngày mới cảm thán nói, thím thật là có tinh khí thần. Nếu thím muốn đi vậy đi thôi, ta trước tiên an bài một chút liền hảo. Tôn Lai Phúc rất là xin lỗi, từ giữa sườn núi trở về lúc sau, nhìn đến Lý Thị còn ở bận việc, vội vàng qua đi nói, nương, ta nhưng đều cùng Trường Tin nói tốt, ngài muốn đi nói liền dọn dẹp một chút. Cũng không biết là ai đem Lý Thị muốn đi kinh thành tin tức truyền đi ra ngoài, Phù Sơn thôn thôn dân hung hăng hâm mộ một phen, chỉ có Triệu Thị cùng Trịnh Thúy vội vàng chuẩn bị đồ vật, đại khung tiểu khung mang theo một đống tới Tôn ra, rất là ngượng ngùng mà cùng Lý Thị nói, thím, nghe nói ngài muốn đi kinh thành, chúng ta có thể hay không phiền toái ngài hỗ trợ mang điểm đồ vật. Lý Thị nhìn kia đầy đất rổ, mỹ mắt hung hăng chịu chịu, vô ngữ mà chỉ giữa sườn núi Ôn ra nhà cũ, lão bà tử ta là đi theo Ôn ra đoàn xe đi. Các ngươi nếu là tưởng thỉnh người hỗ trợ không bằng đi lên hỏi một chút, Trường Tin hẳn là còn ở. Triệu Thị Trịnh Thúy nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng mang theo đồ vật lên núi, trước khi đi Triệu Thị để lại một rổ trứng gà, Trịnh Thúy cho một vỏ tử sữa dê. Lý Thị nhìn đến vài thứ kia mày hung hăng nhíu lại, đuổi theo, đây là làm gì, chạy nhanh đem đồ vật mang về. Triệu Thị cùng Trịnh Thúy lưu đến cực nhanh, cấp Lý Thị để lại cái hót, thím, ngài lưu chữ ăn đi. Lý Thị khí vui vẻ, nhìn chính mình chân. Truy là đuổi không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ làm Bảo Nhi đem đồ vật lộng đi vào. Nhà cũ bên này động tĩnh tự nhiên không thể gạt được Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ hai nhà. Bạch Thị cấp là con thị tặng một phen rau xanh, thuận miệng hỏi, nhị đệ muội, ngươi nói tổ mẫu như thế nào lại muốn đi kinh thành? Phía trước Ôn ra gả nữ nhi thời điểm không phải đi qua một lần sao? Lần đó Tôn Khánh Tôn Hạ hai nhà cũng chưa đi, sau lại Bạch Thị mới biết được bọn họ đi kinh thành còn mang theo không ít thứ tốt trở về, nhưng đỏ mắt hảo một thời gian. Hiện tại nghe được Lý Thị lại muốn đi kinh thành, này tâm tư cũng sống. Thấu chương xong. Chương 661 có thể hay không làm người. Chương 661 có thể hay không làm người. Lá con thị nhưng thật ra không có gì biểu tình, tiếp Bạch Thị rau xanh, lại đi vườn rau cho nàng lộng chút cải trắng, không chút để ý mà nói, tổ mẫu này đem số tuổi vốn dĩ chính là hưởng phúc, nàng lại cùng Ôn ra thân cận, muốn đi kinh thành đi dạo không phải rất bình thường. Nói nữa, lão nhân gia cũng không cùng chúng ta há mồm đòi tiền muốn đồ vật, chúng ta hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Thị một nghẹn, bị lá con thị nói được không quá tự tại, cầm cải trắng liền đi rồi, ra Tôn Hạ ra, Bạch Thị khí không thuận mà vào nhà mình sân, nhìn đến nhi tử không đi trường làng ngược lại một thân dơ hề hề cùng làm tặc dường như lưu vào phòng, tức khắc sống, sao cái chổi liền chạy tới nơi, không trong chốc lát Tôn ra đại phòng trong viện truyền ra một trận quỷ khóc sói gào, liền nhà cũ bên này đều nghe được động tĩnh. Lý Thị làm còn không có ra cửa, Diệp Thị qua đi nhìn một cái, trong miệng không vui mà lầu bầu nói, lại ra cái gì chuyện xấu. Kia đầu Diệp Thị vừa qua khỏi đi, Bạch Thị lập tức hành quân lặng lẽ, đừng nhìn nàng đối hài tử hành, ở những người khác trước mặt thật là nặng nhất dáng vẻ, tuyệt đối sẽ không làm người ta nói nàng giống cái người đàn bà đánh đá. Diệp Thị cũng biết Bạch Thị tính tình, lại đây bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi, thực mau lại đi trở về, trải qua Tôn Hạ ra thời điểm, Diệp Thị chần chờ đi vào. Nhìn lá con thị đang ở trong viện phơi rau xanh, liền nói, chuẩn bị rau ngâm. Lá con thị ngẩng đầu, mỉm cười ứng, tưởng nhiều làm một ít, miễn cho tuyết rơi không có gì ăn ngon, nương bên kia làm sao. Không đúng sự thật, ta bên này nhiều làm một ít, đến lúc đó đưa qua đi. Diệp thị cũng không cùng lá con thị khách khí, trực tiếp ứng, cảm khái nói, năm nay ngươi tổ mẫu muốn mang theo Bảo Nhi đi kinh thành, đánh giá đến sang năm mới trở về, ta liền không tính toán lộng mấy thứ này, ba người, làm cũng ăn không hết. Còn không bằng không làm. Bảo Nhi cũng phải đi. Lá con thị kinh tới rồi. Diệp thị nhưng thật ra không gạt nàng, bất quá cũng không nhắc tới cùng tạ ra việc hôn nhân, chỉ nói, Ôn ra kia đầu tìm về năm đó bị bán đi cô nương, ngươi tổ mẫu vẫn luôn nhớ thương, một hai phải đi gặp, nàng đều một phen tuổi, chúng ta nơi nào yên tâm. Nếu là chúng ta đi theo đi, trong nhà sự tình lại không ai cố, đầu xuân còn có một đống sống, đến lúc đó đuổi không trở lại liền toàn trì hoãn. Cho nên đành phải làm Bảo Nhi đi theo người tổ mẫu đi. Lá con thị hiểu rõ gật đầu, đây cũng là hẳn là, cũng may Bảo Nhi đều mười mấy tuổi, cũng có thể chiếu cố hảo tổ mẫu. Đúng rồi nương, tổ mẫu bên kia nhưng yêu cầu chuẩn bị điểm cái gì, ta bên này có thể hỗ trợ. Diệp thị mỉm cười lắc đầu, bất quá là đi xuyến cái môn, nơi nào yêu cầu ngươi làm cái gì. Đến lúc đó các ngươi, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc có thể đem hải tử đưa ta bên kia, ta có thể giúp các ngươi xem này đó. Hảo. Lá con thị thông minh mà đồng ý, ở Diệp thị rời đi thời điểm trả lại cho tốt một chút cải trắng. Muốn sao nói như thế nào, lá con thị so Bạch thị càng đến Diệp thị tâm, nhìn lá con thị này làm người xử thế Bạch thị chính là thúc ngựa đều không kịp. Tới rồi trời tối Tôn Hạ trở về, lá con thị đem nhà cũ bên kia tình huống nói cho hắn, Tôn Hạ sửng sốt một chút, đứng dậy nói, ta qua đi nhìn xem có cái gì yêu cầu phụ một chút, đúng rồi, cho ta 200 văn tiền. Lá con thị nghe được Tôn Hạ lời này liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá nàng cũng không cự tuyệt, đứng dậy trở về phòng cầm 200 văn ra tới. Tôn Hạ suy tiền, do dự một chút đi trước Tôn Khánh bên kia. Hai anh em là cùng nhau trở về, Tôn Khánh nhìn đến Tôn Hạ thời điểm còn nho nhỏ kinh ngạc một chút, ăn sao? Ăn qua, đại ca không nội sống, ta cùng ngươi nói chuyện này, tổ mẫu muốn mang Bảo Nhi đi kinh thành sự tình ngươi biết không? Bạch thị liền ở một bên yên lặng mà nghe, biết Tôn Bảo Nhi muốn cùng đi thời điểm, cả người đều tạc, tổ mẫu cũng quá bất công đi. Liền mang theo Bảo Nhi một người đi. Nàng còn muốn hỏi Tôn Diệu có hay không cùng nhau, chỉ là không tiện mở miệng thôi. Tôn Khánh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Bạch thị trong lòng một, không cam lòng mà câm miệng. Tôn Khánh lúc này mới quay đầu lại cùng Tôn Hạ nói, ta thật đúng là không biết, như thế nào. Nhị đệ muội nói. Tôn Hạ gật gật đầu, nói là Ôn gia tìm được năm đó bị bán đứa bé kia, tổ mẫu vẫn luôn nhớ thương, liền nghĩ đi xem một cái, một đi một về thời gian quá dài, sẽ trì hoãn trong đất sống, cho nên cha bọn họ không có biện pháp đi theo, chỉ có thể làm Bảo Nhi cùng đi. Như thế tình lý bên trong. Bạch thị căn bản không biết nội tình, nghe vậy cả người đều ngây ngẩn cả người. Tôn Khánh nhìn nàng như vậy, tức giận chất vấn nói, ngươi hiện tại cùng ta nói tổ mẫu như thế nào bất công. Ta Bạch thị sắc mặt bạo hồng, ở chú em trước mặt không chỗ dung thân. Tôn Hạ nhưng thật ra mặt không đổi sắc, cùng Tôn Hạ nói, hảo đại ca, ta chính là lại đây cùng ngươi nói một tiếng, ta tính toán cấp tổ mẫu đưa 200 văn đương lộ phí, tuy rằng tổ mẫu không khai cái này khẩu, nhưng chúng ta đương tiểu bối quanh năm suốt tháng cũng không hiếu kính lao nhân cái gì. Ngẫu nhiên có việc còn muốn làm phiền tổ mẫu hỗ trợ chiếu cô hài tử, cấp điểm tiền cũng là hẳn là, ngươi nhìn xem muốn hay không cùng nhau cấp một ít. Bạch thị vừa nghe đòi tiền, cả trái tim đều đau, chỉ là vừa mới ở chú em trước mặt ném mặt, lần này nàng cũng sẽ không lại tiếp tục làm chính mình không mặt mũi, chỉ là một khuôn mặt kéo đến thật dài, cả người tản ra không vui cảm xúc. Tôn Khánh lại không phản ứng hắn, thẳng gật đầu nói, hẳn là, như vậy, ta đi lấy tiền cùng ngươi một khối qua đi. Bạch thị đi theo Tôn Khánh trở về phòng, không cao hứng mà nói thầm nói, đương ra, thật sự phải cho 200 văn A. Kia cũng quá nhiều. Nói nữa, tổ mẫu lại không thiếu này đó tiền, cha mẹ như vậy có thể làm, cấp hiếu kính tổ mẫu đều dùng không xong. Ngươi lại lải nha lải nhải nhìn xem. Tôn Khánh tức giận mà đánh gãy Bạch thị lải nhải. Bạch thị tức giận đến tưởng cùng hắn xảo, may mắn lý trí còn ở, biết Tôn Hạ liền ở trong sân, nháo lớn không tốt, lúc này mới sinh sôi nhịn. Ra ra môn Tôn Khánh sắc mặt có chút khó coi, Tôn Hạ ở một bên cũng không biết khuyên như thế nào, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, tẩu tử kia tính tình một chút đều không giống chấn trên cô nương, còn không bằng hắn nương tử đại khí đâu. Cũng không biết gia cảnh giàu có Bạch gia là như thế nào đem cô nương dưỡng thành dáng vẻ này. Hai anh em một trước một sau vào Tôn gia nhà cũ bên này còn ở ăn cơm chiều. Diệp thị nhìn đến hai anh em lập tức đứng dậy cho bọn hắn thêm một bộ chén đũa, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Hai anh em lắc đầu, nương. Trong nhà đều làm tốt, các ngươi ăn, trong chốc lát chúng ta trở về lại ăn. Diệp thị không cao hứng, thế nào cũng phải bọn họ ngồi xuống một khối ăn, cha mẹ bên này còn có thể thiếu các ngươi một ngụm ăn. Chạy nhanh ngồi xuống, bên kia ta qua đi nói một tiếng thì tốt rồi. Nói Diệp thị quyết đoán đi nhà bếp, nhanh chóng lò nấu rượu, dùng Triệu thị lấy tới trứng gà còn có thịt khô cùng với một ít rau xanh, một lần nữa hạ một nồi mì sợi, chờ mì sợi ra khỏi nồi nàng lại chạy tới Tôn Khánh Tôn Hạ hai nhà, cùng Bạch thị lá con thị nói một tiếng. Bạch thị lòng dạ không thuận, chỉ ra tới hô người, lên tiếng, lá con thị lại là đem chính mình hầm thịt trang một chén đưa đi nhà cũ. Mọi người ăn một đốn nóng hổi mì sợi xứng hầm thịt, tất cả đều thoải mái. Thấu chương xong. Chương 662 Diệp thị hành động. Chương 662 Diệp thị hành động. Tôn Hạ sờ sờ bụng, nhìn thoáng qua trong nhà mang lại đây chén, cùng Tôn Khánh trao đổi một chút ánh mắt, hai người từng người từ trong lòng ngực lấy ra 200 văn. Mãi, hôm nay chúng ta đều nghe nói. Ngài muốn mang theo Bảo Nhi đi kinh thành, chúng ta hai anh em cũng không có thể giúp được cái gì, bất quá cấp điểm lộ phí vẫn phải có, chính là không nhiều lắm, các ngươi trên đường chắp vá dùng, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đừng mệt miệng mình. Tôn Khánh ổn trọng mà nói. Tôn Hạ ở một bên phụ họa gật đầu, đại ca nói đúng, ngài khó được mang Bảo Nhi đi ra ngoài một chuyến, không thể để lại tiếc nuối, đặc biệt là Bảo Nhi, cô nương ra cả đời khó được có một lần cơ hội ra xa nhà, tưởng mua điểm cái gì liền mua. Lý thị cùng Diệp thị đều là vẻ mặt động dung, bất quá cảm động về cảm động, các nàng cũng sẽ không thật muốn bọn nhỏ tiền. Lý thị không khỏi phân trần mà đem tiền cầm lấy tới, hướng hai anh em trong lòng ngực tắc, hù này mặt nói, các ngươi đều là hảo hải tử, tâm ý mãi mãi lãnh, tiền liền không cần. Kia không thành, đây là chúng ta hiếu kính trưởng bối. Tôn Hạ cũng nổi lên bướng bỉnh. Tôn Lai Phúc ở một bên xem bọn họ đẩy theo, cảm động rất nhiều, cảm thán ra tiếng nói, hảo, các ngươi đừng xô xô đẩy đẩy, tiểu tâm quăng ngã, nương, nếu là bọn nhỏ tâm ý, ngài liền nhận lấy đi, quanh năm suốt tháng, ngài cũng không thiếu hỗ trợ, không lấy nói bọn nhỏ trong lòng ngược lại không dễ chịu. Lý Thị vẫn là không nghĩ muốn, hai đứa nhỏ muốn dưỡng ra sống tạm, còn muốn cung tặng Tôn Niệm Thư, cấp cháu cô gái tích cóp của hồi môn, nơi nào đều phải dùng tiền, 200 văn cũng quá nhiều. Diệp Thị lúc này lặng lẽ lui đi ra ngoài, chờ nàng vào cửa thời điểm thấy Lý Thị còn ở khuyên Tôn Khánh Tôn Hạ đem tiền lấy về đi, trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười, ra tiếng nói, nương, ngài liền nghe đừng ra, thu đi. Đều là người trong nhà, không nói hai nhà lời nói, nếu là lão đại lão nhị ra có yêu cầu, ngài đến lúc đó lại giúp sấn không phải giống nhau. Tôn Khánh Tôn Hạ phụ họa thẳng gật đầu, sợ Lý Thị lại cự tuyệt, vội vàng cất bước ra bên ngoài chạy. Tôn Hạ đi thời điểm cũng chưa quên mang đi nhà mình chén, bằng không trong chốc lát Lý Thị không nghĩ ra, nương còn chén cớ lại đem tiền cho hắn đưa trở về, vậy phiền toái. Diệp Thị nhìn bọn họ chạy trốn so con thỏ còn nhanh, vội hô, đợi chút, lại không có cầu truy các ngươi, đến nỗi chạy thành như vậy sao? Hôm nay ban ngày Trí Kiệt hắn nương cầm một rổ trứng gà lại đây, Đào Lâm hắn nương cầm một bình sữa dê, thứ này chúng ta uống không quen, phía trước đều là các ngươi mãi mãi lưu trữ chậm rãi uống, nàng ngày mai liền phải xuất phát, cũng uống không xong, vừa lúc các ngươi mang một ít trở về cấp bọn nhỏ bổ bổ thân thể. Mặt khác trong nhà đất trồng rau cũng ra không ít đồ ăn, đều mang về, chúng ta bên này mặt sau ăn không hết nhiều như vậy. Bọn họ tam gia trong đất loại đồ vật liền một hai dạng giống nhau, mặt khác đều bất đồng, như vậy đại gia ngày thường cũng có thể đổi ăn, còn không cần tiêu tiền. Bởi vì là cam chịu quý củ, Tôn Khánh hai anh em cũng không cự tuyệt, ở bên ngoài đợi trong chốc lát Diệp Thị liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, còn phân biệt dùng hai cái rổ trang, mặt trên cái bố, sắc trời lại hắc, hai anh em cũng thấy không rõ lắm trong rổ đồ vật, chỉ biết cong rất là có trọng lượng. Đại hai người phân biệt trở lại từng người trong nhà, Tôn Khánh trực tiếp đem đồ vật cầm đi nhà bếp, Bạch Thị còn ở giận dỗi, căn bản không ra tới xem một cái, Tôn Khánh cũng không kêu nàng, dầu dĩ mà đem bố xúc lên, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Lúc này mới phát hiện bên trong ra những cái đó rau xanh trứng gà, sữa dê còn có một túi tiền đồng, mở ra nhìn lên, thế nhưng có 500 văn. Hắn sửng sốt một chút, cầm tiền xoay người liền phải ra cửa, tới rồi nhà cũ bên ngoài mới phát hiện đại môn nhắm chặt từ kẹt cửa cũng nhìn không tới bên trong ánh sáng, bốn phía im ắng nghĩ đến mọi người đều về phòng ngủ, hắn do dự một chút, chỉ có thể cầm tiền xoay người rời đi. Tôn Hạ bên này là con thị cũng phát hiện kia 500 văn, kinh ngạc đem tiền phóng tới trên mặt bàn, cùng Tôn Hạ nói. Ngươi nói nương bọn họ cũng thật là, nửa điểm đều không cho chúng ta có hại, cho 200 văn, quay đầu lại liền cho chúng ta tặng 500 văn, sợ ngươi cùng đại bá ca cự tuyệt, thế nhưng còn lộng như vậy một đống đồ vật ché lấp. Tôn Hạ mày đều mau đánh thành bế tắc, bất đắc dĩ thở phào khẩu khí, ta liền tưởng lần này tổ mẫu như thế nào như vậy dễ nói chuyện, cảm tình là cùng nương thông đồng hảo. Chúng ta cấp 200 văn, các nàng liền còn 500 văn, thôi, phỏng chừng cũng là xem chúng ta không dễ dàng, muốn giúp một ít, như vậy. Tiền ngươi thu, đến lúc đó ta nhiều giúp cha làm sống liền hảo. Lá con thị ngẩn ra một lát, mỉm cười thuận theo mà ứng, nhỏ giọng tính toán nói, ngày mai sáng sớm ta liền lên, làm điểm ăn làm tổ mẫu cùng Bảo Nhi trên đường đỡ thèm, lại cắt một khối phì thịt heo đưa nhà cũ bên kia. Thôn dân nhật tử hảo quá, trong thôn cũng có chuyên môn giết heo đồ tể, muốn ăn thịt heo không cần lại chạy trấn trên mua, cửa thôn bên kia là có thể mua được đến, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Ngươi xem an bài là được. Đối với lá con thị làm người xử thế Tôn Hạ là cực kỳ yên tâm. Nhà cũ này đầu, trở về phòng Tôn Lai Phúc buồn cười mà nhìn gian kê thực hiện được Diệp Thị, hỏi, ngươi vừa mới cùng nương mân mê gì đâu? Như thế nào làm cho cùng làm tặc dường như? Cũng không cho ta ở bên ngoài nhiều đái trong chốc lát. Diệp Thị trừng mắt nhìn Tôn Lai Phúc liếc mắt một cái, tức giận mà cười mắng, nói ngươi một cây gân thật đúng là không oan của ngươi. Không thấy nương một chút cũng không nghĩ thu lão đại lão nhị tiền sao. Ta không được phối hợp điểm A. A, Tôn Lai Phúc vẫn là không nghe minh bạch. Diệp Thị đành phải cùng hắn giải thích nói, ta ý bảo nương đem tiền thu, quay đầu lại cho bọn hắn một người tắc 500 văn, ta biết, minh cho bọn hắn khẳng định sẽ không thu, cho nên đem tiền đặt ở rổ, bọn họ sau khi trở về chuẩn sẽ phát hiện, chúng ta không chạy nhanh đóng cửa tắt đèn, chẳng lẽ ngươi phải đợi bọn họ lại đây còn tiền A. Tôn Lai Phúc lúc này cuối cùng nộ, chiều Diệp Thị giơ ngón tay cái lên, khen nói, nương tử, ngươi thật đúng là lợi hại, đại khí. Còn rộng rãi. Vừa ra tay chính là một lượng bạc tử. Tôn Lai Phúc mông ngựa Diệp Thị thực hưởng thụ, đắc ý mà cười nói, bất quá chính là một lượng bạc tử mà thôi, ngày thường hai cái tiểu tử cũng không thiếu cho ngươi phụ một chút, tuy nói nhi tử cấp lao tử làm việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng A Diệu cũng là ngươi nhi tử, hắn liền không như thế nào làm trong nhà sống, đều là nhi tử, cũng không hảo quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, ta phía trước liền nghĩ cho bọn hắn trợ cấp một ít, nhưng hai cái tiểu tử cùng ngươi một cái đến tính, trực tiếp đưa. Tiền bọn họ khẳng định không thu, cấp con dâu nói, lão nhị gia còn hảo thuyết một ít, lão đại gia không chừng lại nếu không cao hứng. Cảm thấy chúng ta sai xử lão đại chậm trễ nhà nàng sống. Đến lúc đó chính là không có việc gì tìm việc, làm cho mọi người đều không thoải mái. Lão đại gia kia tính tình. Diệp thị liên tiếp lắc đầu, ghét bỏ đến không được, rõ ràng liền không phải cái hào phóng ôn nhu thông tình đạt lý tính tình, lại một hai phải trước mặt người khác giả bộ thức đại thể bộ dáng, ta coi đều thế nàng khó chịu, có chuyện cũng không giáp mặt nói rõ ràng, quay đầu lại lại cùng lão đại xảo, cũng không phải một hồi hai lần, còn đương nàng trang thật sự giống, mọi người đều không biết nàng bản tính đâu. Thấu chương xong. Chương 663 tiễn đưa. Chương 663 tiễn đưa. Trước kia Diệp thị là sẽ không làm trò Tôn Lai Phúc mặt nói những việc này, hôm nay sẽ khai cái này khẩu cũng là vì thế Tôn Khánh kêu hoan, rõ ràng một cái như vậy tốt hài tử, lại quán thượng như vậy bà nương, tuy rằng sẽ không gặp phải đại loạn tử, nhưng mỗi ngày nghẹn ở trong nhà phân cao thấp cũng thật làm người khó chịu. Tôn Lai Phúc nghe vậy, sắc mặt tươi cười thu liễm không ít, sau một lúc lâu mới trầm ngâm nói, lúc trước cũng là trong nhà vừa mới lên, một lòng một dạ nghị cấp lao đại tìm cái chấn trên của cải tốt một chút, liền tuyển bạch ra. Bạch thị vừa qua khỏi cửa thời điểm cũng khá tốt, ngươi không cũng nói lao đại gia chính là cái cực hảo. Chỉ là nhật tử dài quá, có người là càng đổi càng tốt, có người lại càng sống càng đi trở về. Lúc trước lão nhị cưới bà nương thời điểm ta còn suy nghĩ hắn tìm các ngươi kia thôn cô nương tương lai nhạc ra không chỉ có không thể giúp hắn, khả năng còn muốn hắn trái lại giúp đỡ, thế hắn lo lắng thật sự, nhưng hiện tại nhìn một cái, quê quán nhạc ra mấy năm nay cũng không muốn hắn giúp đỡ cái gì, tới cửa số lần thiếu đáng thương. Cũng liền mỗi năm đưa hạt sen lại đây thời điểm mới thuận đường lại đây ngồi ngồi, nào thứ không phải mang theo đồ vật. Lão nhị gia nhìn cũng so lão đại gia thông thấu biết làm việc, nếu là sớm biết rằng là như vậy cái tình huống, lúc trước liền không chọn chấn trên cô nương. Cũng là đều bị Tôn Lai Phúc lo dịp làm cho tức lời, chiếu ngươi như vậy xem chấn trên cô nương còn so ra kem chúng ta cái loại này sơn ngật đáp ra tới thôn cô. Lời này truyền ra đi người phải bị mắng. Kỳ thật chấn trên hảo cô nương vẫn là rất nhiều, chính là khôn khéo chút. Tương đối ai so đo, lão đại gia chủ yếu tật xấu cũng là tính toán chi ly, bất quá nàng còn có chỗ tốt, biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ở bên ngoài thanh danh vẫn là không tồi. Chúng ta cũng sớm phân ra, không cần quá đến một khối, ngươi cũng đừng quá so đo, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, làm ngươi trong lòng có cái đế, rảnh rỗi cùng lão đại hảo hảo nói nói, ta rốt cuộc không phải lão đại mẹ ruột, cũng không hảo quản được quá mức. Tôn Lai Phúc tự nhiên biết Diệp thị khó xử, nghe vậy hơi hơi gật đầu, xem như ứng. Hôm sau thiên không lượng, lá con thị khiến cho Tôn Hạ đi thôn đổ tể trong nhà đính thịt heo, bản thân ở nhà bận việc nửa ngày, lại là cùng mặt lại là lộng nhân, chỉnh một đại buồn, ở thiên hơi hơi lượng thời điểm trưng một vỉ hấp bánh bao thịt, lại lạc một chậu bánh có nhân, lớn lớn bé bé trang hai cái rổ, làm Tôn Hạ đưa đi nhà cũ. Nhà cũ bên này, Lý Thị nắm Tôn Bảo Nhi sớm liền ở cửa nhà chờ chứ, hai người bên người phóng không ít hành lý, phần lớn đều là chút chai lọ vại bình, xiêm y lìa nhưng thật ra không nhiều ít. Hai người chính an an tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm giữa sơn núi, đánh giá trường tin bọn họ xuống dưới thời gian. Mới nghe thấy nơi xa truyền đến một ít động tĩnh, Tôn Bảo Nhi liền mắt sắc phát hiện Tôn Hạ, lập tức thanh thúy mà hô, nhị ca. Bảo Nhi, liền phải cùng tổ mẫu ra cửa, trên đường cũng không thể hàm chơi, không thể rời đi tổ mẫu một bước à. Tôn Hạ sùng nịch mà sờ sờ Tôn Bảo Nhi đầu búi tóc, đem trên người rổ bông. Tôn Bảo Nhi tò mò mà dò ra đầu hỏi, nhị ca, thơm quá a, ngươi chuẩn bị gì? Giống như còn có bánh nướng áp chảo. Ngươi này cái mũi đều thành tinh. Chính là bánh nướng áp chảo cùng bánh bao. Nói Tôn Hạ đem rổ mặt trên bố nhấc lên tới, cùng Lý Thị nói, mãi, đây là hài tử hắn nương sáng sớm lên cho các ngươi làm, nói là trên đường đương lương thực ăn, hiện tại thời tiết lạnh, phòng mấy ngày cũng sẽ không hư, nếu là ăn không hết cũng có thể phân một ít cấp những người khác, không cần tỉnh. Lý Thị vui mừng mà nhìn Tôn Hạ, nhưng thật ra không lại chối từ, chính là đau lòng bọn họ hai vợ chồng sáng sớm liền vội đến xoay quanh. Vội vàng từ rổ cầm cái bánh nướng áp chảo nhét vào Tôn Hạ trong miệng, ta phỏng trừng chính ngươi không ăn liền cho chúng ta mang lại đây, chạy nhanh lót lót bụng, trong chốc lát trực tiếp lưu tại nhà cũ ăn thì tốt rồi. Nghe được động tĩnh ra tới Diệp thị tự nhiên cũng chú ý tới trên mặt đất rổ, lập tức đáp, ngươi nãi nói đúng, vừa lúc ta vừa muốn làm ăn, nhiều nấu một ít chính là, cha ngươi buổi sáng còn ở niệm ngoài ruộng sống, vừa lúc ngươi nói với hắn nói. Diệp thị như vậy vừa nói, Tôn Hạ ngược lại không hảo cự tuyệt. Vào cửa Tôn Hạ mới phát hiện Diệp thị cũng chuẩn bị không ít lương khô. Diệp thị liền cười giải thích nói, ta là nghĩ làm các nàng ăn đến kinh thành, cho nên làm gì đó nhiều, cũng cũng đơn giản, khẳng định không bằng nhà ngươi bà nương bánh bao bánh nướng áp chảo ăn ngon. Vẫn là nương nghĩ đến chú đáo. Tôn Hạ khen một câu, thấy Tôn Lai Phúc cũng đi lên, đánh cái thanh tiếp đón liền ở trong sân bận việc, thuận tiện nói với hắn lời nói. Hắn này mông còn không có ngồi nhiệt trường tin đoàn xe đã đến cửa nhà, Tôn Hạ chạy nhanh cùng Tôn Lai Phúc cùng nhau tiến lên, hỗ trợ dọn đồ vật. Trường tin cùng Tôn Lai Phúc hàn huyên nói, bởi vì muốn mang thím cùng hài tử, riêng chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đơn giản hành lý có thể phóng ngựa trên xe, trọng liền đặt ở mặt sau đi theo hóa cùng nhau là được. Thành. Tôn Lai Phúc trung khí 10 phần mà đáp, giơ tay đem đồ vật dọn đi lên, lúc này mới ngượng ngùng mà cùng Trường tin cười miệng nói, Trường tím sự, ngươi nhìn xem, lại làm ngươi phiền toái. Trường tin tươi cười bất biến, khách khí mà lắc đầu, phiền toái không thể nói, bất quá chính là nhiều mang hai người thôi, huống hồ thím đi kinh thành, nhà ta quốc công gia cùng phu nhân chắc chắn vui mừng, đó là lại phiền toái một ít cũng là đáng giá. Nghe một chút lời này nói, mọi người đều thoải mái. Tôn Bảo Nhi chính đỡ Lý Thị lên xe ngựa, nơi xa truyền đến một tiếng kêu to, từ từ. Lý Thị tập trung nhìn vào, người tới lại là Tôn Khánh Hòa Bạch Thị, nhìn hai người như vậy, rõ ràng cũng là mang theo đồ vật tới tiễn đưa. Chờ bọn họ chạy tới Lý Thị mới hỏi nói, các ngươi lại làm gì? Tôn Khánh thở hổn hển đem rổ bông, nói, mãi, đây là Bạch Thị cho ngài cùng Bảo Nhi làm xiêm y đi hè, vốn là tính toán cuối năm lại đưa lại đây, cũng không nóng nảy, hôm qua nàng mới biết được các ngươi không ở bên này ăn Tết, suốt đêm đuổi sống, cuối cùng là đuổi kịp. Vừa nghe là bọn nhỏ hiếu tâm, Lý Thị xem Bạch Thị ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, ha hả cười nói, các ngươi có tâm, kia mãi liền thu, đi kinh thành liền xuyên. Ai? Bạch Thị đỉnh một đôi gấu trúc mắt đáp. Trường tin ở một bên khen nói, thím, ngài này con cháu thật đúng là hiếu thuận, ta coi đều hâm mộ hỏng rồi. Lý Thị thích nhất nghe chính là những lời này, lập tức sang sảng cười to, nhanh nhẹn mà chui vào xe ngựa, Bảo Nhi ở Tôn Lai Phúc giúp đỡ hạ cũng lên rồi, Trường tin lúc này mới tiếp đón đoàn xe tiếp tục đi tới. Chờ đoàn xe đi xa, Diệp Thị mới quay đầu lại, cùng Tôn Khánh hai vợ chồng nói, ta mới vừa ở nấu cơm, các ngươi cũng lưu lại cùng nhau ăn đi. Vừa lúc trở về đem hải tử cũng mang lại đây, lại thuận tiện cùng lão nhị ra nói một tiếng, đều đến bên này ăn, đỡ phải lại khai hỏa. Tôn Khánh Hòa Bạch Thị vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhìn Tôn Hạ lưu lại, còn có lão nhị một nhà cũng muốn ở bên này ăn liền đáp ứng rồi. Tôn Lai Phúc đi theo Diệp Thị đi nhà bếp trợ thủ, nhìn thoáng qua sân, thấp giọng nói, nương tử như thế nào đột nhiên đối lao đại gia như vậy vẻ mặt ôn hòa. Nếu không phải đêm qua Diệp Thị đương hắn mặt nói thầm Bạch Thị, hắn cũng thật nhìn không ra Diệp Thị đối Bạch Thị có ý kiến. Thấu chương xong. Chương 664 tổ tôn nhập quốc công phủ. Chương 664 tổ tôn nhập quốc công phủ. Diệp Thị tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi không nghe vừa mới lao đại nói, lao đại gia không chỉ có cấp nương làm xiêm y, còn cấp Bảo Nhi làm một thân, chẳng lẽ ta còn có thể cho nàng sắc mặt ta? Phía trước không phải theo như ngươi nói, lao đại gia ở bên ngoài là sẽ không làm người lấy ra sai, đại gia như vậy liền khá tốt. Bất quá ta xem nàng đôi mắt sưng sưng, tối hôm qua khẳng định còn khóc qua, khả năng làm ầm ĩ một hồi, ta kia 500 văn hóa giải nàng trong lòng ngất đáp, bằng không sao có thể có vừa mới kia vừa ra. Diệp Thị hiển nhiên đem hết thảy đều nhìn thấu thấu. Trở về mang hài tử Bạch Thị thật đúng là cùng nhập Diệp Thị nói như vậy cùng Tôn Khánh náo loạn một hồi, bất quá là ở Tôn Khánh đem 200 văn tiền mang đi ra ngoài thời điểm khóc một hồi lâu. Năm sau Tôn Khánh trở về nàng còn tưởng rằng Tôn Khánh sẽ vào nhà cùng nàng nói chút mềm lời nói. Không nghĩ tới nàng đợi trong chốc lát Tôn Khánh chẳng những chưa đi đến phòng, còn chạy ra đi, đem nàng tức giận đến khóc lớn một hồi. Tôn Khánh ngay từ đầu căn bản không tính toán làm Bạch Thị biết này 500 văn, tính toán trời đã sáng trả lại trở về. Sau khi trở về xem Bạch Thị khóc đến thê thảm, hắn cũng bực bội thật sự, liền đem 500 văn lấy ra tới, bực mình mà nói, ta cho 200 văn, nương quay đầu lại liền cho ta bổ 500 văn, sợ ta không cần, còn trộm phóng rổ phía dưới, nhà của chúng ta không chỉ có không mệt, còn bạch được 300 văn. Bạch Thị nghe vậy, tiếng khóc đột nhiên im bặt, mở to một đôi sưng đỏ đôi mắt lâm vào dại ra, ngẫu nhiên còn khụt khịt hai tiếng. Nhìn nàng như vậy Tôn Khánh tuy rằng sinh khí, lại nói không ra lời nói nặng, chỉ muộn thanh nói ngươi gả lại đây cũng đã nhiều năm, nhà cũ bên kia nào hồi chiếm quá chúng ta tiện nghi. Ta chính là thiệt tình tưởng hiếu kính, cha mẹ cùng tổ mẫu cũng sẽ không lấy tiền của ta, có ăn ngon còn sẽ làm Bảo Nhi cho chúng ta bên này đưa một phần. Đừng nói ngươi cũng tặng. Ngươi phần lớn đưa qua đi đều là bởi vì nhà cũ cho, lễ thượng vãng lai mới ra, thiệt tình thực lòng chủ động cấp có mấy lần. Tuy rằng chúng ta không bằng cha mẹ có thể làm có tiền, nhưng này đó cũng không phải gì quý trọng, bất quá là ngươi luyến tiếc thôi. Ngày thường không có việc gì thời điểm nhiều cùng nhị đệ muội đi lại, nhìn nàng liền rất minh bạch, mặc kệ nhân ra là thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất làm được so ngươi nhiều, cũng so ngươi đến cha mẹ tổ mẫu tâm, đều là người một nhà, đừng bởi vì này đó việc nhỏ so đo, ngược lại xa lạ. Tôn Khánh nói xong lời này liền xoay người lên giường nằm xuống, cô đơn lưu Bạch Thị một người phát ngốc. Bạch Thị cũng không phải thật xuẩn, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn đối ngoại duy trì chính mình hảo hình tượng, nhìn chằm chằm kia 500 văn tiền nhìn hồi lâu, nàng lập tức cắn răng đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra làm một nửa việc may vá, khêu đèn làm sống. Mấy năm nay thác ôn gia phúc, cẩm y đi phường bên kia lụa bố ra hóa lượng đại, thôn dân hảo chút ở xưởng làm sống, mua bố nói cũng có thể so bên ngoài người tiện nghi rất nhiều. Nàng phía trước muốn ở năm lễ thượng áp lao nhị ra một bậc, riêng mua một ít lụa bố, tính toán cấp Lý Thị cùng Tôn Lai Phúc hai vợ chồng một người làm một thân xiêm y đi, mặt khác bố là cho nàng chính mình Tôn Khánh Hòa nữ nhi nhi tử chuẩn bị. Nguyên bản không có Tôn Bảo Nhi phân, lúc này nàng trực tiếp đem cấp nữ nhi kia miếng vải lấy lại đây cấp Tôn Bảo Nhi làm xiêm y đi. Tiểu cô nương ra vóc người tiểu, cũng không cần thêu hoa gì đó, xiêm y lìa làm lên cũng mau. Hơn nữa Lý Thị kia thân xiêm y lìa đã làm được không sai biệt lắm, đuổi một đuổi, thật đúng là làm nàng đuổi ra ngoài. Tôn Khánh cũng là tỉnh lại mới biết được Bạch Thị một đêm không ngủ làm xiêm y lìa, trong lòng đó là có lại nhiều cũng hết giận, đau lòng nàng làm một đêm sống, còn riêng đi cho nàng lộng chút nước ấm, chính là tưởng hỗ trợ không biết từ đâu xuống tay thôi. Hai vợ chồng một lần nữa hòa hảo, bởi vậy Bạch Thị tuy rằng nhìn tiểu tụy, tâm tình lại mị đến không được, đối bọn nhỏ nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, đi Tôn Hạ ra trùng tìm lá con thị thời điểm, kia ôn nhu hòa khí bộ dáng, sinh sôi đem lá con thị dọa ra một thân nổi da gà. Đãi lá con thị cùng bọn nhỏ tới rồi nhà cũ, thế mới biết Bạch Thị suốt đêm chế tạo gấp gáp quần áo sự tình, trong lòng hiểu rõ, không hề đề, toàn ra tốt tốt đẹp đẹp mà dùng cơm sáng mới tan đi. Lý Thị cùng Tôn Bảo Nhi là ở cuối năm mới đến Kinh Thành. Lúc này là các nàng lần thứ hai tới Kinh Thành. Vẫn là đi theo ôn gia đoàn xe lại đây, tự nhiên không giống phía trước như vậy khẩn trương bất an, thần sắc còn tính chấn định. Quản sự trước đem hóa kéo đến cửa hàng, lúc này mới mang theo Lý Thị tổ tôn hai người đi An Quốc công phủ. Xe ngựa ở trung thành cửa thành thời điểm bị ngăn cản một chút, lệ thường kiểm tra, không có vấn đề đối phương mới cho đi, tới rồi An Quốc công phủ ngoài cửa, quản sự cung kính mà nói, thím, tôn cô nương, đã tới rồi, ta đi trước bẩm báo một tiếng. Quản sự nhanh chóng chạy. Sa phu đỡ Lý Thị cùng Tôn Bảo Nhi xuống dưới. Hai người còn ở kéo rút hành lý thời điểm, An Quốc công phủ quản gia đã mang theo một đám hạ nhân ra tới nghênh đón. Tiểu nhân gặp qua Tôn lão phu nhân, Tôn cô nương, tiểu nhân đã sai người đi bẩm báo quốc công gia cùng phu nhân, các ngươi chạy nhanh vào phủ, bên này giao cho tiểu nhân là được. Quản gia cực có nhãn lực kính nhi mà nói, ân cần mà tiếp đón người tiến lên hỗ trợ. Lý Thị xem bọn họ như vậy thụ sủng nhược kinh, ha hả cười nói, vậy phiền toái các ngươi. Nói nàng gắt gao lôi kéo Tôn Bảo Nhi bước lên bậc thang, vào này nhà cao cửa rộng đại viện. Tổ tôn hai người còn chưa đi đến chính viện đại sảnh liền đụng phải chạy tới Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã nhìn thấy Lý Thị cùng Tôn Bảo Nhi thời điểm miễn bản cao hứng cỡ nào, một trương bảo dưỡng cực hảo phụ dung trên mặt cười nở hoa, vui mừng mà nói, thím cùng Bảo Nhi lại đây thật đúng là đem ta kinh hỉ hỏng rồi, hạ nhân qua đi nói thời điểm ta còn tưởng rằng bọn họ nhận sai người đâu. Đúng rồi, Á Hồng bọn họ hai vợ chồng không có tới sao? Còn có A Diệu đâu? Trần Ninh Nhã sau này nhìn không nhìn thấy người, tức khắc chừng lớn đôi mắt, thím sẽ không lẻ loi một mình mang theo Bảo Nhi tới đi. Đều một phen tuổi, Trần Ninh Nhã là thật sự bị dọa tới rồi. Lý Thị nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, tinh thần đầu không tồi mà ha hả cười nói, thu được ngươi tin, cũng biết ngươi ý tứ, trong lòng có vướng bận, không tới một chuyến tổng cảm thấy cả người không thoải mái, đúng rồi, tiểu nha đâu? Ở tại ngươi bên này sao? Trần Ninh Nhã liền biết Lý Thị sẽ để ôn thị. Vội lắc đầu nói, phía trước là trụ bên này, mặt sau có Sơn cùng đại bá ca cấp hai cái tiểu tử thỉnh tiên sinh, đại cô tỷ nói đại bá ca đều thành thân, nàng cũng là gả cho người, không hảo vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ, bằng không đại bá ca bên kia cũng không thể nào nói nổi, liền trực tiếp mang hai cái tiểu tử dọn đến ngoại thành trong nhà, hiện tại cũng liền ba ngày lại đây một chuyến, chủ yếu vẫn là vì khảo giáo bọn họ công khóa. Thì muốn gặp còn không dễ dàng, ta hiện tại khiến cho hạ nhân qua đi nói một tiếng. Ngài cùng Bảo Nhi chạy nhanh vào nhà sưởi sưởi ấm, thời tiết này lánh đến kỳ cục, này dọc theo đường đi khẳng định ăn không ít khổ. Nhìn Lý Thị cả người đều bao thành một đoàn, chỉ chưa một đôi mắt ở bên ngoài, liền biết các nàng có bao nhiêu lạnh. Lý Thị cũng không cùng Trần Ninh Nhã khách khí, vào đại sảnh, nướng một hồi lâu mới thoát thân thượng những cái đó nặng nghề trang bị. Hạ nhân dâng lên nhiệt trà gừng, lại uống thượng một chén, thân mình cuối cùng là hoãn lại đây. Thấu chương xong. Chương 665 áo đông. Chương 665 áo đông. Trần Ninh Nhã còn đang đau lòng các nàng bị tội, Lý Thị lại hưng phấn mà nói, này trên đường tuy rằng vất vả, nhưng chúng ta lại không như thế nào chịu khổ, nhà các ngươi quản sự vẫn luôn nghĩ chúng ta, trên đường còn thường xuyên cho chúng ta thiêu nấu trà gừng, chính là không như thế nào phóng đường, ngươi này trà gừng hảo, bỏ thêm đường, lại cay lại ngọt, uống thoải mái. Trần Ninh Nhã bị Lý Thị lời này làm cho dở khóc dở cười, rất là hảo tính tình mà hưng nói, ngài nếu là thích, ta làm hạ nhân mỗi ngày cho ngài nấu, liền tha các ngươi trong phòng nhiệt, khi nào tưởng uống liền thành. Lý Thị cũng không cùng Trần Ninh Nhã khách khí, trực tiếp sảng khoái ứng. Trần Ninh Nhã lúc này mới cười cùng Tôn Bảo Nhi hỏi, trên đường vất vả sao? Không vất vả. 11 tuổi tiểu cô nương, vóc người gầy yếu, sấn đến một đôi mắt đại mà sáng ngời, làm như có thật mà nói lao thành nói, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Trần Ninh Nhã ôn nhu cười, sờ sờ nàng đầu, hỏi tiếp nói, Bảo Nhi cùng tổ mẫu khó được tới một chuyến, trễ chút cùng bá nương nói trong thôn sự được không? Ngươi muốn ăn cái gì cùng Lam Lửa tỷ tỷ nói, nàng đi xuống ăn bài, muốn ăn cái gì cứ việc nói, không cần khách khí. Tôn Bảo Nhi rụt rè gật gật đầu, nhìn phía mỉm cười xem nàng Lam Lửa, thanh thúy mà nói, ta cùng tổ mẫu ăn một đường bánh bao bánh nướng áp chảo cùng màn thầu, hiện tại tưởng uống cháo, cái gì cháo đều được. Lam Lửa cong môi cười, uống cháo đơn giản. Vừa lúc đệ châu bên kia đưa tới một số lớn mới mẻ đồ biển, nô tỳ làm phòng bếp bên kia dùng gạo bích canh cho ngài làm hải sản thịt nạc cháo, lại chuẩn bị một ít tiểu thái, được không? Hành! Tôn Bảo Nhi cười đồng ý, nghe nàng thanh âm liền biết nha đầu này có bao nhiêu vui vẻ. Lý Thị cùng Trần Ninh Nhã cũng đi theo cười. Trần Ninh Nhã nhìn xem bên ngoài sát trời cùng Lý Thị các nàng nói, thím, không bằng ngài cùng Bảo Nhi đi về trước phao cái nước cấm tắm, thoải mái một chút, lại dùng cơm. Lý Thị tùy ý gật đầu. Như thế nào an bài đều được, đúng rồi, có sân đâu. Hắn không ở sao? Trần Ninh Nhã buồn cười lắc đầu, mau ăn Tết, hắn xã giao cũng nhiều, còn có sinh ý mặt trên sự tình yêu cầu hắn xử lý. Nguyên Lương hiện tại một lần nữa bị an bài đến Hàn Lâm Viện, cùng ta kia đại con rể ở một khối làm việc, lao đại gia tháng cũng lớn, tinh lực hữu hạn, Nguyên Hoành lại ở Đệ Châu. Lão nhị gia chiếu cố hai đứa nhỏ cùng trong phủ công việc vặt liền đủ đội, bên cũng quản không được, lao tam tuy rằng trở về, lại bởi vì gây ra họa. Còn trêu chọc cái cô nương, chính mình chuyện. Phiên thoái đều giải quyết không xong, chúng ta nột. Còn hưởng không được thanh phúc. Lý Thị trêu ghẹo liếc nàng liếc mắt một cái, các ngươi chính là ái nhọc lòng. Bằng không ngày nào đó không phải hưởng thanh phúc. Trần Ninh Nhã che mặt cười khẽ, thím, ta cũng không thể nói nữa, bằng không ngài đều phải cùng ta nóng nảy. Như vậy, ngày trước cùng Bảo Nhi đi rửa mặt một phen, chờ các ngươi vội xong rồi có sơn cùng ta đại cô tử không sai biệt lắm lại đây. Vừa lúc đại gia có thể ngồi xuống hảo hảo trò chuyện. Lý Thị nghe vậy lập tức đứng lên, ta hiện tại liền đi. Đúng rồi, ta hành lý đâu? Ta cùng Bảo Nhi xiêm y gì còn đều ở bên trong đâu? Nói lên xiêm y gì, Trần Ninh Nhã vội vàng nói, thím, các ngươi đều đồ vật đều đưa đến các ngươi trụ trong viện. Bất quá những cái đó xiêm y gì ngày trước thu đường xuyên, ta cho các ngươi chuẩn bị tân xiêm y gì, trước không vội cự tuyệt, ta nhà mẹ đẻ ở Châu Nhai các ngươi phòng trường cũng biết. Châu Nhai bên kia hiện tại loại một loại gọi là đông thực vật, có thể dệt vải còn có thể bỏ thêm vào xiêm y đi, ăn mặc nhưng ấm áp, ta bên trong liền xuyên như vậy một kiện gấp đông áo khoác, đừng nói, là thật sự không giống nhau. Thứ này vốn là lĩnh nam bên kia cấp hoàng hậu nương nương tiến cống, còn tặng một ít đến ta bên này, các ngươi cũng xem thử xem. Lý Thị vừa nghe là tiến cống đồ vật sợ tới mức liên tục lắc đầu, không thành không thành, chúng ta chính là bình dân áo vải nơi nào có thể xuyên, chúng ta vẫn là xuyên quần áo của mình thì tốt rồi. Nói nữa, thứ này tinh quý, cho chúng ta cũng là lãng phí. Lý Thị một bộ quyết đoán cự tuyệt bộ dáng, đứng ở Trần Ninh Nhã bên người Lam Lang vội cười nói, Tôn lão phu nhân, thứ này ở bên ngoài là quý trọng không sai, nhưng cũng không phải mua không được. Lĩnh Nam bên kia năm nay mới làm ra tới, sở dĩ đưa tới đại tể cũng là muốn dùng thứ này kiếm tiền. Nếu là hoàng hậu nương nương đi đầu xuyên, phía dưới người khẳng định cũng sẽ cung phong, áo đông giá trị liền tốt nhất đi. Cho nên Lĩnh Nam bên kia đưa tới rất nhiều. Nếu là làm nhà của chúng ta phu nhân xuyên, chỉ sợ xuyên 10 năm đều xuyên không xong. Ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Lý Thị sợ ngây người, không nghĩ tới này kinh thành một cái nho nhỏ nha hoàn đều có thể nói ra như vậy một phen nàng nghe tới như lọt vào trong sương mù nói. Lam Lăng lại là nhấp miệng cười trộm, Tôn lão phu nhân nhưng đừng khen nô tỳ không hiểu, là đi theo phu nhân bên người nghe phu nhân nói vài lần, lúc này mới nhớ kỹ. Kia cũng lợi hại. Lý Thị thiệt tình tán dương. Nghĩ đến nhà mình cháu gái gì cũng không hiểu liền cái nha hoàn đều không bằng, tức khắc lo lắng lên. Trần Ninh Nhã ha hả cười nói, thím, ngài cũng đừng cùng ta khách khí, này xiêm y đi ngài xuyên trở về, coi như thay ta nhà mẹ để tạo tạo thế, bằng không nhân ra cũng không biết cái gì là áo đông đâu. Nha! Ngươi nói như vậy ta xuyên ngươi xiêm y gì còn thành giúp ngươi. Lý Thị vẻ mặt buồn cười. Trần Ninh Nhã làm như có thật gật đầu. Lý Thị bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng. Tổ tôn hai người đi theo Lam Lăng đi khách viện rửa mặt, các nàng còn không có lại đây, Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Thị mẫu tử ba người đã tới cửa. Ôn Thị hiển nhiên thực kích động, lôi kéo Trần Ninh Nhã truy vấn nói, A Ninh, Tôn Thím thật sự tới. Nàng cũng một phen tuổi đi. Trời ra giết này, như thế nào còn chạy kinh thành tới. Cũng không phải là. Thím đều mau 60 nhiều. Trần Ninh Nhã so cái số, thời buổi này sống đến 6-70 người không nhiều lắm, Lý Thị này số tuổi là thật sự có thể nói một tiếng cao thọ. Ôn Thị sửng sốt một chút, cảm khái ngồi xuống, đúng vậy. Đều nhiều năm như vậy. Người luôn là sẽ lão. Ôn Hữu Sơn nghe không được loại này thương Xuân Bi Thu nói, lập tức thô thanh thô khí mà nói, lao thì thế nào. Thím tinh thần hảo, chân cẳng nhanh nhẹn, nhìn chính là hơn 40 dường như, không tin trong chốc lát ngươi nhìn xem. Ôn Thị thật mạnh gật đầu, càng thêm chờ đợi Lý Thị lộ diện. Nay đầu Lý Thị cùng Tôn Bảo Nhi thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, thay Trần Ninh Nhã cho các nàng chuẩn bị áo đông quần đông. Thứ này các nàng trước kia cũng không có mặc quá, cho nên chỉ hoán không ít công phu, chờ hai người lại đây thời điểm. Mọi người vừa thấy, đều là trước mắt sáng ngời. Lý Thị áo đông quần đông là màu mận chín thêu phúc lộc thọ kim sắc đa dạng, nhìn liền vui mừng, mới vừa tẩy tóc sơ đến trình tề, mặt trên đừng một cây kim châm, cả người thoạt nhìn tựa như nhà giàu lao phu nhân, Bảo Nhi giống nhau ăn mặc áo đông quần đông, lại là màu hồng phấn hoa mai hình thức, sơn đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng non rất nhiều, một đôi song nha búi tóc thượng châm hai đóa châu hoa. Nhìn liền thanh xuân xinh đẹp, cấp này ảm đạm vào đông tăng thêm không ít nhan sắc. Ôn Thị kích động mà đứng dậy, hô, thím. Lý Thị tiến phòng liền chú ý tới Ôn Thị, chỉ là Ôn Thị hủy dung, mặt bị nàng che một nửa. Lý Thị trong lúc nhất thời ngược lại không dám nhận, nghe được Ôn Thị kêu nàng, Lý Thị nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, tiểu nha. Là tiểu nha đúng hay không? Ôn Thị tiến lên lôi kéo Lý Thị tay, dưng dưng thẳng gật đầu, là ta. Thấu chương xong. Chương 666 Lý Thị thấy Ôn Thị. Chương 666 Lý Thị thấy Ôn Thị. Nói Ôn Thị cấp Lý Thị quỳ xuống. Lý Thị hù nhảy dựng, vội vàng đem người đỡ lấy, đây là làm gì đâu. Chạy nhanh lên. Ôn Thị đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, khóc không thành tiếng, chờ tâm tình bình phục một ít mới nói, nếu không phải thím vẫn luôn nhớ thương ta, ngàn dặm xa xôi chạy gặp ở kinh thành ta đại ca cùng đệ đệ, chúng ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy tương nhận, nếu là không cùng đại ca tiểu đệ bọn họ tương nhận ta còn không biết có thể hay không chống được hiện tại. Phi phi phi, Tết Nhất nói loại này lời nói quá đen đủi. Lý Thị đem Ôn Thị nâng lên tới, nói, ngươi hiện tại là khổ tận cam lai, có thành cùng có sơn bọn họ huynh đệ ở, ngươi sau này cũng không có gì nhưng sầu. Nói Lý Thị lướt qua Ôn Thị nhìn đến mặt sau hai cái xa lạ tiểu tử, một đôi mắt chừng đến lão đại, không được mà đánh giá nói, này hai cái chính là ngươi nhi tử. Tạ Niệm Bá cùng Tạ Niệm Trọng vội lại đây chào hỏi. Trong khoảng thời gian này hai người học không ít. Cơ bản nhất đãi khách lễ nghi làm được vẫn là rất có bộ dáng. Lý Thị kinh ngạc cảm thán nói, nhìn liền cùng gia đình giàu có ra tới thiếu gia dường như. Hai anh em đều là cười, thông minh mà đứng ở Ôn Thị phía sau. Ôn Thị xoa xoa nước mắt, mỉm cười nói, thím đừng khen bọn họ, trong khoảng thời gian này đại ca cùng tiểu đệ thường xuyên khảo giáo bọn họ, nhìn chăm chăm vô cùng, bọn họ nếu là còn học không được này đó đơn giản đồ vật, cũng thật uổng phí bọn họ cứu cứu tài bồi, nhưng thật ra thím bên người này tiểu cô nương mới kêu dưỡng đến hảo. Ta nhìn liền vui mừng, đây là ngài gia cháu gái. Gặp qua Tạ phu nhân. Tôn Bảo Nhi ra dáng ra hình mà cấp Ôn Thị hành lễ. Nhưng đem Ôn Thị kinh ngạc một chút, vội nói, hảo hài tử, kêu ta cô là được, gọi là gì phu nhân, nhiều khách khí. Bất quá ngươi này quy củ là cùng ai học. Tôn Bảo Nhi rất là thành thật mà trả lời, ta hỏi Lam Lăng tỷ tỷ. Thật hiểu chuyện. Ôn Thị sờ sờ Tôn Bảo Nhi đầu, cười đến rất là tự ái. Thuận thế đem chính mình trên đầu một cây kim châm cắm đến Tôn Bảo Nhi trên đầu, theo sau cẩn thận đoan trang, cười khen nói, thật xinh đẹp. Tôn Bảo Nhi không biết có nên hay không thu, vội nhìn về phía Lý Thị. Lý Thị chiều Tôn Bảo Nhi cười nói, còn không chạy nhanh cảm ơn người Ôn cô. Đa tạ cô. Tôn Bảo Nhi nhanh nhẹn mà bái tạ. Ôn Thị nhìn càng vui mừng, lôi kéo Tôn Bảo Nhi tại bên người ngồi xuống, cùng nàng hỏi, cô nghe nói ngươi còn có cái đệ đệ, như thế nào không có cùng nhau lại đây. Đệ đệ còn muốn nhập thư, cha mẹ đầu xuân sẽ rất bận, bọn họ tới không được, ta là tới chiếu cố tổ mẫu. Tiểu nha đầu trả lời thật sự nghiêm túc, một chút đều không rụt rè. Ôn Thị càng nhìn càng thích. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn trao đổi một chút, Ôn Hữu Sơn vội cùng Ôn Thị nói, đại tỷ, nếu thím cùng Bảo Nhi lại đây, các ngươi hôm nay liền ở tại bên này hảo, đại gia cũng có thể hảo hảo ăn cái bữa tối, trò chuyện, trễ chút ta lại đem đại ca cùng đại tẩu còn có trinh nha đầu bọn họ đều kêu lên tới. Như vậy đại gia liền tề. Lúc này Ôn Thị thật không có cự tuyệt. Màn đêm buông xuống, An Quốc công phủ tới không ít người, trừ bỏ Ôn có thành hai vợ chồng ngoại, Ôn Nguyên Trinh một nhà năm người còn có Hồ Y Hải Vân cũng mang theo một đôi nhi nữ lại đây. Hơn nữa Ôn Nguyên Hưng cùng tạm trú A Lan, đảo thật sự náo nhiệt thật sự, tựa hồ trước tiên có ăn Tết bầu không khí. Lý Thị nhìn thấy Trịnh Chân là thật sự cao hứng hỏng rồi, vẫn luôn cười đến không khép miệng được, lại biết được Trịnh Chân có thai sau liền càng vui vẻ, quả thực đem nàng trở thành chân bảo dường như, liền nói chuyện giọng đều nhỏ đi nhiều. Đại gia bị Lý Thị đậu đến hết sức vui mừng, đó là nghiêm túc Ôn Có Thành cũng khó được cười đến ôn hòa. Bữa tối qua đi, Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Có Thành đem Nam Ninh tất cả đều mang đi, Hồ Y Lệ Vân được Trần Ninh Nhã ám chỉ, cùng Ôn Nguyên Trinh cùng nhau mang theo Tôn Bảo Nhi A Lan cùng một đám hải tử đi một cái khác sân chơi đùa. Đại sảnh chỉ còn lại có Trần Ninh Nhã, Trịnh Chân, Ôn Thị cùng Lý Thị, tức khắc thanh tịnh không ít. Trần Ninh Nhã rũ mắt hạp khẩu nước trà, nhìn về phía Trịnh Chân, mang theo nghịch ngợm mà ý cười hỏi, "Đại tẩu, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy Bảo Nhi đi, ngươi cảm thấy nha đầu này như thế nào?" Trịnh Chân có chút kinh ngạc, dư quang nhìn đến Ôn Thị, tức khắc nộ, giật mình mà trừng lớn đôi mắt, thực mau lại khôi phục bình thường, nghiêm túc trả lời, "Muốn ta xem, Bảo Nhi nha đầu này tự nhiên là cực hảo, hiểu chuyện lại biết tiến thối, nói chuyện cũng rất có đúng mực. Còn chiếu cố so nàng tuổi còn nhỏ hài tử, thuyết minh thím trong nhà giáo đến cực hảo." Lý Thị nghe vậy, miệng liệt đến lao đại, lại khiêm tốn mà nói, "Nào có ngươi nói như vậy hảo. Chính là cái ở nông thôn nha đầu thôi. Cũng không thể nói như vậy. Nha đầu này ánh mắt thanh minh, ta coi so có chút nhà cao cửa rộng khuê tú còn mạnh hơn một ít." Trịnh Chân nói được nghiêm túc, Lý Thị ngược lại vô pháp tiếp tục khách khí. Theo sau Trịnh Chân lại là cười, tò mò hỏi, "Nha đầu này nghe nói có 11. Lý Thị gật gật đầu. An Tết liền 12. Kia cũng nhanh. Trịnh Chân thuận miệng nói như vậy một câu. Trần Ninh Nhã hiểu ngầm, cười nói, cũng không phải là sao. Cô nương này mọi nhà 14 là có thể bắt đầu tương xem nhân ra, nói đến không sai biệt lắm liền 2-3 năm quan cảnh. Ôn Thị lại không phải cái xuẩn, nghe được Trần Ninh Nhã cùng Trịnh Chân vẫn luôn ở đề Tôn Bảo Nhi việc hôn nhân, lúc này cũng biết các nàng dụng ý, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, nhìn xem Lý Thị lại nhìn xem Trần Ninh Nhã, không biết nên như thế nào mở miệng. Trần Ninh Nhã không ngừng cho nàng đưa mắt ra hiệu, đôi mắt đều mau chịu chịu, Ôn Thị mới đỏ mặt ngượng ngùng mà cùng Lý Thị nói, "Thím, ngài xem nhà ta kia hai cái tiểu tử thế nào?" Phúc! Trần Ninh Nhã không nghĩ tới Ôn Thị như vậy trực tiếp, một hớp nước trà toàn cấp phun. Ôn Thị nhìn lên, vội xấu hổ mà cười nói, "Thím, ta chính là nói, ngài nếu là không đồng ý nhưng đừng để trong lòng, ta chính là thích Bảo Nhi, bất quá nhà ta kia hai cái tiểu tử một phen tuổi, còn trâu già gặm cỏ non. Ta chính mình đều ghét bỏ." Lần này đến phiên Trịnh Chân cụ lên. Ôn Thị phản ứng lại đây, vội vàng giải thích nói, "Đại tẩu, ta không phải nói ngươi cùng đại ca, ngươi nhưng đừng với hào nhập tòa, nhà ta kia hai cái tiểu tử thúi như thế nào có thể cùng bọn họ đại cứu cứu so." Trịnh Chân vội xua tay, "Hảo cô em chồng, ta biết ngươi ý tứ, nhưng đừng nói nữa." Nói thêm gì nữa nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Chị em dâu hai nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút xúc động. Trần Ninh Nhã đơn giản thu thập một chút, thở phào khẩu khí, thập phần vô ngữ mà nhìn Ôn Thị nói, "Đại cô tử, ta như vậy cùng ngươi nói đi, ta rất xem trọng niệm bá niệm trọng, Bảo Nhi lại là cái cực hảo cô nương, chính là tuổi còn nhỏ một ít, tương đối thích hợp niệm trọng, việc này ta phía trước liền viết thư đi theo thím bọn họ hỏi qua. Lần này thím lại đây trừ bỏ gặp ngươi, còn có chính là vì Bảo Nhi này việc hôn nhân, hiện tại mọi người đều ở, trực tiếp năm đó thương lượng tốt nhất, nếu là đại cô tử cũng cảm thấy này việc hôn nhân hảo, thừa dịp thím còn ở kinh thành. Chúng ta có thể trước định ra tới, quá cái 3-4-5 hai đứa nhỏ lại thành thân, ngươi xem thế nào?" Thật sự, Ôn Thị khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ tới quá đột nhiên, nàng thế nhưng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, cảm giác liền cùng nằm mơ dường như. Thấu chương xong. Chương 667 tạ niệm trọng việc hôn nhân. Chương 667 tạ niệm trọng việc hôn nhân. Trần Ninh Nhã buồn cười gật gật đầu, "Thím cùng đại tẩu đều ở, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi?" Ôn Thị đột nhiên đứng lên, kích động mà nói, "Kia hành. Này việc hôn nhân ta đáp ứng rồi. Thím, nếu không ta hiện tại liền đi tìm bà mối, chúng ta nhìn xem nhật tử, trước đem việc hôn nhân định rồi." Lý Thị căn bản không nghĩ tới Ôn Thị phản ứng lớn như vậy, còn như vậy bức thiết, trong lòng những cái đó lo lắng lập tức không cánh mà bay, ha hả cười không ngừng, "Kinh thành quy củ ta không hiểu, bất quá ta còn tưởng hảo hảo hỏi một chút nhà ngươi tiểu tử tình huống, rốt cuộc ta liền như vậy một cái cháu gái, tương lai nếu là gả ở kinh thành, kia ly nhà mẹ đẻ đã có thể xa, ta còn không biết nàng xuất giá sau có thể hay không tái kiến thượng một mặt, cho nên đến hảo hảo thế hải tử chấn cửa." "Ải, hẳn là, đây là cần thiết." Ôn Thị cực kỳ tán đồng Lý Thị lời này, trầm ngâm nói, "Như vậy, ta làm quê quán lão nhị lại đây, ngài năm đó hỏi một chút thành sao. Đến nỗi tiểu tử này người được không, không phải ta chính mình khen, lúc trước nhà ta kia ma bài bạc còn ở thời điểm, thiếu một đống nợ, chủ nợ tới cửa thúc giục nợ, còn nói muốn đem ta cấp bán, ta kia ma bài bạc phu quân liền cái dám cũng không dám phóng, là bọn họ hai cái tiểu tử gắt gao che chở ta, còn nói trở về kiếm tiền thế phụ trả nợ, nhật tử quá đến lại gian nan bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới bỏ xuống ta, hoặc là mang theo ta đi luôn, mặc kệ những cái đó nợ nần. Này hai đứa nhỏ là thật sự thành thức mắt, nếu là Bảo Nhi gả đến nhà của chúng ta, ngài bảo đảm yên tâm, nhà ta tiểu tử khẳng định sẽ đối Bảo Nhi ngàn hảo vạn hảo, chính là ta cũng có thể cùng thím bảo đảm, nhất định đem Bảo Nhi trở thành chính mình thân khuê nữ yêu thương. Nói nữa, còn có an ninh bọn họ nhìn đâu, Bảo Nhi tuyệt đối chịu không nổi ủy khuất. Khác Ôn thị không dám bảo đảm, điểm này nàng nhưng thật ra có thể nói được đúng lý hợp tình. Lý thị nghe được đôi mắt đều cười không có, hàm răng lọt gió mà nói, hảo hảo hảo, thím tự nhiên là tin ngươi. Như vậy, ta lập tức làm lão nhị lại đây một chuyến. Ôn thị nói hấp tấp liền chạy, hồn nhiên đã quên còn có hạ nhân có thể sai xử. Trịnh Chân vô ngữ cười nói, cô em chồng lúc này là cao hứng hỏng rồi. Nghe lão gia nhà ta nói, niệm bá niệm trọng học được nỗ lực lại khắc cốt, không sai biệt lắm 3-4 năm là có thể thử bắt đầu làm việc, đến lúc đó hài tử lại thành thân vừa lúc, cũng có thể bản thân nuôi sống một nhà già trẻ. Hơn nữa niệm bá còn chưa thành thân, mấy năm nay thời gian trước đem niệm bá việc hôn nhân cấp làm, lại đến phiên lão nhị, này việc hôn nhân quả thực không thể lại hảo. Lời này nói được Trần Ninh Nhã cùng Lý Thị đều đi theo vui mừng thật sự. Kia đầu Ôn thị vào Ôn Hữu Sơn thư phòng, không nói hai lời liền đem Tạ Niệm Trọng kéo tới, nói, cùng ta qua đi một chuyến. Nương, làm gì đâu? Cứu cứu còn hỏi ta lời nói đâu? Tạ Niệm Trọng vẻ mặt mơ hồ. Ôn thị nhìn về phía Ôn Có Thành cùng Ôn Hữu Sơn, rất quan trọng. Cũng không phải cái gì nếu là. Ôn Hữu Sơn nhìn Ôn Có Thành liếc mắt một cái, cho hắn đưa mắt ra hiệu. Ôn Có Thành không nhanh không chậm mà nói, trước cùng ngươi nương qua đi đi. Mọi người xem đến như lọt vào trong sương mù. Trên đường, Ôn thị lôi kéo Tạ Niệm Trọng liên tiếp mà dặn dò nói, nương mang ngươi đi gặp ngươi tôn gia nãi nãi, tới rồi lão nhân ra trước mặt nhớ rõ hảo hảo biểu hiện, tranh thủ đem Bảo Nhi cái này nương tử bắt lấy tới, nương muốn Bảo Nhi khi ta tiểu nhi tức phụ. Tạ Niệm Trọng thế mới biết hắn nương ở đánh cái gì bí hiểm, cả kinh dừng lại bước chân, đem Ôn thị sau này kéo một chút, nương, ngài nói dẫn đi. Bảo Nhi kia nha đầu mới bao lớn a? Vẫn là cái hải tử đi. Ta nếu là cưới Bảo Nhi chẳng phải thành châu già gặm cỏ non. Không thể không nói này hai người thật là mẫu tử, ý tưởng đều một cái dạng. Ôn thị hận sắc không thành thép mà thấp giọng cửa mắng, ngươi cũng liền so Bảo Nhi đại cái 10 tuổi, cũng không phải thực khoa trương. Nói nữa, ngươi tôn gia mãi mãi là vui, này việc hôn nhân vẫn là ngươi tiểu cứu nương phía trước viết thư đi để châu hỏi tôn gia, hiện tại Bảo Nhi lại đây thuyết minh tôn gia là có ý tứ này, ngươi chạy nhanh cấp nương hảo hảo biểu hiện. Cũng không thể làm nương bảo bối tiểu nhi tức phụ bay, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Nương. Tạ Niệm Trọng đầu góc loạn thực, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Ôn thị hù này mặt nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thích Bảo Nhi? Vẫn là nói ngươi coi trọng nhà ai cô nương? Tạ Niệm Trọng sợ tới mức liên tục lắc đầu. Nương, ta cùng đại ca một ngày 12 cái canh giờ đều ở ngài mí mắt phía dưới hoạt động, có hay không coi trọng nhà ai cô nương ngài nhất rõ ràng? Ta chính là còn không có biết rõ ràng, nghe nói tôn mãi mãi liền Bảo Nhi cô nương một cái cháu gái, kia cô nương nhìn cũng là bị dưỡng đến cực hảo, như thế nào sẽ coi trọng ta tuổi này lớn như vậy. Ôn thị khó thở, này không phải vừa lúc côn thượng sao. Nếu là Bảo Nhi hiện tại 14-15 tuổi, tôn gia khẳng định cho nàng tường xem nhân gia, nói không chừng đều có người được chọn, liền bởi vì nhân gia còn nhỏ, tôn gia không hành động ngươi tiểu cứu nương liền trước đề ra, hơn nữa nương quan hệ ở, nhân gia mới chịu đáp ứng. Cùng ngươi nói. Ngươi nhưng đừng nhìn tôn gia không có gì bối cảnh, nghe nói Bảo Nhi đệ đệ thư niệm đến không tồi, tương lai nói không chừng cũng là có tạo hóa, hiện tại không đáp ứng, về sau nói không chừng chính là chúng ta trèo cao biết không. Nói nữa, liền tính Bảo Nhi đệ đệ tương lai giống nhau, tôn gia điều kiện cũng là không tồi, ít nhất toàn gia không có cái loại này không nói lý, gia cảnh cũng coi như giàu có, nhà của chúng ta chính là bởi vì ngươi hai cái cứu cứu giúp đỡ, bằng không giống Bảo Nhi như vậy cô nương ta là tưởng cũng không dám tưởng. Còn có một chút Ôn thị chưa nói, lúc trước Lý thị liền vẫn luôn cùng nàng nương nói giỡn, muốn cưới nàng quá môn làm con dâu, tạo hóa trêu người, nàng cùng tôn gia vô duyên, bất quá nếu có thể cưới tôn Bảo Nhi làm con dâu cũng không tồi, cũng coi như viên nàng tiếc nuối. Tạ Niệm Trọng bị Ôn thị cấp khó dằn nổi bộ dáng làm cho dở khóc dở cười, liên tục xin tha, hảo nương, ta nghe ngươi chính là, ngươi đừng nói nữa. Hai mẹ con một trước một sau vào đại sảnh, Lý thị tầm mắt trực tiếp tỏa định Tạ Niệm Trọng, lúc này không có những người khác ở. Nàng cũng có thể càng cẩn thận mà nhìn xem. Tạ Niệm Trọng tuy rằng không bằng Ôn Nguyên Lương huynh đệ mấy người anh tuấn xoáy khí, đảo cũng là cái dễ coi, hơn nữa trước kia thường xuyên làm việc tốn sức, thân thể nhìn rắn chắc, gầy về gầy, nhìn tinh thần phân chấn, tuyệt đối là cái tinh thần tiểu tử, chính yếu chính là tiểu tử này ánh mắt thanh chính, nói chuyện làm việc quy quy củ củ, vừa thấy chính là cái ổn trọng. Như vậy tưởng tượng, Lý Thị đối Tạ Niệm Trọng càng thêm vừa lòng, rất là từ ái hỏi, hảo hài tử, vừa mới ngươi nương hẳn là đều theo như ngươi nói đi. Ngươi là nghĩ như thế nào? Không quan hệ, có một nói một, mãi mãi đều hảo hảo nghe. Tạ Niệm Trọng nhấp nhấp môi, ở Ôn Thị tha thiết ánh mắt cùng Trần Ninh Nhã chỉnh chân cổ vũ ánh mắt hạ, nắm nắm tay, lấy hết can đảm nói, mãi mãi, ta nguyện ý cưới Bảo Nhi cô nương, chỉ cần ngài không phản đối, ta sẽ đối Bảo Nhi cô nương tốt, nhà của chúng ta cũng không phải cái gì gia đình giàu có, tương lai ta cũng sẽ không nạp thiếp gì đó, chính là trong nhà điều kiện giống nhau. Bảo Nhi cô nương gả cho ta nói vừa mới bắt đầu khả năng không có biện pháp giống mợ các nàng giống nhau hôn ô. Dịch tì, bất quá ta sẽ nỗ lực làm nương cùng Bảo Nhi cô nương quá thượng hảo nhật tử. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tạ Niệm Trọng trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt kiên nghị quan mang. Thấu chương xong. Chương 668 Tạ Niệm bá yêu cầu. Chương 668 Tạ Niệm bá yêu cầu. Lý Thị cảm động mà khỏe mắt nổi lên nước mắt, hảo hảo hảo, người đứa nhỏ này khẳng định là cái có tiền đồ. Nếu ngươi có thể làm cho trưởng bối nói ra lời này, mãi mãi tự nhiên cũng không có gì hảo do dự, hôm nào tuyển cái ngày lành, ta cùng ngươi nương liền đem các ngươi việc hôn nhân định ra tới. Trần Ninh Nhã ở một bên cười phụ hòa nói, đúng vậy, vừa lúc Nguyên Lương cùng Khâm Thiên Giám bên kia đi lại thường xuyên, đến lúc đó có thể cho hắn đi một chuyến, thỉnh Khâm Thiên Giám người được chọn cái ngày lành, chúng ta cũng hảo hảo náo nhiệt một phen. Kia nhưng chính là mừng vui gấp bội. Trịnh Trân tiếp lời nói cha. Mọi người đều cười khai. Tạ Niệm bá là ở Tạ Niệm Trọng đi mà quay lại mới biết được nhà bọn họ cùng Tôn gia kết thân, kinh ngạc đến nỗi, đó là nhếch miệng cười to, vô vô Tạ Niệm Trọng bả vai, chúc mừng nói, nhị đệ, đại ca chờ uống ngươi rượu mừng. Muốn uống cũng là ta uống trước ngươi rượu mừng. Tôn cô nương còn nhỏ, chờ nàng cập kê còn muốn mấy năm đâu. Đại ca đừng có gấp, nương cùng mợ các nàng khẳng định cũng tự cấp ngươi tương nhìn. Tạ Niệm Trọng an ủi nói. Tạ Niệm bá nhưng thật ra tâm hoan, cũng không có quá mức rồi dám chính mình việc hôn nhân. Tùy duyên, đều qua nhiều năm như vậy, ta cũng không vội. Ôn Hữu Sơn ở một bên nghe được mặt đều trầm, hừ hừ suy suy nói, ngươi không vội ngươi nương nhưng gấp đến độ không được. Yên tâm đi, ngươi việc hôn nhân chúng ta trong lòng hiểu rõ, đoạn sẽ không làm Niệm Trọng ở ngươi đằng trước thành thân. Hắc hắc hắc, Tạ Niệm bá cười ngây ngô hai tiếng, rất có nhãn lực kính nhi mà chắp tay thi lễ, vậy cảm ơn cứu cứu cùng mợ. Vẫn luôn không như thế nào hé răng Ôn Nguyên Hưng lúc này đột nhiên tò mò hỏi, đại biểu ca. Ngươi đối tương lai đại biểu tẩu có cái gì yêu cầu không? Tỷ như xuất thân A, gia cảnh A, nhân phẩm A, mọi việc như thế, mập ốm cao thấp, ngươi thích nào giống nhau? Ôn Hữu Sơn vừa nghe, tức khắc trừng mắt nhìn qua đi, ở đâu học được những cái đó công tử ca diễn xuất? Tin hay không ta lại tấu ngươi? Ôn Nguyên Hưng thân mình run lập cập, cười mỉa mà rụt rụt đầu, lẩm bẩm nói, chính là hỏi một chút sao, làm gì động bất động liền tìm ta không thoải mái? Ngươi còn nói, Ôn Hữu Sơn đôi mắt đều mau trừng thành trung đồng. Ôn Có Thành ngăn lại hắn thô bạo, được rồi, hài tử hỏi một chút cũng không có gì, đừng luôn là cùng Nguyên Hưng không qua được. Đối với cái này tiểu cháu trai hắn vẫn là thực thích, tuy rằng luôn là gặp rắc rối, nhưng kia cổ thông minh kính nhi lại là Ôn ra đầu một phần, hắn nhưng không nghĩ Ôn Hữu Sơn hủy hoại như vậy một cây hạt giống tốt. Ôn Hữu Sơn hết trô nói rồi, liếc Ôn Nguyên Hưng liếc mắt một cái, thức thời mà không mở miệng nữa. Ôn Nguyên Hưng khoe khoang, bất quá hắn vẫn là rất rõ ràng trước mắt tình cảnh, không có thật sự đắc ý vênh báo. Tạ Niệm bá rồi dám mà nói, tiểu biểu đệ hỏi như vậy nói ta thật đúng là không biết như thế nào trả lời, một hai phải nói một cái nói chính là không thể là cái bà ba hoa, còn muốn hiếu thuận ta nương, mặt khác ta không có gì yêu cầu. Ôn Nguyên Hưng khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, bề ngoài đâu? Xinh đẹp, thanh tú. Tạ Niệm bá nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, cái này là thật sự không có gì ý tưởng, từ ta có ký ức bắt đầu ta nương liền hủy dung, ta từ nhỏ xem nàng mặt cũng thói quen. Chỉ cần cưới cô nương là cái tốt thiện lương hiếu thuận, liền tính nàng cùng ta nương giống nhau khuôn mặt có tì vết cũng không quan hệ, ta không thèm để ý, ha ha. Mọi người vì hắn lời này động dung không thôi. Ôn Có Thành đứng dậy, cảm thán nói, hảo hài tử. Ngươi nương đời này tuy rằng ăn không ít khổ, bất quá nàng có thể có các ngươi này hai cái nhi tử cũng đáng, yên tâm, cứu cứu nhất định cho ngươi tìm cái thiện lương hiếu thuận nương tử. Chờ mọi người tan đi sau, Ôn Hữu Sơn trở về phòng. Lập tức đem Tạ Niệm bá nói kia phiên lời nói cho Trần Ninh Nhã, nói được đều mau nghẹn ngào, hai tử là thật sự hảo. Ta hiện tại cũng không khác yêu cầu, chỉ cần đối phương thỏa mãn này hai điểm là được, nương tử, ngươi nói hồ gia kia cô nương có thể chứ. dù sao cũng là Hồ Tuấn Dật trưởng nữ, từ nhỏ ngàn kiểu vạn sủng lớn lên, vạn nhất là cái kiểu man làm sao bây giờ. Trần Ninh Nhã bị Ôn Hữu Sơn lời này nói được đều có chút nghĩ mà sợ, không đến mức đi. Này việc hôn nhân là y y vấn đề, nàng chất nữ nếu là không tốt lời nói nàng cũng sẽ không khai cái này khẩu đi. Bất quá phu quân nếu là không yên tâm không bằng chúng ta lại đi tin, mời Hồ ra lại đây kinh thành một chuyến. Ôn Hữu Sơn do dự, một hồi lâu mới nhíu mày lắc đầu, ông thông gia thân thể kia nói thật còn không bằng tôn thím đâu. Phía trước hai cha con đi một chuyến phủ thành liền làm cho như vậy chật vật, này muốn cho bọn họ tới kinh thành nói, đường xá xa xôi, trên đường nếu là ra cái gì đường rẽ chúng ta cũng vô pháp cùng Hồ ra báo cáo kết quả công tác, vẫn là tính, bất quá nhưng thật ra có thể cho lão nhị ra đem nàng chất nữ tiếp nhận tới làm khách, như vậy cũng sẽ không quá đột ngột. Trần Ninh Nhã cẩn thận nghĩ nghĩ, hơi hơi gật đầu, như vậy cũng không tồi, vậy trước như vậy an bài, chờ Y Lệ Vân nàng chất nữ tới, đại cô tử gặp qua, đến lúc đó chúng ta lại chính thức đề, bất quá ta phải trước cùng đại cô tử nói một tiếng, miễn cho ra đường rẽ. Ôn Hữu Sơn không có ý kiến, việc này liền trước như vậy định rồi. Ngày hôm sau, Ôn Thị lại lần nữa nhìn thấy Tôn Bảo Nhi thời điểm kêu kêu một cái nhiệt tình, đó là tâm khoan mặc kệ nhàn sự A Lan thấy đều cảm thấy hiếm lạ, lôi kéo Tôn Bảo Nhi trộm nói thầm nói, tạ phu nhân đối với ngươi thái độ cũng thật kỳ quái. Tổng cảm thấy có cái gì miêu nị dường như. Tôn Bảo Nhi mặt đẹp đỏ lên, ngượng ngùng mà lôi kéo nàng quần áo, ngươi nhỏ giọng điểm, Ôn cô chính là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Như vậy sao? Ở chúng ta trong bộ lạc những người đó có phải hay không cũng là vì yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới đối ta đặc biệt nhiệt tình, liền cùng tạ phu nhân đối với ngươi giống nhau. A Lan tò mò mà nói thầm nói. Một đạo âm chắc chắc thanh âm đột nhiên ở nàng phía sau vang lên, thật hiếm lạ, Nguyệt Nham bộ lạc còn có người dám đối A Lan cô nương mưu đồ gây rối. Hai cái cô nương hoảng sợ, theo bản năng mà đứng lên, phát hiện là Ôn Nguyên Hưng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. A Lan là bởi vì ở Ôn Nguyên Hưng trước mặt không có bí mật, cũng liền không sao cả. Tôn Bảo Nhi còn lại là bởi vì vẫn luôn đem Ôn Nguyên Hưng trở thành nhiệt tình sang sảng ca ca, ở trước mặt hắn sẽ không như vậy câu thúc. A Lan buồn bực mà chống nạnh, giận chỉ Ôn Nguyên Hưng, có phải hay không nam nhân A? Thế nhưng tránh ở sau lưng nghe lén cô nương nói chuyện, có xấu hổ hay không? Không phải vậy, bản công tử bất quá là đi ngang qua mà thôi, là A Lan cô nương giọng quá lớn, ta là bị bắt nghe được. Ôn Nguyên Hưng mặt không đỏ khí không xuyến mà nói. A Lan tức chết rồi, cố tình lại không làm gì được hắn. Nhìn hai người đều mau đánh nhau rồi, Tôn Bảo Nhi gấp đến độ không được, chạy nhanh đem A Lan kéo đi. Hai người ở chung một ngày, đã thành quan hệ không tồi bằng hữu, nàng nhưng hy vọng chính mình hảo bằng hữu hòa hảo ca ca đánh lên tới. Bên này làm ầm ĩ, đại sảnh bên kia lại là nhất phái hài hòa, Ôn Thị cùng Lý Thị nói quá vãng, Lý Thị bồi gạt lệ, khóc khóc cười cười, thẳng đến thị nữ đi lên đổi thủy, Ôn Thị mới nói. Hiện tại hảo, lão nhị việc hôn nhân định rồi, chỉ cần lại đem lão đại việc hôn nhân giải quyết ta liền thật sự không có gì hảo phiền não. Trần Ninh Nhã phía trước vẫn luôn không như thế nào mở miệng, lúc này nghe xong lời này, liền thuận thế nói, niệm bá việc hôn nhân còn không đơn giản, nói thật, hắn việc hôn nhân ta cùng có sơn phía trước liền cộng lại qua, cũng có người được chọn, bất quá vẫn là muốn ngươi gật đầu mới được. Thấu chương xong. Chương 669 ngự tứ chi vật. Chương 669 ngự tứ chi vật. Có người được chọn. Nhà ai cô nương? Ôn Thị chấn kinh rồi, nghĩ thầm chẳng lẽ thật là tâm thành tắc linh, nàng tối hôm qua ngủ phía trước chính là vẫn luôn cầu thần bái Phật hy vọng ông trời mở mắt hứa nàng đại nhi tử một cái hảo bà nương, lúc này mới vừa trợn mắt không bao lâu liền có tin tức. Lý Thị cũng đi theo dựng lên lỗ thai, rốt cuộc tương lai là muốn cùng nàng cháu gái đương chị em dâu, trước tiên giúp nàng cháu gái hỏi thăm cũng là tốt. Trần Ninh Nhã đối thượng hai người mắt trông mong ánh mắt, che miệng khẽ cười một tiếng. Đôi mắt đều mị thành trăng non, người này cùng chúng ta liếc mắt một cái, đều là Khánh An huyện. Cũng là Khánh An huyện. Nhà ai cô nương A? Lý Thị so Ôn Thị phản ứng còn đại, đem Khánh An huyện sở hữu khả năng cô nương qua một lần, phát hiện thế nhưng đoán không được là nhà ai. Trần Ninh Nhã cũng không cùng hai người út út mở mở, nhỏ giọng nói, chính là Nguyên Hoành hắn nhạc gia cô nương. Hồ gia. Lý Thị kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, chợt tưởng tượng, giống như lại ở tỉnh Lý bên trong, toại chậm rãi gật đầu. Là Hồ cử nhân đại cháu gái đi. Ta nhớ rõ nghe trong thôn những cái đó đọc sách hải tử nói qua, Hồ cử nhân đại cháu gái mau cặp kê. Đúng là. Trần Ninh Nhã cười giải thích nói, này việc hôn nhân là lão nhị gia chủ động đề, nói nàng kia chất nữ tính tình không tồi, cũng tới rồi làm mai tuổi tác, có thể nói liền viết thư hỏi một chút, thím thu được tin thời điểm bọn họ phỏng trừng cũng không sai biệt lắm biết chuyện này, hiện tại chúng ta chính là chờ tin tức, bất quá này kết thân tự nhiên muốn hai nhà đều đồng ý mới thành. bởi vì phía trước đại cô tử nói làm ta cấp bọn nhỏ tìm kiếm cô nương, ở không biết hồ gia có thể hay không đồng ý dưới tình huống, ta cũng không dám trước tiên cùng ngươi khai cái này khẩu, liền sợ kết quả không như ý, đến lúc đó làm ngươi không vui mừng một hồi. Hiện tại niệm trọng việc hôn nhân định rồi, ta mới dám nói ra, lại thế nào cũng sẽ không thu hoạch được gì. Ôn thị oán trách mà cười nói, làm khó ngươi tưởng nhiều như vậy, bất quá ta tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn là linh đắc thanh, duyên phận loại chuyện này ai cũng nói không chừng, có thể thành tốt nhất, không thể thành ta cũng không đến mức thất vọng, bất quá ta còn là muốn thay hài tử hảo hảo cảm ơn hắn cứu mợ. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, chỉ cần ngươi không trách ta không có trước tiên cùng ngươi nói một tiếng liền thành. Trần Ninh Nhã nhẹ nhàng thở ra, nhìn ngươi nói, xem nguyên hoành hắn nương tử cũng là cái chi thư đạt lý, đối với các ngươi cũng hiếu thuận, giữ khuôn phép, nàng chất nữ phỏng trừng cũng kém không đến chạy đi đâu, nếu là này việc hôn nhân có thể thành, đến lúc đó ta nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Ôn thị mừng rỡ rung đùi đắc ý. Trần Ninh Nhã nghĩ đến ôn thị nói cảm tạ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, tính, cảm tạ liền không cần. Lần trước ôn thị liền nói muốn cảm tạ bọn họ, bởi vì tạ ra không có gì của cải, ôn thị chính là cấp Trần Ninh Nhã liên tục làm vài bữa cơm. Còn liên tiếp nói nàng gầy, một hai phải nhìn nàng ăn xong đi, mấy ngày nay, nàng chính là bị căng đến tiêu hóa bất lương, uống lên không ít sơn cha trà, đánh kia lúc sau, nàng liền sợ ôn thị loại này thật sự cảm tạ. Đảo mắt đó là trừ tịch, mấy năm nay theo trong nhà càng ngày càng phú quý, đêm giao thừa bọn họ đều phải ở trong cung đón giao thừa, nhưng thật ra hiếm khi nhà mình tụ ở bên nhau hảo hảo ăn cái cơm tất nhiên, năm nay bởi vì ôn nguyên tĩnh mang thai sắp lâm buồn, tiêu quảng phá lệ mà miễn cung yến. Chỉ hướng các đại thần phủ đệ đưa chút ngự tứ chi vật. An quốc công phủ làm hoàng đế nhạc gia, tự nhiên không thể thiếu mấy thứ này, không đến buổi trưa, nội vụ phủ tổng quản Trương Hỷ liền mang theo một đống cung nhân tới cửa, thập phần ân cần mà cấp ôn hữu sơn cùng Trần Ninh Nhã hành lễ, nói, quốc công gia, quốc công phu nhân, hoàng thượng cấp quý phủ ban thưởng 18 nói đồ ăn, còn có 8 thất Bắc Cương đưa lại đây vài đồng, một dương Bắc Cương tân khai bạch ngọc, còn có một dương kim sức. Trần Ninh Nhã nghe được Bắc Cương vài đồng đã sợ ngây người. Lại nghe được kia một dương kim sức liền căng đốc, bất an hỏi, Trương Công Công, này Bắc Cương năm nay cũng tiến cống vải đông. Còn có kia một dương kim sức là chuyện như thế nào? Khi nào hoàng đế hào phóng như vậy, chỉ là ăn tết ban thưởng liền lớn như vậy bút tích, chẳng lẽ là phát tài? Trương Ý mừng vị sâu xa mà lộ ra một mạt âm nhu cười nhạt, tất cung tất kính mà trả lời, nô tài biết An Quốc công phu nhân suy nghĩ cái gì, không sai, năm nay Bắc Cương bên kia cũng ra vải đông, bất quá cùng lĩnh nam đưa lại đây vải đông vẫn là bất đồng. Nghe hoàng thượng nói linh nam bên kia bông lớn lên ở cao cao đại đại trên cây, Bắc Cương bên kia bông lại lùn lại tiểu, ngắt lấy thời điểm còn dễ dàng thương tay. Bất quá cụ thể cái dạng gì nô tài thật đúng là không biết, phu nhân trên tay có này hai loại vải bông, có thời gian cũng có thể cân nhắc, đến nỗi kia dương kim sức. Trương Hỷ biểu tình càng thêm ý vị sâu xa, cái này nô tài liền càng thêm không rõ ràng lắm, cũng không dám nói, bất quá tóm lại là hỷ sự, phu nhân yên tâm, này dương kim sức vẫn chưa ở danh mục quà tặng mặt trên. Là hoàng thượng thêm vào thưởng, bởi vậy không tính ngự tứ chi vật, phu nhân tưởng như thế nào xử trí đều có thể. Lời này nghe được Trần Ninh Nhã hít hà một hơi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội tạ ơn, lại làm lam lụa cấp Trương Hỷ bao một đại bao lì xì, đem người khách khí khí mà tiến đi. Đồ vật bày ở chính viện trong đại sảnh, mọi người nhìn chằm chằm kia 18 nói đồ ăn đôi mắt tỏa ánh sáng, căn bản không ai nhớ thương kia dương kim sức. Ta ngoan ngoãn, đây là ngự thiện sao? Ôn thị một đôi mắt đều rời không ra, có thể so ta ở Giang Nam gặp qua những cái đó ăn trí nhiều, nhìn một cái này cải trắng khắc tiên ông, rất sống động, đều nhìn không ra là cải trắng. Lý thị ở một bên cuồng gật đầu, còn có cái này, vài cái nhan sắc, cũng quá xinh đẹp. Cũng không biết là gì ăn. Một cái mâm giống như không thấy được thịt cũng không thấy được đồ ăn, nói là canh, nào có đủ mọi màu sắc còn sẽ không quẻ với nhau canh. Tạ gia huynh đệ liếc mắt một cái kinh ngạc cảm thán liên tục. Bất quá hai người hiển nhiên muốn rụt rè rất nhiều, không giống A Lan như vậy ngao ngoe dục dịch, nếu không phải Tôn Bảo Nhi gắt gao đè nặng, nói không chừng nha đầu này thật đi sơ soạn. Trần Ninh Nhã nhìn đại gia một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, ung dung nói, trong chốc lát chúng ta phải hảo hảo nếm thử này ngự thiện, 18 nói đồ ăn, lại đem trinh nha đầu bọn họ hô qua tới đều ăn không hết. Kỳ tử hề hiện giờ phẩm cấp không đủ, hôm nay là không có khả năng có ban thưởng, nhà mình nữ nhi có non rể, Trần Ninh Nhã tự nhiên quên không được. Vì thế, trừ tịch hôm nay buổi trưa, mọi người tụ ở một khối mị mĩ mà hưởng dụng một đốn ngự tứ đồ ăn. Lý thị cảm thán nói, lần này tới kinh thành thật đúng là tới đúng rồi, chờ trở về thôn ta đều có thể cùng đại gia hảo hảo thổi thổi, ta cũng là ăn qua ngự thiện người. Mọi người bị nàng lời này đậu đến thẳng nhạc. Buổi trưa qua đi, Trần Ninh Nhã nghĩ đến buổi tối cơm tất nhiên, khó được tới hứng thú, lôi kéo Lý thị cùng Ôn thị đi phòng bếp mân mê thức ăn, liền ở đại gia bận rộn thời điểm, quản gia vội vàng chạy tới, thở hổn hển bẩm báo nói: "Phu nhân, phủ ngoại lai mấy cái xin cơm, còn nói hắn nữ nhi ở chúng ta trong phủ, một hai phải thấy ngài." "Xin cơm?" Trần Ninh Nhã cùng Ôn thị trao đổi cái ánh mắt, nháy mắt nghĩ đến A Lan, vội buông trong tay cục bột, nói: "Đi, bổn phu nhân đi theo ngươi nhìn xem." Ôn thị cùng Lý thị cũng tò mò mà đuổi theo. Thấu chương xong. Chương 670 Nguyệt Nham bộ lạc người tới. Chương 670 Nguyệt Nham bộ lạc người tới. Lúc này An Quốc công phủ ngoài cửa lớn, một đám khoác áo tơi, mang nón cói, dáng người gầy ốm, trên mặt còn xúc dâu quai nón hán tử ở An Quốc công phủ hộ vệ như hổ rình mồi hạ không coi ai ra gì mà ngồi ở An Quốc công phủ đại môn bậc thang, một cái rửa gần một cái, báo đoàn sưởi ấm. Ngũ cơ doanh thống lĩnh Trịnh Anh Chính mang theo một chúng tướng sĩ ở một bên vô ngữ mà nhìn. Trần Ninh Nhã bước ra phủ môn thời điểm, Trịnh Anh lập tức tiến lên chắp tay thi lễ thăm hỏi, gặp qua An Quốc công phu nhân. Trần Ninh Nhã mỉm cười gật đầu đáp lễ, Trịnh thống lĩnh lại phiền toái các ngươi. Trịnh Anh lắc đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua bậc thang những người đó, vài lần muốn nói lại thôi, nếu không phải lần trước Ôn Nguyên Hưng bên ngoài thành cửa thành nháo kia vừa ra, chính là làm Ngưu Đông ném sai sự, hắn cũng sẽ không tha này nhóm người nhập trung thành.